Vì đúng hạn tan tầm, Thẩm Quốc Đống không thể không mang công tác về nhà, ăn qua cơm chiều về sau cũng muốn công tác đến đã khuya, Chu Vãn Vãn chủ động đem chính mình thư cùng ký họa bổn dọn đi thư phòng, chiếm hắn hơn phân nửa cái bản, mị kỷ danh rằng bồi đọc. Cho nên mỗi lần Thẩm Quốc Đống từ văn kiện chung ngẩng đầu, luôn là có thể thấy tiểu nha đầu ôm một ly nhiệt chocolate nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Có đôi khi nàng cũng nghiêm túc xem hắn, trong tay bút than sàn sạt rung động, mấy ngày thời gian hơn phân nửa cái ký họa vốn là đều là hắn ngồi ở thư phòng ghế trên các loại bộ dáng. Đương nhiên, bồi đọc tiểu nha đầu cũng phi thường chi kỷ. Hắn trong tầm tay trà luôn là ôn, mệt mỏi sẽ có một đôi tay nhỏ lại đây mát xa bả vai cùng đôi mắt, tuy rằng mỗi lần ấn vài cái khiến cho hắn tâm viên ý mã. Bữa ăn khuya nàng luôn là có thể làm phòng bếp làm ra hắn thích nhất nhiệt mì nước, tuy rằng hắn cũng không kén ăn, chính là ở mệt nhọc một ngày lúc sau ăn một chén chính mình thích nhất đồ ăn lại đi ngủ, vẫn là thư thái đến thật dài ra một hơi. Loại cảm giác này đối Thẩm Quốc Đống tới nói rất là mới lạ, hắn thói quen ở trong sinh hoạt đối tiểu nha đầu cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Lần đầu tiên thể hội ở công tác chung có nàng làm bạn, phi thường mới lạ mà hưởng thụ. Ở cổ đại, ngươi cái này kêu cái gì? Thẩm Quốc Đống bỗng nhiên nhớ không nổi cái kia hình dung hắn lúc này cảm thụ từ. Hồng tụ thêm hương. Chu Vãn Vãn ngồi ở Thẩm Quốc Đống trên đùi bồi hắn ăn bữa ăn khuya, né tránh hắn lại muốn uy lại đầy cái muỗng. Hoàng chân khích lệ chính mình, này cũng không phải là ai đều có thể làm được, thế nào cũng phải ta như vậy mỹ nữ mới được. Thẩm Quốc Đống thiếu chút nữa không đem một ngụm canh phun ra tới, chỉ chính mình vãn khởi tay áo. Mặt trên còn có cái này tiểu ngu ngốc vừa mới giải lên mực nước, xác thật không phải ai đều có thể làm được. Bất quá, ta cảm thấy kêu hồng tụ thêm phiền tương đối thích hợp. Chu Vãn Vãn phủng Thẩm Quốc Đống tay háo nhìn nhìn, lại ngẩng đầu khi mắt to sâu kín âm thầm, thế nhưng còn mang điểm ẩn ẩn lệ quang. Tướng công, ngươi đây là ghét bỏ nô ra sao? Năm ấy xuân xã nô cùng tướng công sơ ngộ, sang quắc rừng đảo chung hai tình lưu luyến khó lòng quên được, tiếc rằng cha mẹ phản đối. Có tình nhân không thể bên nhau, nô ruột gan đứt từng khúc. Khuynh tấn toàn bộ thân gia đưa tướng công vào kinh đi thi, phá miếu bên trong xuân phong nhất độ. Tướng công hứa nô một ngày kia mũ phượng khăn quàng vai phong cảnh nên thú, hôm nay tướng công kim bảng để danh xuân phong đắc ý, lại ngại nô kinh thoa thô bỉ, là muốn phụ nô 10 năm chờ đợi một khang thâm tình sao. Sướng nghiệm đều dai, vẻ mặt u hoán thống khổ, trong mắt một phân thủy ý ở nồng đậm lông mi hoánh bạch khuôn mặt nhỏ làm nổi bật hạ có thể câu ra nhân tâm thập phần yêu thương, làm Thẩm Quốc Đống thế nhưng nhất thời xem ngây ngốc qua đi. Chu Vãn Vãn sấn hắn thất thần, ném qua đi một cái u hoán mắt phong, nhanh như chớp nhi chạy đến cửa. Quay đầu lại kiều kiều lặng lẽ kêu một tiếng, tướng công. Choáng váng. Cười lớn chạy đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống lúc này mới phát hiện chứ tiểu nha đầu nói nhi, nhưng trong lòng ngực trống trơn, tiểu phôi đản giải lầu một thang tiếng cười đã sớm chạy lên lầu đi. Thẩm Quốc Đống lại ngồi ở ghế trên sửng sốt trong chốc lát, đồng nhiên thấp thấp nở nụ cười, từ trong ngăn kéo lấy ra tiểu nha đầu cửa phòng chìa khóa, đi nhanh đuổi theo qua đi. Thẩm Quốc Đống một gõ cửa, bên trong liền truyền đến tiểu nha đầu buồn cười. Sau đó là nhéo mà giọng nói lên giọng mà độc thoại, tướng công, nô ra đi ngủ, ngày mai lại hầu hạ ngươi nha. Thẩm Quốc Đống không hề khách khí, lấy ra chìa khóa mở cửa, chợt lóe thân vào nhà đóng cửa liền mạch lưu loát. Bên trong lập tức truyền ra bất mãn, a, ngươi cái này đăng đồ tử. Lưu manh, ta đã đem chìa khóa trộm ra tới ngươi như thế nào còn có. Nương tử, tới, giúp tướng công hồi ức một chút, ngày ấy là như thế nào ở trong miếu đổ nát xuân phong nhất độ. Thức mau. Mơ hồ thô nặng thở dốc cùng tiểu mềm kinh hô, ngây thơ xin tha hôn thành một mảnh, thành thục nam nhân thanh âm áp lực cảm ách, nghe được người khống chế không được mà đi theo mặt đỏ tim đập, ngẫu nhiên một tiếng nữ hài nhi điểm mỹ ngâm khẽ, nhẹ đến cơ hồ bắt giữ không đến, lại như ngọt ngào nhất bấy giờ, làm người hãm sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế. Thật lâu sau, ngoài cửa sổ thẹn thùng trăng non mới nhô đầu ra, bé, tiểu bạch thỏ, ai ra, còn có thể đánh người, xem ra còn có sức lực sao? Tới. Lại làm ta thân thân. Hảo hảo, đậu ngươi chơi đâu? Ai làm ngươi xinh đẹp đến giống cái tiểu yêu tinh, ta nhịn không được a. Ngày hôm sau bữa sáng trên bàn, Thẩm Quốc Đống tinh thần no đủ anh khí bừng bừng, toàn thân lộ ra thỏa mãn vui sướng, Chu Vãn Vãn banh khuôn mặt nhỏ nhi uống cháo, cũng không nhìn hắn cái nào. Ăn cái tiểu bao tử, là ta hôm nay buổi sáng lên cho ngươi trừng, tôm bóc vỏ cải trắng nhân. Thẩm Quốc Đống nhẫn cười. Nay tiểu nha đầu một nghiêm túc lên khiến cho hắn nhớ tới nàng khi còn nhỏ đầy đầu tiểu quyển bao nhi bộ dáng. Chu Vãn Vãn tiếp tục uống cháo, vẫn là không xem hắn, càng không xem hắn trưng bánh bao. Hiện tại biết nhận lỗi, đêm qua như thế nào không biết xuống tay nhẹ điểm nhi. Thẩm Quốc Đống lại cho nàng gấp một cái cuốn trứng. Chu Vãn Vãn nâng lên đôi mắt nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình, đại vương, tiểu yêu đầu lưỡi bị ngươi giảo phá, chỉ có thể uống cháo. Thẩm Quốc Đống một ngụm cháo nuốt sai rồi địa phương, kinh thiên động địa mà ho khan lên, một bên ho khan một bên cười, không màng tiểu nha đầu dễ rùa ôm lại đây hung hăng hôn hai khẩu. Hống đã lâu tiểu nha đầu mới bằng lòng nói với hắn lời nói, lại không chịu làm hắn lại thân nàng, Thẩm Quốc Đống lại là đi lấy dược lại là dặn dò tiểu mã A Di hôm nay làm thanh đạm đồ ăn, bận việc sáng sớm thượng mang theo vẻ mặt ý cười đi làm. Mấy cái tương quan bộ môn đều ở tăng ca, mọi người đều là mang theo quần thâm mắt đầy mặt mỏi mệt, chỉ có cái này gánh nặng nặng nhất Thẩm chủ nhiệm, sinh long hoặc hổ mặt mày rực rỡ, mọi người đều ở sau lưng nghị luận, thật không phải người bình thường. Áp lực càng lớn sức bật càng cường, nhân tài nha. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 6 nhị chương bắt bẻ. Lâm Triệu Hằng một nhà là tháng riêng 14 trạng vạng tới tỉnh thành, tỉnh ở quy cách tối cao ngoại sự tiệm cơm vì bọn họ được rồi long trọng hoan nên yến hội. Yến hội sau là tỉnh đoàn văn công, đài truyền hình liên hợp văn nghệ diễn xuất, nghe nói còn thỉnh tạp kỹ đoàn biểu diễn bọn họ màu đỏ cách mạng trước giữ lại tiết mục đại náo thiên cung, chính là vì chiêu đãi Lâm Triệu Hằng 9 tuổi tôn tử cùng 3 tuổi cháu gái. Thẩm Quốc Đống vội đến nửa đêm mới trở về, lặng lẽ đi xem Chu Văn Vãn, cho rằng nàng đã sớm ngủ say, lại không ngờ mới vừa cho nàng dịch một chút góc chăn, tay đã bị một con mềm ấm tay nhỏ phủ lên. Thẩm ca ca, hôm nay thuận lợi sao? Vây được mơ mơ màng màng, còn nhớ thương chuyện của hắn. Thẩm Quốc Đống ngồi xổm mép giường sờ sờ nàng đầu, thuận lợi, ngày mai rất nhiều hoạt động đều hủy bỏ, không cần dậy sớm, ta bồi ngươi ăn cơm sáng lại đi, hảo hảo ngủ đi. Đó chính là không thuận lợi, là không chiêu đãi hảo ai. Đại nhân vẫn là hải tử. Lâm Triệu Hằng khẳng định là không thành vấn đề. Đêm lạnh như nước, cho dù trong phòng loan khí sung túc, Chu Vãn Vãn vẫn là cảm thấy ăn mặc đơn bạc áo ngủ Thẩm Quốc Đống sẽ lạnh, xốc lên một chút chăn kéo hắn đi lên nói chuyện. Thẩm Quốc Đống đau lòng nàng ngủ không tốt, lại thật sự khiêng không được gấm áp ổ chăn cùng tiểu nha đầu chi kỷ quan tâm dụ hoặc, vẫn là nằm trên đó ôm nàng nhẹ nhàng cho nàng nói hôm nay sự. Đồ ăn thượng đến một nửa liền thượng không nổi nữa, Lâm Triệu Hằng con dâu cùng chất nữ một chiếc đũa không chịu động, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể làm người chạy nhanh đi thanh niên nhà ăn thỉnh đầu bếp cho các nàng làm bò bít tết cùng rau dưa nùng canh. Cái thứ hai tiết mục vừa mới bắt đầu, trừ bỏ Lâm Triệu Hằng những người khác liền đều ly tịch hồi khách sạn, nói là mệt mỏi, chuẩn bị tốt đại náo thiên cung cũng không diễn thành, với Trấn Sơn lão tiên sinh nhiều năm không diễn xuất, khó khăn thỉnh hắn rời núi. Còn mang theo 6 tuổi tiểu tôn tử tới, tổ tôn cùng đài cũng liền này cuối cùng một lần, đáng tiếc không diễn thành. Ngày mai an bài tham quan đều hủy bỏ, Lâm Triệu Hằng đi tỉnh chính phủ mở họp. Nhà hắn người bên kia cấp xứng xe cùng tài xế, ứng bọn họ yêu cầu tự do hoạt động đi thôi. Dù sao tâm ý kết thúc, đại lục tình huống như thế nào Lâm Triệu Hằng cũng biết. Ăn cùng chơi căn bản không thể cùng bên ngoài so. Chiêu đãi không hảo cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đầu tư ý đồ, không cần lo lắng. Hôm nay an bài cùng bên kia người câu thông quá đi. Nhất định là câu thông quá, đại lục hiện tại tiếp đãi ngoại tân tuy rằng kinh nghiệm không đủ. Chính là sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Nếu bên kia không ý kiến, như thế nào cũng đến duy trì cơ bản tôn trọng cùng lễ phép, nếu bọn họ liền cái này cũng không chịu bận tâm, đó chính là bọn họ vô lễ. Chúng ta bên này cũng không cần quá tự trách. Thẩm Quốc Đống minh bạch Chu Vãn Vãn ý tứ, hôn hôn cái chán của nàng. Vỗ nàng bối làm nàng an tâm ngủ, Lâm Triệu Hằng không nốc, đại lục cho hắn đầu tư chính sách không có nơi nào theo kịp, hắn khẳng định sẽ không theo tiền không qua được. Chúng ta cùng hắn cũng là hợp tác cùng có lợi quan hệ, chính là tiếp đãi không thành công cũng sẽ không ảnh hưởng gì đó, mau ngủ đi. Chu Vãn Vãn gật đầu, thực mau an tâm đi vào giấc ngủ. Thẩm Quốc Đống xem nàng ngủ say, về phòng của mình xem tư liệu. Đèn vẫn luôn lượng tới rồi rạng sáng. Ngày hôm sau Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, vẫn là đi nhìn Lâm Triệu Hằng một nhà tới trong nhà làm khách tiếp đãi lưu trình, lại đi nhìn nhìn định tốt thực đơn cùng chuẩn bị đồ vật. Đây là ngoại sự làm đã sớm giúp đỡ định tốt, nàng buồn không tính toán nhúng tay, chính là có tối hôm qua sự, nàng vẫn là muốn vì Thẩm Quốc Đống tấn điểm nhi lực. Chu Vãn Vãn cầm cùng Tiểu Trương thúc thúc muốn tư liệu đi tìm Chu Thần, hai người ở trong nhà nghiên cứu ban ngày, buổi tối Thẩm gia Trung Thu Yến đầu bếp liền đổi thành Chu Thần. Thẩm Quốc Đống cùng Lâm Triệu Hằng khai một ngày sẽ, buổi tối vốn dĩ ngoại sự làm người muốn thỉnh hắn cùng nhau chiêu đãi Lâm Triệu Hằng một nhà thưởng tỉnh thành cảnh đêm, xem băng đăng cùng chơi đèn rồng, bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Hắn nếu là liền bồi chơi đều đến làm, còn muốn như vậy những người này làm gì? Đều hắn một người xả côn đại kỳ đã kêu tỉnh chính phủ được. Kỳ thật tiếp đãi người thật không phải công tác chậm trễ, mà là thật bị Lâm gia người bắt bẻ cấp dọa sợ. Thẩm Quốc Đống luôn luôn thủ đoạn cường ngạnh mà có chủ ý, bọn họ chỉ là muốn tìm cá nhân áp áp bãi mà thôi. Đáng tiếc Thẩm Quốc Đống vô tình đi làm kia khối Thái Sơn Thạch. Hắn mới mặc kệ Lâm gia đầu tư bên ngoài sự, hắn còn phải về nhà quá Tết đoàn viên đâu. Kỳ thật năm nay Tết Nguyên Tiêu trong nhà cũng đoàn viên không thượng, đôn tử có nhiệm vụ ở nơi khác, Thẩm gia ra mua đến ngày hội không phải hạ cơ sở chính là khai tiệc trà, họp mặt chúc Tết sẽ. Dù sao luôn là so ngày thường còn muốn hội. Trong nhà chỉ có Chu Thần cùng bọn họ hai cái, nguyên nhân chính là làm người thiếu, hắn mới cần thiết phải đi về, bằng không tiểu nha đầu càng đến cảm thấy ăn Tết không thú vị. Thẩm Quốc Đống vừa đi tiến sân liền cảm thấy hôm nay trong nhà có chút không giống nhau, đại môn hai bên hai ngọn đèn đều đóng, thay hai ngọn đèn lồng màu đỏ, không phải thường thấy bình thường đèn lồng màu đỏ, mà là có tinh xảo hoa văn cùng thật dài phiêu giật tua, sơn đến màu đen gang đại môn cùng gạch đỏ tường càng thêm cổ xưa dày nặng lên. Trong viện cũng không bật đèn, mà là chẳng chịt mà ở trên cây cùng trong một góc treo rất nhiều chản tinh tế nhỏ sinh hoa đăng, mỗi cái tạo hình đều phi thường tinh mỹ, hoặc là họa thoải mái mỹ nhân, hoặc là vài nét bút tiêu sái lối viết thảo, đều cùng hoàn cảnh phi thường phù hợp, sấn bầu trời một vòng sáng tỏ minh nguyệt, toàn bộ tiểu viện nhi ưu tính thanh nhã lại cổ vận mười phần. Thẩm Quốc Đống đi rồi vài bước, mới chú ý tới loáng thoáng có đàn cổ thanh truyền đến, len ken róc rách như nước chảy làm nhân tâm tình yên ổn xuống dưới, càng có thể tĩnh hạ tâm quay lại cẩn thận thưởng thức dưới đèn kỳ thạch, phúc tuyết trắng thúy trúc, góc tường phun ám hương tịch mai, còn có củ chi thượng cổ xưa chung gió. Chu Vãn Vãn dẫn theo một chản đèn cung đình chậm rãi đi tới. Đối Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng hành lễ, khách nhân bên này thỉnh. Thẩm Quốc Đống không biết này tiểu nha đầu lại đang làm cái quỷ gì, thập phân phối hợp nàng, cười rỗi tay làm cái thỉnh thủ thế. Chu Vãn Vãn dẫn theo đèn lồng ở phía trước dẫn đường, nhẹ giọng nhắc nhở hắn, khách nhân xem phía dưới, có mấy cái đèn kéo quân vẽ đại náo thiên cung cùng Tom, dẹ gì còn có chuột mặt kỳ, vịt Donald, khách nhân nếu cảm thấy hứng thú, có thể đoán mặt trên đố đèn, đoán đúng rồi đèn liền khen thưởng cho người Nga. Mặt trên đèn cũng là giống nhau. Mỗi chản đều có đố đèn. Thẩm Quốc Đống một chút liền minh bạch, nguyên lai đây là vì ngày mai tiếp đãi Lâm gia già trẻ ở làm chuẩn bị đâu. Nay khẳng định là tiểu nha đầu chú ý, trong nhà mặt tiểu Trương thúc thúc bọn họ chính là chỉ chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn cùng bóng đá, tay nhỏ thương cùng bút bê Tây Dương, nào có tiểu nha đầu nhiều như vậy cổ linh tinh quái đa dạng. Cơm chiều cũng cùng dĩ vãng bất đồng, áp dụng cơm Tây thượng đồ ăn phương thức, làm lại là đồ ăn Trung Quốc, chỉ là bãi bài đặc biệt tinh xảo, mỗi nói đồ ăn đều đặt ở thiện khẩu bàn. Chỉ có nho nhỏ một phần nhi, hoa cỏ rau quả trang trí lại chiếm hơn phân nửa, phi thường tinh xảo, hương vị cũng đặc biệt hảo. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống ăn chính là thế đại nhân chuẩn bị đồ ăn, Chu Vãn Vãn mâm đi lên chính là nhi đồng cơm, đủ mọi màu sắc tạo hình mới lạ hoa bát, nhìn là có thể khiến cho tiểu hài tử lòng hiếu kỳ cùng muốn ăn. Hơn nữa không nói đồ ăn đều có cái cùng Tết Nguyên Tiêu có quan hệ tiểu chuyện xưa, một chút không sợ cùng tiểu hài tử không lời gì để nói kẻ ngắt. Sau khi ăn xong lại đi phong pháo hoa. Đều là tiểu hài tử phóng lên phi thường an toàn pháo hoa đồng, tiểu nghịch ngợm, ba cái đại hài tử nhưng thật ra chơi đến đặc biệt tận hứng đầu nhập. Trở về còn có trà thơm, trà cụ không phải ngày thường bọn họ dùng kia bộ, mà là phức tạp đến làm người hoa cả mắt, lấy ra tới giả vờ giả vị thù do người, Lâm ra người không phải bắt bẻ sao, chúng ta liền đem bọn họ vòng hôn mê, làm cho bọn họ muốn tìm tật xấu đều sợ rụt rè. Chu Thần cười tủm tỉm mà cấp Thẩm Quốc Đống giải thích, trên mặt một mảnh trời quang trăng sáng nho nhã văn nhã. Một chút đều nhìn không ra tới tự cấp người đào hố. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn một đôi tinh ánh dịch thấu nhỏ dài bàn tay trắng ở trà cụ cùng mờ mịt hơi nước gian ưu nhã mà xuyên qua, đồng nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt khác, chính là nho nhỏ một chung trà nóng đi xuống, không giải trong miệng khác, trong lòng nhiệt độ lại liên tục không dưới. Ngao đến uống xong trà Chu Thần về nhà, Thẩm Quốc Đống thực kiên quyết mà đem uống trà này hạng nhất từ tiếp đai trong kế hoạch vạch tới. Chê cười, nhà bọn họ tiểu nha đầu phao trà là ai đều có thể uống sao? Xem đều không thể làm người tùy tiện xem. Thẩm Quốc Đống chính thất thần mà nghe tiểu Trương thúc thúc thuyết minh thiên tiếp đãi khách nhân an bài, một lòng chắc vuốt như thế nào đem tiểu nha đầu đưa tới trên lầu đi hảo hảo ôm ấp hôn hít, tỉnh ủy ngoại sự làm điện thoại vội vàng mà đánh lại đây. Lâm Triệu Hằng tôn tử mất tích. Đã mất tích một giờ, ngay từ đầu phụ trách khán hộ hắn bảo mẫu cùng Lâm gia chất nữ không có cùng đại gia nói, chỉ là chính mình ở phụ cận tìm, sau lại thật sự tìm không thấy, mới thông chi đại gia. Đã bỏ lỡ tìm kiếm tốt nhất thời gian. Toàn cầu tài chính trùm độc tôn ở đại lục mất tích, nếu tìm không trở lại, kia đối quốc gia hình tượng sẽ là hủy diệt tính phá hư, sở hữu tương quan nhân viên đều sẽ đi theo tiền đồ tận hủy. Chuyện này nghiêm trọng tính không thể tưởng tượng. Thẩm Quốc Đống khẩn cấp đánh mấy cái điện thoại, nếu chuyện này là có dự mưu, như vậy một giờ thời gian cũng đủ đem hải tử vận ra tỉnh thành hoặc là giấu đi, lại hoặc là, hiện tại đã giết người diệt khẩu. Hơn nữa ở đây trong tối ngoài sáng bảo vệ nhân viên nhiều như vậy. Vẫn là làm một cái như vậy thấy được tiểu hài tử ở trước mắt bao người ném, kia chuyện này liền không như vậy đơn giản. Cơ hồ có thể khẳng định là có nội ứng. Thẩm Quốc Đống cùng tỉnh công an tính lãnh đạo thông điện thoại, lại cùng địa phương đóng quân cùng tỉnh quân khu làm câu thông, đem toàn bộ tỉnh thành sở hữu đường đi ra ngoài đều đổ lên, lại phóng xạ đến phụ cận sở hữu quốc lộ cùng đường sát, mọi việc hai cái giờ xe trình trong vòng khoảng cách, đều nghiêm thêm kiểm tra. Bên trong thành nghiêm mật bố trí, sợ bọn bắt cóc chó cùng rứt dậu, ngoại tung nội khẩn, toàn bộ tỉnh thành đều tiến vào trạng thái khẩn cấp. Đơn giản bố trí xong, Thẩm Quốc Đống nắm lên chìa khóa xe muốn đi hiện trường. Chu Vãn Vãn đã mặc tốt áo khoác mang theo Tiểu Vông ở cửa chờ hắn. Thẩm ca ca, ngươi biết đến, tìm người Tiểu Vông lợi hại nhất, ta nhất hiểu biết Tiểu Vông, ngươi dẫn chúng ta hai đi, không chuẩn so mang một chi bộ đội đi đều dùng được. Thẩm Quốc Đống nhìn đến nàng trong mắt một mảnh kiên nghị, không chờ Tưởng Hảo phản đối nói, Chu Vãn Vãn đã giữ chặt hắn tay áo, Thẩm ca ca, làm ta đi. Ta tưởng giúp ngươi. Loại này thời điểm ta cần thiết giúp ngươi. Thẩm Quốc Đống sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, ở nàng trên trán hôn một cái, lại chạy về đi cấp Chu Thần gọi điện thoại, đến trung ương đường cái nam đầu phố, ta phái người đi tiếp ngươi. Toàn bộ trung ương đường cái đã giới nghiêm, không ai có thể tùy tiện xuất nhập. Chu Vãn Vãn nói đúng, tìm người một chi bộ đội đều không có Tiểu Vông lợi hại, muốn điều động Tiểu Vông, không ai so nàng càng am hiểu, chính là loại này thời điểm Thẩm Quốc Đống không thể bảo đảm chính mình có thể thời thời khắc khắc đều cố hảo nàng. Chỉ có đem nàng giao cho Chu Thần hắn mới có thể chân chính yên tâm. Kiểm tra rồi một lần Chu Vãn Vãn áo khoác cùng khăn quàng cổ, Thẩm Quốc Đống hướng Tiểu Vông phất tay, xuất phát. Đoàn người nhanh chóng lên xe, xuyên qua mặt ngoài đang hỏa huy hoàng một mảnh tường hòa trên thực tế mạch nước ngầm mãnh liệt đường cái hướng đã là một mảnh hoảng loạn trung ương đường cái bay nhanh mà đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 6 tam chương mụ mụ. Lâm Triệu Hằng tôn tử kêu Lâm Tử Thư, năm nay 9 tuổi, vẫn luôn từ Lâm Triệu Hằng mang theo trên người tự mình giáo dưỡng. Nghe nói còn tuổi nhỏ đã hiện ra ra ở con số phương diện kinh người thiên phú, hơn nữa đã bắt đầu bảng thính Triệu Hằng tập đoàn hội đồng quản trị. Tuy rằng hắn là trên pháp luật Triệu Hằng tập đoàn đệ nhị người thừa kế, nhưng là người trong nghề đều biết, Lâm Triệu Hằng nhi tử Lâm Gia Hảo say mê khoa học, ở Anh Quốc có chính mình sinh vật phòng thí nghiệm, đối quản lý gia tộc sinh ý không có một chút hứng thú, Lâm Tử Thư trên thực tế là Triệu Hằng tập đoàn đời kế tiếp người thừa kế. Thân phận như vậy quan trọng hài tử, hắn đột nhiên mất tích cũng là người không khỏi sẽ có một ít khác suy đoán. Tới rồi bên kia ngươi ngoan ngoãn đi theo tiểu nhị, ta làm Tiêu Sơn bồi các ngươi, phát sinh bất luận cái gì sự đều phải lấy chính mình an toàn làm trọng, tìm không thấy Hải Tử Thiên cũng sụp không xuống dưới. Thẩm Quốc Đống nắm Chu Vãn Vãn tay cẩn thận dặn dò, liền sợ nàng vì hắn làm ra cái gì xúc động sự. Chu Vãn Vãn biết, hắn đây là nghĩ tới lần trước Chu Thần mất tích, chính mình đem không gian bại lộ ra tới. Lâm Tử Thư lại quan trọng, ở Chu Vãn Vãn trong lòng cũng không kịp Chu Thần một phần vạn, đương nhiên sẽ không vì hắn đi mạo hiểm. Ta biết Thẩm ca ca, ngươi yên tâm đi. Chu Vãn Vãn rất thống khoái mà đáp ứng Thẩm Quốc Đống. Tới rồi trung ương đường cái lấy cớ, mấy đội giải phóng quân chiến sĩ nghiêm mật mà gác đầu phố, người đi đường chỉ cho phép ra không được tiến, ra tới người đều phải tiến hành nghiêm khắc thân phận kiểm tra cùng soát người. Chờ đợi kiểm tra mấy đại đội trưởng Long Tế Tế ai ai mà xếp hạng con đường một bên, càng nhiều giải phóng quân chiến sĩ ở đội ngũ trung gian tuần tra duy trì trật tự, phòng bị có người sấn loạn náo sự. Thỉnh thoảng có quân dụng xe tải chở một xe giải phóng quân chiến sĩ lại đây, hoặc dừng lại dỡ xuống một đội binh lính gia nhập duy trì trị an đội ngũ, hoặc là trực tiếp tiến vào bên trong, tham gia tìm tòi. Xe tới rồi đầu phố, lập tức có súng vắt vai, đạn lên nòng giải phóng quân chiến sĩ lại đây kiểm tra. Nhìn đến Tiểu Trương thúc thúc quân trang cùng giấy chứng nhận, lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống thân phận mới cho đi. Thẩm Quốc Đống vừa muốn làm người tại đây chờ Chu Thần đã cưỡi xe đạp chạy như bay mà đến. Lên xe không có một câu dư thừa nói, Thẩm Quốc Đống nắm chặt thời gian cùng hắn giới thiệu tình huống, Lâm Triệu Hằng tôn tử ném, chờ lát nữa bé mang theo Tiểu Vông đi tìm người, ngươi đi theo bọn họ bên người. Ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi. Ngàn vạn bảo vệ tốt chính mình. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn liếc nhau, gật gật đầu không nói gì. Loại này thời điểm, mọi người đều không rõ tình huống. Vẫn là chờ tới rồi hiện trường rồi nói sau. Bọn họ xe ngừng ở thứ 100 hóa cửa, bên trong sớm đã thanh tràng. Trống trải trong đại sảnh lẻ loi mà phóng mấy cái ghế dựa, trừ bỏ Lâm Triệu Hằng. Cùng tỉnh ủy đem phó thư ký, mọi người đều đứng. Vào cửa ánh mắt đầu tiên không phải nhìn đến ngồi hai vị, mà là hơn 20 tuổi một người tuổi trẻ nữ nhân điên cuồng mà ở tư đánh một cái làn da thô hắc tứ chi thô đoàn người giúp việc phỉ lịp tì nẹ. Người giúp việc phỉ lịp tì nẹ nhìn đã có 5-60 tuổi, tóc tán loạn, trên người quần áo bị xé rách đến hỗn độn bất ham, trong miệng dùng tiếng Anh tiêm thanh nói cái gì, cũng thường thường mà đánh trả. Chính là vừa thấy liền có điều cố kỵ, vẫn là hoàn toàn ở vào hạ phong. Tư đánh người giúp việc phỉ lịp tì nẹ nữ nhân nói nhưng thật ra hoàn toàn tiếng Trung. Lại còn có mang theo dạy đặc đông bắc khẩu âm, hài từ đâu? Người đem ta đại cháu trai xem đi đâu vậy? Người tên mập chết tiệt này. Liền biết huyên thuyên chèn ép người. Ta đại cháu trai nếu là tìm không trở lại. Ta liền xé ngươi. Các nàng hẳn là tư đánh khá dài thời gian, tuổi trẻ nữ nhân đầu tóc cũng một mảnh hỗn độn, trên mặt biểu tình dữ tợn, thở hững hộc. Đã đánh một trận liền dừng lại há mồm thở dốc, sau đó lại nhào qua đi đánh tiếp. Phi thường quỷ dị chính là, thế nhưng không ai đi ngăn đón nàng. Lâm Triệu Hằng hẳn là hơn 60 tuổi, nhìn lại chỉ có 50 tuổi tả hữu, tóc đen nhánh, ánh mắt sắc bén, ngồi ở ghế trên không nói một lời, phía sau đứng một cái xuyên màu đen tây trang cao lớn nam nhân, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm ở đây mỗi người, hẳn là Lâm Triệu Hằng bảo tiêu. Tình ngoại sự làm Trương chủ nhiệm chính cong eo cùng Lâm Triệu Hằng nôn nóng mà nói cái gì. Ở Lâm Triệu Hằng bên cạnh người, đứng rõ ràng là con của hắn con dâu một nhà ba người. Lâm Triệu Hằng nhi tử Lâm Gia Hào 40 tuổi tả hữu, ăn mặc cao cổ áo lông cùng dương nhung áo khoác, mang mắt kính gọng mạ vàng, nhất phái phần tử trí thức nho nhã văn nhã, lúc này chính nôn nóng mà nhìn phụ thân. Con dâu Tô Duyệt năng ưu nhã tóc ngắn, cũng mang đôi mắt, thỉnh thoảng dùng khăn tay xoa nước mắt, lại rất ẩn nhẫn mà không có khóc thành tiếng nhi tới. Bọn họ phía sau một cái màu nâu tóc ngoại quốc nữ nhân ôm một người Trung Quốc tiểu nữ hài nhi, hẳn là Lâm Triệu Hằng 3 tuổi tiểu cháu gái cánh rừng dư, lúc này đã ngủ rồi. Nhìn đến Thẩm Quốc Đống đoàn người tiến vào, ngoại sự làm chủ nhiệm lập tức đón qua đi, Thẩm chủ nhiệm. Ngươi xem vậy phải làm sao bây giờ? Này, ai có thể nghĩ đến? Thẩm Quốc Đống xua tay đánh gậy hắn, hướng đem phó tỉnh trưởng cùng cái khác cùng đi nhân viên gật gật đầu, thúc giục Trương chủ nhiệm, trước giới thiệu tình huống, hai tử là ở địa phương nào phát hiện không thấy. Có bao nhiêu thời gian dài? Đều đi nơi nào đi tìm? Xem hải tử người đều kiểm tra qua không có. Có hay không phát hiện cái gì không bình thường tình huống? Đi theo Thẩm chủ nhiệm đem tình huống lại giới thiệu một lần. Lâm Triệu Hằng phất tay làm bên người bảo tiêu tiến lên. Bảo tiêu lại đây dùng nhất hơi có chút đông cứng hán ngữ thực ngắn gọn mà giới thiệu tình huống. Báo cáo hải tử mất tích là ở 1 giờ 20 phút phía trước, khi đó đã 1 giờ chưa thấy được hải tử. Hẳn là đang xem băng đăng thời điểm lạc đường. Đi theo hải tử có Lâm Tiểu Thư, bảo mẫu Thúy Tây cùng một cái bảo tiêu, còn có hai cái các ngươi bên này nhân viên, bảo tiêu cùng hải tử hiện tại cũng chưa tìm được. Tìm đòi tình huống liền thỉnh các ngươi người giới thiệu đi. Trương chủ nhiệm trong điện thoại đã nói qua, lúc ấy Lâm Triệu Hằng đang ở tỉnh phụ trách tiếp đãi vài vị lãnh đạo cùng đi hạ nghe dân tục học ra giảng Tết Nguyên Tiêu điển cố. Lâm Gia Hảo một nhà liền chậm rãi theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách, bởi vì có tiểu hải tử, đại gia cũng không chú ý, hai đứa nhỏ bên người đều có chuyên môn bảo mẫu cùng bảo tiêu. Bên này cũng phái chuyên môn nhân viên đi theo, đều thực yên tâm. Lâm Tử Thư bên người còn có hắn cô Lâm Mạ Di, hơn nữa một buổi tối bọn họ đoàn người đều là rời xa đại bộ đội xa xa treo ở mặt sau, thẳng đến hải tử mất tích đại gia mới biết được ngay lúc đó tình huống. Lâm Tử Thư muốn đi chơi băng thang trượt, chơi rất nhiều lần, bảo tiêu đem hắn đưa lên đi, bảo mẫu cùng Lâm Mạ Di ở dưới tiếp theo hắn, bên này bảo toàn nhân viên phân cũng phân hai bát đi theo, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thật sự lại ra ngoài ý muốn. Lâm Tử Thư bảo tiêu đem đi theo bọn họ hai cái bảo toàn nhân viên một cái chi đi mua đường hồ lô, một cái đi mua hoa đăng, đương nhiên là ở bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống phân biệt chi khai. Chờ bọn họ trở về, bảo mẫu cùng Lâm Mạ Di khả năng đã phát hiện Lâm Tử Thư không thấy, đương nhiên. Bọn họ nói không có, bọn họ nói Lâm Tử Thư cùng bảo tiêu đi đặng băng trưởng thành. Nay vừa đi chính là hơn 40 phút, chờ bảo toàn nhân viên phát hiện người khả năng không thấy thời điểm, lại đi băng trưởng thành thượng tìm mười mấy phút. Hai tử cứ như vậy ném một giờ mới phát hiện. Trương chủ nhiệm chạy nhanh tiến lên, cục công an cùng bộ đội đồng chí đã đang xem băng đăng giải phóng công viên cùng bọn họ một đường đi tới sở hữu địa phương tiến hành thảm thức tìm tòi, tỉnh ủy Triệu thư ký, Vương tỉnh trưởng, Mã phó tỉnh trưởng, Hàn phó tỉnh trưởng đối chuyện này đều phi thường coi trọng. Làm Tiêu Sơn lại đây, lại mang một đội chiến sĩ. Thần Quốc Đống trầm giọng đánh gãy Trương chủ nhiệm thao thao bất tuyệt tin tức bài TA thức tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Làm cục công an hình cảnh đội Lưu Hiểu Quang lại đây. Lâm Tiểu Thư cùng bảo mẫu đi theo nàng nói một chút ngay lúc đó tình huống. Vẫn luôn tư bảo đảm mẫu Lâm Tiểu Thư, cũng chính là Lâm Triệu Hằng chất nữ Lâm Mạ Dì vừa nghe Thẩm Quốc Đống nói, vừa mới hành hung một đốn bảo mẫu còn ở thoát lực giống nhau chống đầu gối thở hổn hển, lập tức liền nằm liệt ngồi dưới đất. Vô đùi gào khóc lên, thúc. Đây là sao hồi sự a? Ta cực cực khổ khổ xem hài tử. Hài tử ném ta hận không thể lấy mệnh đi đổi hắn. Sao kết quả là còn muốn thẩm vấn ta nha? Ra nha! Ngài lao nhân ra mở to mắt nhìn xem đi. Ngài không còn nữa, ta vô pháp nhi sống nha. Ta khi đó sao không cùng ngài cùng đi nha? Ở đây người trừ bỏ sau lại Thẩm Quốc Đống mấy cái, những người khác đều không có quá nhiều khiếp sợ, xem ra Lâm Mạ Dị khẳng định không phải lần đầu tiên như vậy la lối khóc lóc. Được rồi! Đừng khóc! Lâm Triệu Hằng nhíu mày quát một tiếng. Lâm Mạ Dị lập tức không khóc, ủy khuất khuất mà chính mình đứng lên. Xem mọi người đều xem nàng. Giơ tay liền cho người giúp việc phì lịp đi nẹ Thúy Tây một bạc hai, lại bắt đầu tân một vòng tư đánh. Rất có thể ở hài tử ném về sau. Như vậy tuần hoàn đã rất nhiều lần. Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, hiện tại chỉ có thể trước tìm hài tử. Lâm tiên sinh, ta vị hôn thê cậu ở tìm người phương diện phi thường lành nghề, trước kia từng có rất nhiều lần lập công lớn kinh nghiệm, thỉnh ngài làm bên người người đem hải tử trước kia dùng quá đồ vật lấy ra tới một kiện cho nó nghe nghe. Sau đó lại đem Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần gọi vào Lâm Triệu Hằng trước mặt cho bọn hắn làm đơn giản giới thiệu, loại này thời điểm ai đều không có tâm tình khách khí hàn huyên, Chu Vãn Vãn nói chuyện cũng không chuyển biến nhi mặt rác, Lâm tiên sinh, thêm một cái người đi tìm liền nhiều một loại khả năng, xin cho chúng ta tẫn một phần lực đi. Các người đi tới này một đường nhân viên thực tạp, hôm nay lại thả rất nhiều pháo cùng pháo hoa, thời gian càng dài hài tử khí vị nhi tán đến càng nhanh, chúng ta tốt nhất lập tức bắt đầu. Như vậy lao những người này cũng chưa đem hài tử coi chừng, các ngươi liền tìm cái cẩu tới lừa dối chúng ta. Không đợi Lâm Triệu Hằng tỏ thái độ, Tư Bảo Đảm mỗ Lâm Mạ Dì sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, ném xuống bảo mẫu liền hướng Chu Vãn Vãn vài người tới, vừa rồi không phải cũng tới mấy cái cẩu, hướng về phía chúng ta một hồi nghe. Còn cầm thư xiêm y gì lấy đi một kiện, thời gian dài như vậy không phải còn không có cái tin nhi. Lâm Mạ Dì rất có đối phó bảo mẫu giống nhau phiến bên này chính phủ quan viên mấy cái tát xúc động. Chính là trung quy là có điều cố kỵ, hiện tại nhìn đến một cái giới thiệu khi tên phía trước không có bất luận cái gì quan hàm, nhìn lại phi thường nhu nhược Chu Vãn Vãn, rốt cuộc có phát tiết con đường. Người tính quạng hành nào? Không nhìn xem đây là gì địa phương, chạy này thêm cái gì loạn? Chạy nhanh cút cho ta. Chậm trễ tìm chúng ta gia đình thư ngươi bồi khởi sao. 3. Đại lục huấn khuyển kỹ thuật còn không thành thục, bọn họ chuyên nghiệp quân khuyển cũng chưa cái gì tác dụng, không trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cẩu Lâm gia hào đẩy đẩy mắt kính. Không đem câu nói kế tiếp nói tiếp, thực hiển nhiên là không tín nhiệm Chu Vãn Vãn, liền sợ đến lúc đó tái tạo thành ngoài ý muốn hậu quả, chúng ta không thể lấy tử thư an nguy làm thực nghiệm. Lâm tiên sinh, ta chỉ nghĩ tận một phần lực. Chu Vãn Vãn gắt gao đè lại Thẩm Quốc Đống tay, ngăn cản hắn nói chuyện, ta bảo đảm không cho cứu hộ công tác tạo thành bất luận cái gì trở ngại, không phá hư bất luận cái gì chứng cứ, một phát hiện tình huống trước tiên hương cứu hộ quân cảnh báo cáo, không chính mình làm bất luận cái gì quyết định. Lâm Triệu Hằng thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt cái này xinh đẹp đơn bạc tiểu cô nương, hướng phía sau bảo tiêu vẫy tay, đi lấy một kiện tử thư quần áo tới. Thúc! Đại ca cùng đại tẩu đều không đồng ý, ngài cũng không thể lấy tử thư an toàn mạo hiểm. Lâm Mạ Dị cơ hồ là hướng Lâm Triệu Hằng khàn cả giọng mà giống lớn. Lâm Triệu Hằng hướng bảo tiêu lại phất phất tay, bảo tiêu nhấc chân đi ra ngoài, Lâm Mạ Dị xem khuyên không được, lập tức chạy trước đi ra ngoài, ta đi. Bọn họ biết gì nha? Tử thư quần áo đều ở đi theo chúng ta trên xe đâu, hắn biết thượng nào tìm đi. Tử thư chuyện này loại nào nhi không được ta qua tay. Ba, ta cũng đi thôi. Vẫn luôn khóc lóc không nói chuyện Tô Duyệt lúc này mới ra tiếng. Ở Lâm Triệu Hằng sau khi gật đầu bước nhanh theo qua đi. Lâm tử thư một kiện áo khoác thực mau cầm lại đây, tiểu bông nghe nghe, Chu Vãn Vãn hướng nó làm mấy cái thủ thế, lại dùng trong tay giấy thử bên ngoài tròng lên nhanh chóng lau chùi một chút. Bắt được không gian làm thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả còn không có ra tới, tiểu bông lại trực tiếp hướng Tô Duyệt nhào tới, lặng yên không một tiếng động lại dị thường hung mãnh. Tô Duyệt sợ tới mức ga một tiếng kêu to, một chút đã bị nó bổ nhào vào trên mặt đất. Lâm Mạ Dì cũng la lên một tiếng hướng tiểu bông nhào tới, tránh ra. Này cậu là điên rồi đi. Không tìm tử thư phát ta đại tẩu làm gì nha. Thúc. Ta đại ca nói tin không loại này chó hoang, ngài còn không tin. Ngài xem. Còn không có ra cửa liền lòi. Lâm Gia Hảo cùng Bảo Tiêu cũng đều hướng Tiểu Bông nào tới, Chu Vãn Vãn chạy nhanh cho nó làm cái thủ thế. Tiểu Bông được đến mệnh lệnh, mới buông ra Tô Duyệt, chạy đến Chu Vãn Vãn bên người ngồi xổm xuống. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống cũng khó hiểu, Tiểu Bông như thế nào sẽ bỗng nhiên đi phát Tô Duyệt. Thẩm Quốc Đống lại khó hiểu, cũng sẽ không làm người nói như vậy Tiểu Bông cùng Chu Vãn Vãn, câm miệng. Ngươi ở nhà các ngươi bộ dáng gì ta mặc kệ, tới rồi nơi này, phải nhập ra tùy tục. Cậu đi phát nàng khẳng định là có nguyên nhân. Làm rõ ràng lại nói, ta vị hôn thê là tới hỗ trợ, ngươi nếu là còn dám đối nàng như vậy không lễ phép. Ta khẳng định thế nàng chịu ngươi. Nếu ngươi có thể làm được Lâm gia chủ, nói không cần hỗ trợ, chúng ta liền tất cả đều đi. Ngươi làm được cái này chủ sao? Lâm Mạ Dì làm không được cái này chủ, cũng không dám nói không cần hỗ trợ. Nhưng lại không cam lòng như vậy thật mất mặt, đang nghĩ ngợi tới như thế nào dọn về tới, trong không gian thí nghiệm kết quả ra tới. Lâm tiên sinh. Cái này áo khoác Lâm tử thư không có mặc quá đi. Vẫn là tân, mặt trên chỉ có vị này thái thái cùng Lâm tiểu thư hương vị. Lấy vị này thái thái nhiều nhất, cho nên ta cẩu mới đi tìm nàng. Ngươi nói bậy gì đó. Tử thư siêm ý gì đều là ta qua tay, ta yếu hại hắn sao mà. Lúc này lấy hắn không có mặc quá siêm ý gì. Lâm Mạ Dì lập tức liền hướng Chu Vãn Vãn tới. Xuyên không xuyên quá một điều tra liền biết, liền sợ các ngươi không nói lời nói thật, đến lúc đó chậm trễ tìm hải tử. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Hồng che ở phía sau, phi thường hối hận dẫn bọn hắn hai ra tới, cái kia Lâm Tử Thư đã chết liền đã chết, ném liền ném, làm cho bọn họ ra tiểu nha đầu chịu loại này khí thật là quá không đáng giá. Ba, có thể là ta một sốt ruột lấy sai rồi. Tô Duyệt lập tức đi xem Chu Vãn Vãn trong tay áo khoác, sau đó phi thường xin lỗi mà giải thích, này khoản áo khoác Tử Thư phi thường thích, ta một bản cho hắn định chế tam kiện, lần này tới liền mang theo hai kiện, cái này xác thật không có mặc quá, là ta sơ sẩy. Sau đó chạy nhanh chạy ra đi lại cầm một kiện trở về. Lần này Tiểu Vông nghe xong, quay đầu lại nhìn xem Chu Vãn Vãn, dò hỏi nàng có hay không chuẩn bị tốt, nó muốn đi tìm người. Thẩm Quốc Đống cũng xem đã hiểu Tiểu Vông động tác, lập tức phân phó chờ ở một bên Tiêu Sơn. Người lái xe mang theo một cái bài chiến sĩ đi theo, tùy thời cùng chúng ta liên hệ, hết thể lấy bọn họ an toàn làm trọng. Bên này hắn là thật sự đi không khai, bằng không khẳng định sẽ không đem Chu Vãn Vãn giao cho bất luận kẻ nào. Làm Thẩm Quốc Đống đệ nhất bí thư, Tiêu Sơn đương nhiên biết Chu Vãn Vãn ở Thẩm Quốc Đống trong lòng tầm quan trọng, trịnh trọng gật đầu, mang theo Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần đi theo Tiểu Vông đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống vẫn là không yên tâm, lại nhìn thoáng qua Tiểu Trương Thúc Thúc, Tiểu Trương Thúc Thúc cũng mang theo một đội chiến sĩ theo qua đi. Tiểu Vông một đường chạy như điên, trực tiếp hướng ly trung ương đường cái không xa Đông Giang bên bờ chạy đi. Đông Giang Lưu Kinh tỉnh thành, ở trong thành có một đoạn rất dài hà đề, là thành thị này nổi tiếng nhất cảnh điểm. Tết Nguyên Tiêu Hoa Đăng có một bộ phận chính là dọc theo bờ sông bãi lại đây, Lâm Triệu Hằng bọn họ vừa rồi cũng từng đi ngang qua nơi này. Tiểu Vông chạy qua Đăng Hỏa Huy Hoàng chợ đèn hoa, ở dân cư thưa thớt bờ sông lại chạy một đoạn ngắn, rốt cuộc ngừng ở bờ sông đông cứng ở băng một cái tiểu thuyền gỗ biên. Nay tiểu thuyền gỗ là mùa hè dùng để vớt vùng ven sông rắc rưởi, giấu ở một đống lớn tu bổ xuống dưới khô nhánh cây mặt sau, dùng một chương cũ nát tấm bạt đậy hàng cái, nếu không phải Tiểu Vông, ai đều sẽ không chú ý này tiểu phá thuyền. Tiểu Vông ngừng lại, không biết vì cái gì, lại không chịu làm nghĩ tới đi dò đường giải phóng quân chiến sĩ tới gần, thậm chí Tiêu Sơn cùng Tiểu Trương thúc thúc qua đi đều không được. Chu Thần vỗ vô đầu của nó, đi qua đi nhấc lên tấm bạt đậy hàng, thấy được lẳng lặng nằm ở một mảnh miếng băng mỏng trung hải tử. Bên kia đã ly đèn đường rất xa, Chu Thần sửng sốt biểu tình Chu Vãn Vãn thấy rõ ràng, lại không thấy rõ thuyền nhỏ tình huống, nàng cũng đi qua. Chu Vãn Vãn cũng sửng sốt một chút. Thuyền nhỏ trong khoang thuyền có một tầng miếng băng mỏng, hẳn là mùa hè đi vào nước mưa, ảm đạm ánh sáng hạ, một tiểu nam hài nhi lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, không biết là ngủ rồi vẫn là đã qua đời. Chu Thần lập tức qua đi sờ hắn bên gáy, sau đó quay đầu lại xem muội muội, cơ hồ không có tim đập. Đó chính là còn có thể cứu chữa. Chu Vãn Vãn lập tức đi qua đi, vài giọt linh dịch theo tay nàng chỉ tích tiến tiểu nam hài nhi trong miệng, sau đó nàng mới cẩn thận đi xem hài tử diện mạo. Mũi cao mắt thâm, căn bản không phải châu Á người bộ dáng. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn trong lòng đồng thời cả kinh, bọn họ có phải hay không tìm lầm người. Lâm Triệu Hằng là chính cống bổn tình người, cưới cũng là thuần châu Á, Lâm Gia Hảo cùng Tô Duyệt càng là không có một chút ngoại quốc huyết thống, đứa nhỏ này như thế nào hội trưởng thành cái dạng này. Chu Thần đem hài tử ôm lên, đèn đường ánh đèn chiếu lại đây, làm hai người thấy rõ hắn tuyết trắng làn da cùng tóc màu vàng kim. Đây là một cái thuần túy châu Âu huyết thống hài tử. Hai người tuy rằng có nghi vấn, chính là Tiểu Vông theo khí vị nhi lại đây, kia cơ bản là sẽ không sai, hơn nữa vô luận đúng sai cũng đến đem đứa nhỏ này mang về. Chu Thần lại cẩn thận quan sát một chút thuyền nhỏ chung quanh. Giang mặt đông lạnh đến rắn chắc, lại có tán loạn nhánh cây, bên này hoàn cảnh thực hỗn độn, hấp tấp bên trong còn tìm không ra cái gì manh mối. Việc cấp bách là đem hải tử ôm trở về. Chu Thần vừa muốn ôm hắn đi, hải tử bỗng nhiên tránh ra đôi mắt. Vẫn luôn ở trước mặt hắn chú ý hắn tình huống thân thể Chu Vãn Vãn lập tức ánh vào hải tử mi mắt. Xem hắn tỉnh lại, Chu Vãn Vãn lập tức lộ ra mỉm cười, còn không có tưởng hảo như thế nào cùng hắn chào hỏi, hải tử lại bỗng nhiên cũng hướng nàng nở nụ cười. Kia tươi cười đặc biệt sáng lạ, còn mang theo thật sâu hướng tới cùng không muốn xa rời, mụ mụ. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn một chút sửng sốt. Không chờ bọn họ phản ánh lại đây, hải tử lại hôn mê bất tỉnh. Không dám lại trì hoãn, Chu Thần chạy nhanh ôm hải tử trở lại trên bờ. Lên xe trở về. Tiểu Trương Thúc Thúc đã dùng hắn trên xe bộ đàm liên hệ bệnh viện, hải tử không có đưa đi trung ương đường cái, mà là trực tiếp đi nhân dân bệnh viện phòng cấp cứu. Lâm Triệu Hàng đoàn người cũng đang ở hướng nhân dân bệnh viện đuổi. Ở trên xe, Chu Vãn Vãn nắm lấy hải tử tay, cho hắn làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Kiểm tra kết quả sợ tới mức nàng một tay mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ này ăn cường hiệu yên ổn, liều thuốc lớn đến có thể làm hắn trường ngủ không tỉnh, cho dù bị người kịp thời phát hiện, đại liều thuốc dược vật cũng sẽ tổn hại hắn đại não, làm hắn sau này trở thành một cái ngu dại người bệnh, lại vô khôi phục khả năng. Hơn nữa hắn đại não ở lúc còn rất nhỏ liền từng có vật lý tính tổn thương, hẳn là 2 tuổi tả hữu, phụ trách ký ức cùng ngôn ngữ khu vực đã chịu bộ phận tổn thương. Lần này An Yên ổn phía trước, hắn hẳn là cũng là có một ít khuyết tật, khả năng một ít ngắn hạn hoặc là trường kỳ ký ức sẽ thiếu hụt, ngôn ngữ công năng sẽ xuất hiện gián đoạn tính chứng ngại. Hơn nữa này đó tổn thương sẽ theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa lấy hiện tại cùng tương lai vài thập niên y học trình độ, cũng không thể trợ giúp hắn khôi phục. Cũng may hắn vận khí tốt, gặp gỡ Chu Văn Vãn, linh dịch đối vật lý tính tổn thương chưa khỏi tác dụng có thể nói là 100%, chỉ là hắn bị thương lâu lắm, khả năng yêu cầu mấy ngày khôi phục thời gian. Hơn nữa cường hiệu yên ổn tác dụng muốn giải trừ, ở hắn đã chịu tổn thương đại não chung còn cần một cái cầu thang tính quá trình. Hắn mới vừa ăn xong linh dịch sẽ thanh tỉnh trong nháy mắt, liền chứng minh linh dịch có tác dụng, khả năng cách một đoạn thời gian hắn sẽ lại tỉnh lại vài lần, thời gian khoảng cách càng ngày càng trường, vài ngày sau mới có thể khỏi hẳn. Chu Vãn Vãn méo méo đứa nhỏ này thon dài tay, ở trong lòng cười, vừa rồi mơ mơ màng màng kêu ta một tiếng mụ mụ ngươi nhưng không lỗ, quá mấy ngày tỉnh lại, chính là một cái khỏe mạnh hài tử. Lại cẩn thận nhìn một lần đứa nhỏ này thân thể kiểm tra kết quả, trừ bỏ não tổn thương cùng cường hiệu yên ổn, đứa nhỏ này để cho Chu Vãn Vãn giật mình chính là hắn chỉ số thông minh, thế nhưng đạt tới 185, vẫn là một cái tiểu thiên tài đâu. Thực mau tới rồi nhân dân bệnh viện, sớm có bác sĩ cùng hộ sĩ chờ ở cửa. Hài tử lập tức bị đẩy đến phòng cấp cứu kiểm tra thân thể. Lấy hiện tại y học trình độ, nhất thời là kiểm tra không ra gì đó. Chu Thần mang theo Chu Vãn Vãn ngồi ở phòng cấp cứu ngoại cùng đại gia cùng nhau chờ kết quả. Chu Vãn Vãn hướng Chu Thần nhẹ nhàng chớp chớp mắt, Chu Thần yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Triệu Hằng đoàn người thực mau tới đây, bệnh viện viện trưởng mang theo các khoa chuyên gia từ phòng cấp cứu ra tới nghênh đón bọn họ, đơn giản giới thiệu một chút hài tử tình huống, liền phải mang hài tử đi chụp phiến, giường bệnh đẩy ra. Lâm gia người đồng thời vây quanh qua đi. Thử thư, có thể nghe được ra ra sao? Thử thư, Lâm Triệu Hằng giờ phút này sớm không có ngày thường uy nghiêm cơ trí, chỉ là một cái vì tôn tử sốt ruột bình thường ra ra. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn lại liếc nhau, cái này ở ánh đèn hạ thoạt nhìn càng thêm không có một chút châu Á người đặc thù Âu Mỹ xinh đẹp tiểu Nam Hải Nhi thật đúng là chính là Lâm Triệu Hằng tôn tử. Không biết có phải hay không nghe thấy được ra ra kêu gọi, Lâm Tử Thư lại một lần mở mắt. Thử thư. Ngươi nơi nào không thoải mái? Nơi nào? Sơ cấp ra ra nhìn xem. Đại cháu trai. Ngươi chạy đi đâu? Nhưng cấp chết của cô. Thử thư, ai đem ngươi lánh đi? Ngươi còn nhớ rõ sao? Có thể viết ra tới sao? Thử thư, ngươi đứa nhỏ này về sau cũng không thể như vậy không nghe lời. Ngươi lúc này xông bao lớn họa biết không? Lâm Tử Thư nhìn một vòng vây quanh người của hắn, lại ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc ở đám người khe hở tìm được hắn muốn tìm người. Một phen mở ra chống đỡ hắn tầm mắt hộ sĩ, hướng Chu Vãn Vãn giang hai tay cánh tay, cười đến giống trong truyền thuyết thượng đế bên người tóc vàng tiểu thiên sứ, mụ mụ. Toàn trương toàn kinh, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng cấp cứu cửa châm rơi có thể nghe. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 64 chương Lâm Tử Thư. Hai tử kinh hách quá độ, khả năng còn có điểm mơ hồ, chạy nhanh đi làm toàn diện kiểm tra đi. Thẩm Quốc Đống trước hết phản ứng lại đây, hướng lốc đứng ở một bên viện trưởng gật gật đầu, ý bảo hắn làm nhân viên y tế động lên. Nói giỡn. Hắn có thể có như vậy cái quỷ dương nhi tử. Nhưng Lâm gia người phản ứng lại ra ngoài mọi người dự kiến. Thử thư. Người chịu nói chuyện. Người rốt cuộc chịu lại mở miệng nói chuyện. Lâm Triệu Hằng thế nhưng kích động đến ôm chặt trên giường bệnh tôn tử, cơ hồ muốn lão lệ tung hành. Đại cháu trai. Ta là người cô. Người kêu ta một tiếng nhi. Lâm Mạ Dì đem đầu tễ đến Lâm Tử Thư trước mặt, giống như lần đầu tiên cùng hài tử gặp mặt giống nhau. Thử thư. Ngươi biết là ai đem ngươi mang đi sao? Tô Duyệt nắm chặt Lâm Tử Thư tay, lại bị hắn bướng bỉnh mà rút ra. Mụ mụ. Lâm Tử Thư vẫn là chấp nhất mà nhìn Chu Văn Vãn, đẩy ra Lâm Triệu Hằng, y đổ xuống giường chạy tới. Tử Thư. Ngươi đừng tùy hứng. Đi trước kiểm tra thân thể. Lâm gia hào đẻ lại nhi tử, ý bảo bên cạnh bảo tiêu lại đây hỗ trợ. Vừa mới đi theo Lâm Triệu Hằng bên người cái kia bảo tiêu cũng không có động. Một cái xa lạ bảo tiêu qua đi cùng hắn cùng nhau đem Lâm Tử Thư ấn ở trên giường bệnh. Mụ mụ. Vô luận người nhà như thế nào hống khuyên như thế nào, thậm chí Lâm Gia Hảo đã bắt đầu nghiêm khắc răn dạy, Lâm Tử Thư chỉ bướng bỉnh mà kêu mụ mụ, dãy rùa một hai phải xuống giường đi tìm Chu Văn Vãn. Thần Quốc Đống thờ ơ mà nhìn bên kia một đám người nháo thành một đoàn, nắm lấy Chu Vãn Vãn tay, có mệt hay không? Làm tiểu nhị trước đưa ngươi về nhà đi. Ta còn phải ở bên này đợi, rất nhiều kế tiếp sự muốn xử lý. Làm tiểu nhị hôm nay liền ở nhà bồi ngươi. Chu Vãn Vãn gật đầu, ở trong lòng mặc số, quả nhiên, mười mấy giây về sau Lâm Tử Thư lại một lần hôn mê bất tỉnh. Dương bệnh thực mau bị đẩy đi, Lâm gia người cũng đều đi theo qua đi. Chỉ có Lâm Triệu Hằng một người trợ lý lại đây đơn giản biểu đạt một chút đối Chu Vãn Vãn đoàn người tìm được Lâm Tử Thư lòng biết ơn. Mọi người đều biết hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm, đơn giản khách khí một chút liền từ bỏ. Bệnh viện bên trong tỉnh chính phủ, cục công an, đóng quân người tê tê ai ai xuyên qua lui tới, Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần đưa đến trên xe liền lại đi trở về. Thẳng đến ngày hôm sau ở bữa sáng trên bàn, Thẩm Quốc Đống mới có thời gian kỹ càng tỉ mỉ cùng đại gia nói chuyện này. Nhà bọn họ chuyện này quá loạn, chúng ta vẫn là tránh xa một chút nhi đi. Hơn nữa cái kia tiểu dương quỷ tử còn một hai phải nhận hắn đương ba ba đâu, hắn nhưng không nghĩ có như vậy đứa con trai. Ở Thẩm Quốc Đống trong lòng, gọi bọn hắn ra tiểu nha đầu mụ mụ. Kia hắn đương nhiên là ba ba. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Lâm gia sự xác thật rất phức tạp, chỉ một cái Lâm Tử Thư khiến cho Thẩm Quốc Đống nói nửa ngày. Lâm Tử Thư còn có một cái anh quốc tên, Têu Edo, A Sua, Philip, Mịt Lệ Tổng. Là Mịt Lệ Tổng gia tộc thứ 17 đại người thừa kế. Kỳ thật tên của hắn mặt sau còn có một cái danh hiệu, Nam Tước. Mịt Lệ Tổng gia tộc truyền thừa đến bây giờ, nhân khẩu đơn bạc, đến gạo cũ đeo đốn Nam Tước nơi này chỉ sinh một cái bảo bối nữ nhi. Chính là Lâm Tử Thư mẫu thân Elizabeth. Mịt Lệ Tổng. Vị này xinh đẹp giàu có quý tộc tiểu thư không đi giống sở hữu Anh quốc quý tộc giống nhau nghiên cứu thời thượng cùng vận động, mà thích khoa học tự nhiên. Với đồng dạng không chịu tiếp quản gia tộc sinh ý Lâm gia hảo quen biết với cảm bờ dịp, thực mau rơi vào bể tình. Gạo cũ đeo đốn Nam Tức cũng không xem trọng cái này phương Đông Nam Hải, vẫn luôn phản đối bọn họ kết giao, thẳng đến Elizabeth tiểu thư mang thai. Ở Mịt Lệ Tổng gia tộc, con cháu đơn bạc vẫn luôn rằng co thật nhiều đại, một cái khỏe mạnh hậu đại so cái gì đều có thể thuyết phục gạo cũ đeo đốn. Hắn thực mau đồng ý hai người trẻ tuổi hôn sự. Bất quá anh quốc thân sĩ cũ kỹ cùng khôn khéo đồng thời tồn tại với vị này lão tước sĩ trên người. Hắn ở hai người kết hôn phía trước làm Lâm gia ký xuống hạn định quyền kế thừa hiệp nghị. Cái gọi là hạn định quyền kế thừa, chính là Lâm gia gia nghiệp cần thiết từ Elizabeth hải tử tới kế thừa. Trừ phi Elizabeth không có hậu đại. Nhưng Elizabeth đã mang thai, lúc ấy đã xác định là một cái khỏe mạnh nam hải, cái này trừ phi không hề ý nghĩa. Lâm gia ký xuống cái này hiệp nghị không có bất luận cái gì áp lực, Elizabeth xuất thân cổ xưa cao quý quý tộc gia đình, hơn nữa sẽ kế thừa Mịt Lệ Tổng gia tộc khổng lồ gia sản, từ nàng tới sinh hạ Lâm gia người thừa kế, từ bất luận cái gì một cái phương diện đều phù hợp Lâm gia ích lợi. Hơn nữa Lâm gia cũng chỉ có Lâm gia hào một cái nhi tử, ở bất luận cái gì phương diện đều không tồn tại tranh luận. Cho nên Lâm Tử Thư sinh ra đối hai cái gia tộc tới nói đều là một kiện phi thường đáng giá chúc mừng sự. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Lâm Tử Thư hơn 2 tuổi thời điểm Elizabeth hai nạn xe cộ bỏ mình, lúc ấy hắn cũng ở trên xe, đã chịu nghiêm trọng va chạm, từ đây lại không chịu mở miệng nói chuyện. Ngày hôm qua hắn kêu Chu Vãn Vãn mụ mụ, là những năm gần đây lần đầu tiên mở miệng. Gạo cũ đeo đốn Nam Tức cũng không chịu nổi tang nữ chi đau một bệnh không dậy nổi, thực mau qua đời. Lâm Tử Thư từ đây có được song trọng thân phận, ở Lâm gia, hắn là Lâm Tử Thư, Lâm gia trưởng tôn, ở Anh Quốc, hắn là Edward, A Sua, Philip. Mịt Lệ Tổng Nam Tước. Lần trước ngươi nói thích cái kia Tạ Hi Tì Hồng Trà, chính là Mịt Lệ Tổng gia tộc sản nghiệp. Thần Quốc Đống lười đến cẩn thận nói Mịt Lệ Tổng gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu giàu có khổng lồ, chỉ có được Tạ Hi Tì Hồng Trà sản nghiệp này một khối, liền cũng đủ đại gia đốm lấy khuy toàn bộ sự vật. Cho nên, hắn lần này mất tích sau lưng rất có thể có phi thường không đơn giản nội tình. Chu Thần lập tức minh bạch Thẩm Quốc Đống ý tứ. Như vậy một thân phận hài tử. Hắn tồn tại đối hắn bên người bất luận kẻ nào tới nói đều là đến từ chính phản hai cái phương diện tới xem, cho dù đối Lâm Triệu Hằng, cái này hắn cần thiết tiếp thu người thừa kế đều không nhất định hoàn toàn là chuyện tốt, càng đừng nói đối cánh rừng hào còn có hắn mẹ kế Tô Duyệt. Hơn nữa chỉ cần có hắn ở, hắn mặt sau đệ đệ muội muội liền không thể được đến Lâm ra một chút gia sản, này cũng đủ trở thành làm người đối hắn xuống tay lý do. Nếu Lâm Tử Thư ra ngoài ý muốn, vậy không ngừng là Lâm ra gia sản vấn đề. Còn có một mảnh khổng lồ Mịt Lệ Tổng gia tộc gia sản. Nhân tính rốt cuộc có bao nhiêu hắc ám, này thật không phải người ngoài cuộc có thể thấy được rõ ràng. Lâm Tử Thư ra ngoài ý muốn, đối Lâm Triệu Hằng không chỗ tốt. Thẩm Quốc Đống nghĩ đến cái gì một chút liền cười, cái kia gạo cũ đeo đốn, thật là khôn khéo, đã sớm lập hảo di chúc. Nếu Lâm Tử Thư ra ngoài ý muốn, Mịt Lệ Tổng gia tộc sở hữu sản nghiệp đều hiến cho đi ra ngoài, chỉ để lại một tòa lâu đài cổ làm gia tộc viện bảo tàng. Cho nên tiểu tử này kêu bé mụ mụ là tự cấp nàng kéo thù hận đâu, cũng không thể làm hắn dính lên bé, về sau chuyện phiền toái nhi quá nhiều. Chu Thần quản không được Lâm Tử Thư bên người phức tạp tình thế, hắn lập tức nghĩ đến chính là đừng đem muội muội liên lụy đi vào. Thẩm Quốc Đống cũng thâm chấp nhận, cho nên ở hai ngày về sau Lâm Tử Thư hoàn toàn thanh tỉnh, Lâm gia người muốn dẫn hắn hồi Singapore tốt nhất bệnh viện kiểm tra khi, hắn phản kháng đến so trước vài lần càng thêm kịch liệt, cái gì cũng không chịu nói, không chịu nghe, chỉ kêu mụ mụ, như thế nào cũng không chịu xuất viện thượng phi cơ. Lâm Triệu Hằng không có cách nào, chỉ có thể đem Thẩm Quốc Đống tìm qua đi, hy vọng hắn có thể đáp ứng làm Chu Vãn Vãn tới gặp Lâm Tử Thư một mặt. Hai tử mới vừa thanh tỉnh, cảm xúc cùng thân thể thượng đều thừa nhận không được kích thích, mọi người đều không dám lại nếm thử cưỡng chế thi thố. Kỳ thật Lâm Tử Thư tại đây mấy ngày đã ngắn ngủi thanh tỉnh vài lần, mỗi lần đều là dễ rủa muốn đi tìm mụ mụ, cũng may thời gian thực đoạn, còn có thể khống chế được trụ cục diện, lần này hắn hoàn toàn thanh tỉnh, cảm xúc lại kích động, thật là không có cách nào. Sắc thật là không có cách nào, nếu không Lâm ra người cũng không nghĩ Lâm Tử Thư lại cùng Chu Vãn Vãn gặp mặt. Hắn như thế thân cận mà kêu một cái người xa lạ mụ mụ, đối Tôn Duyệt tới nói như thế nào đều là một kiện phi thường xấu hổ sự. Hai tử chỉ là nhất thời chuyển qua bất quá công nhi tới, chúng ta đại nhân vẫn là có thể thân thể hắn làm trọng. Thần Quốc Đống là như thế nào đều sẽ không làm Chu Vãn Vãn lại thang Lâm ra nước đủ, hắn dùng phi thường kiên quyết khách quan thái độ ảnh hưởng Lâm Triệu Hằng, thực mau làm hắn từ một cái từ bỏ nguyên tắc đau lòng tôn tử xử trí theo cảm tính lao nhân lại biến trở về cái kia bình tĩnh cơ trí Lâm Triệu Hằng. Lâm Tử Thư vẫn là bị mạnh mẽ mang đi, Lâm Triệu Hằng một nhà đại lục chi lữ cũng hấp tấp kết thúc. Đệ tứ 6 năm chương bắt đầu. Lâm Triệu Hằng một nhà rời đi, Lâm Tử Thư bắt cóc sự kiện lại không có kết thúc. Toàn bộ tỉnh thành hơn phân nửa cảnh lực đều đặt ở điều tra chuyện này thượng, Trung ương cũng phái công tác tổ xuống dưới, còn làm đặc biệt phê chỉ thị, sự tình quan quốc gia hình tượng, cần thiết điều tra rõ ràng, cấp ái quốc Hoa Kiều một cái vừa lòng công đạo. Nửa tháng sau, ở phương Nam một cái biên cảnh trấn nhỏ, mang đi Lâm Tử Thư bảo tiêu xa lưới, ở phản kháng trong quá trình bị đánh gục. Vụ án lại điều tra không đi xuống, bảo tiêu là Lâm gia chính mình mang lại đây, bối cảnh Trung Phương hoàn toàn không quen thuộc, căn bản không thể nào xuống tay. Cùng ngày ban ngày lại bởi vì Lâm gia người cự tuyệt toàn bộ hoạt động an bài, chính mình đi tự do hoạt động, thậm chí liền Trung Phương phái đi tài xế cùng hướng dẫn du lịch đều không có mang, trừ bỏ cả ngày đều ở mở họp Lâm Triệu Hằng ở ngoài, bọn họ người một nhà cùng đi theo nhân viên hành tung tiếp đãi nhân viên cũng không phải toàn bộ rõ ràng. Nếu bọn họ trong đó có người muốn nhân cơ hội làm điểm cái gì, kỳ thật là thực dễ dàng sự. Đương nhiên, những lời này là không thể nói ra, chỉ có thể đem điều tra đến toàn bộ tình huống hướng Lâm gia toàn bộ thắt ra. Đến nỗi muốn như thế nào phân tích, đó chính là chính bọn họ sự. Lâm Tử Thư ở Singapore làm toàn diện thân thể kiểm tra, kết quả phi thường lạc quan, thân thể các phương diện chỉ tiêu đều phi thường hảo, thậm chí trước kia đại não mấy cái khu vực dị thường sóng điện não đều khôi phục bình thường, chỉ là ở bị mạnh mẽ mang lên phi cơ lúc sau, hắn lại khôi phục trước kia trầm mặc không nói trạng thái. Đứa nhỏ này luôn luôn thông minh, tiếp xúc đồ vật cũng cùng bạn cùng lứa tuổi không giống nhau, biết vô luận như thế nào đều sẽ không làm hắn thấy mụ mụ. Liền không hề cảm xúc kích động, cũng không chịu lại mở miệng nói chuyện. Lâm Tử Thư thân thể kiểm tra kết quả ra tới về sau, Lâm Triệu Hằng lại một lần đặc biệt gọi điện thoại cảm tạ Thẩm Quốc Đống cùng hắn vị hôn thê Chu Vãn Vãn, cũng gửi tới một cái bao vây, bên trong có lá trà, phi thường tinh xảo điểm tâm, mấy miếng vải liêu cùng một ít Singapore tiền vệ nghệ thuật gia thủ công hàng mỹ nghệ. Lễ vật không phải đặc biệt quý trọng, lại đủ thấy thành ý này cũng không phải một phần lễ tiết tính lễ vật, mà là tỉ mỉ chuẩn bị chân thành biểu đạt lòng biết ơn tâm ý. Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây liền hạ màn, chính là một vòng về sau, lại làm lại thêm sườn núi gửi tới một cái bao vây, gửi kiện người là Lâm Mạ Di. Bên trong là một cái ché nổ năm trước thu đông khoản váy liền áo, đương nhiên, nếu không như vậy để ý nhan sắc hoặc là thời thượng, ở cái này niên đại Trung Quốc đại lục, mùa xuân cũng là có thể mặc một xuyên. Cùng quần áo cùng nhau gửi tới còn có một chương poster. Poster thượng người mẫu liền ăn mặc này khoản váy. Có thể là sợ thu được váy người sẽ không phối hợp lãng phí quần áo đi. Lại còn có một phong máy in đóng dấu tốt tin, chủ yếu nội dung là Lâm Tử Thư là cái tiểu hài tử, bệnh hồ đồ. Nói mê sảng, thỉnh Chu Vãn Vãn không cần hướng trong lòng đi, nàng đại tẩu là cái rất rộng lượng người, cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Chu Vãn Vãn dở khóc dở cười. Ngẫm lại vẫn là không thể liền như vậy làm người cấp khi dễ. Nàng cũng lễ thượng vắng lai, cấp Lâm Mạ Di gửi một cái váy. Là ché nổ năm nay mùa hè cao cấp định chế, cũng thỉnh Lâm Triệu Hằng thay truyền giao, khắc cái gì cũng chưa nói. Này đó tin tức đã đủ Lâm Triệu Hằng biết hết thảy. Nói nhiều có vẻ keo kiệt. Mấy ngày về sau, Lâm Triệu Hằng tư nhân trợ lý tự mình đi vào đại lục. Đại hắn trịnh trọng xin lỗi, cũng giao cho Thẩm Quốc Đống một phong Lâm Triệu Hằng tự tay viết xin lỗi tin, thỉnh hắn thay truyền giao cấp Chu Vãn Vãn. Lâm Mạ Dị người này lúc này mới tiến vào Thẩm Quốc Đống tầm mắt. Thức mau. Nàng gốc gác nhi đã bị tra xét cái rành mạch. Lâm Mạ Dị nguyên danh Lâm Thúy Trân, ở bổn tỉnh nông thôn trường đến 23 tuổi. Mấy năm trước quốc gia buông ra hải ngoại chính sách, mới bị Lâm Triệu Hằng nhận được Singapore đi. Lâm Triệu Hằng thiếu niên rời nhà, năm đó đại hạn, rời nhà chính là chạy trốn, vốn dĩ cơ hội này là ca ca Lâm Triệu Huy, bị ca ca nhường cho hắn, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy thẹn với ca ca. Chờ rốt cuộc có thể về nhà, trong nhà cũng chỉ dư lại cái này ca ca lão tới nữ. Cho nên Lâm Triệu Hằng đối Lâm Mạ Di mọi cách chịu đựng, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Chu Vãn Vãn vô tâm tình đi nghiên cứu Lâm gia sự, chuyện này căn bản là không ở nàng trong sinh hoạt lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nàng hiện tại yêu cầu vội sự quá nhiều quá nhiều. Đầu tiên là mùa xuân lập tức muốn tới, tiến vào tháng 3, bọn họ tân gia lập tức liền phải bắt đầu khởi công, Thẩm Quốc Đống lấy tới một đống lại một đống bản vẽ làm nàng chọn, gia cụ, cửa sổ, đồ đựng, hoa cỏ, nhiều đến không thể không khác không ra một phòng tới phóng này đó bản vẽ, còn có một ít tìm không thấy thích hợp, nàng liền chính mình họa, sau đó Thẩm Quốc Đống cầm đi đặt làm. Hai người mỗi ngày bận rộn một chút mà kinh doanh chính mình tân gia, nào còn quản được khác. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc làm Chu Vãn Vãn kiến thức một lần hắn tinh tế kính nhi, một cái vườn hoa hình dạng đều phải lấy ra vài loại phương án tới, liền bên trong loại cái gì hoa đều kế hoạch hảo, còn phải căn cứ bất đồng hình dạng điều chỉnh chủng loại cùng sắc thái phối hợp, thật là làm người không biết nói hắn cái gì mới tốt. Thẩm Gia Gia nhìn hai đứa nhỏ bận việc đến như vậy khí thế ngất trời, cũng đi theo cao hứng, muốn kết hôn chính là không giống nhau. Quốc Đống tiểu tử này cuối cùng là biết ở sinh hoạt thượng dụng tâm tư. Gia Gia, ngài cũng không thể lười biếng. Chu Vãn Vãn đem Thẩm Gia Gia kéo qua tới cấp hắn xem, trong viện có thật lớn một khối vườn rau là cho ngài lưu trữ, chúng ta làm sao trồng rau nha, về sau ngài đến thường xuyên đi quảng, nếu không chúng ta liền ăn không đến mới mẻ tiểu thái. Thẩm Gia Gia lập tức tới đây tới hứng thú, trả lại cho ta để lại một miếng đất nột, phòng cũng cho ngài để lại vài gian đâu. Chu Vãn Vãn chỉ cho hắn xem, ngài nếu là vội, liền bất thời giờ đi ở vài ngày, chờ ngài về hưu liền qua đi thường trụ, ta phải nhìn ngài. Bằng không ngài lại nên chỉ ăn thịt không ăn rau dưa. Thẩm Gia Gia cười ha ha, hành. Gia Gia đi cho các ngươi xem hài tử. Buổi tối, Thẩm Gia Gia đối với một bản văn kiện bỗng nhiên cảm khái mà bật cười, lại bận việc mấy năm, liền về hưu coi trọng tôn tử đi. Tràn đầy hướng tới cùng vui mừng. Tiến vào 3 tháng trung tuần, phương Bắc đại địa tuyết tan, Thẩm Quốc Đống nhớ thương một mùa đông tân phòng rốt cuộc có thể khởi công. Hắn công tác cũng bắt đầu dị thường bận rộn, Lâm Triệu Hằng xem qua hắn đầu tư phương án về sau, phái người lại đây khảo sát tân kiến đại hình nhà máy hóa chất, lại thêm vào một bút đầu tư. Chu Thần đơn giản đem hai cái sân bản vẽ đều lấy qua đi, một người quản nổi lên hai cái công trình đội, lại có đôn tử có thể hỗ trợ, cấp Thẩm Quốc Đống giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Bất quá hắn vẫn là tìm người lại đây cấp Chu Thần hỗ trợ. Nhìn đến Chu Thần một chút không khách khí, lập tức đem trong tay hơn phân nửa công tác phân cho hắn, chạy đi tìm Chu Vãn Vãn uống trà, người cuối cùng còn có điểm nhãn lực, không phải mỗi lần cứu người đều chọc phiền toái. Cái này Chu Chu liền rất hữu dụng. Cứu Lâm Tử Thư hơi kém nhặt đứa con trai, đại gia thật dài thời gian đều lấy chuyện này chê cười nàng. Tân phòng ở 3 tháng mà hoàn công, hoa cỏ cũng đều di tải qua đi, liền kém bên trong trang hoàng, hôn kỳ định ở tháng 5 mạt, thời gian thượng vẫn là có điểm khẩn, nhưng có Chu Thần cùng Chu Chu, mọi người đều không lo lắng. Trong khoảng thời gian này hai người phối hợp ăn ý, Chu Chu đã sắp thay thế được đôn tử trở thành Chu Thần tốt nhất trợ thủ. Đôn tử đối này rất có nguy cơ cảm. Gần nhất hướng tân phòng bên kia chạy trốn đặc biệt cần, vô hình trung thật là giúp không ít vội. Tháng 4 sơ một ngày, Chu Chu mang theo một đại chồng văn kiện lại đây tìm Chu Vãn Vãn, làm Chu Vãn Vãn ký tên. Chu Vãn Vãn nhìn vài lần lúc sau buông văn kiện, Chu Chu, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Quốc Đống luôn luôn động tác mau, cho dù như vậy vội, vẫn là đem năm sau làm công ty sự làm tốt. Hiện tại hết thể thủ tục đều đã đầy đủ hết, công ty pháp nhân là Chu Vãn Vãn, giám đốc là Chu Chu, hắn làm phía sau màn đầu tư người. Ở Chu Vãn Vãn không biết dưới tình huống, Chu Chu đã xuất ngũ đi cho nàng quản công ty quản hơn một tháng. Chu Chu cười đến phi thường chắc chắn, Vãn Vãn, nếu ta nói ta năm đó nhập ngũ là bất đắc dĩ ngươi tin sao? Ta lúc ấy không có khác lộ có thể đi, không đi bộ đội, ta không có biện pháp dùng nhanh nhất tốc độ chứng minh chính mình, không có biện pháp làm Thẩm Quốc Đống tin tưởng ta năng lực cùng thành ý. Bộ đội chỉ là ta tranh thủ có thể tiếp cận ngươi một cái công cụ, ta đối nó không có bất luận cái gì đặc thù cảm tình. Nói nơi này, Chu Vãn Vãn bỗng nhiên cười một chút, cùng hắn ngày thường đối Chu Vãn Vãn cười song toàn bất đồng, lạnh nhạt mà châm trọng, kỳ thật ta nhất không thích hợp đại ở bộ đội, quân nhân quan trọng nhất hạng nhất tiêu chuẩn ta là không cụ bị. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 66 chương Trung Thành. Trung Thành. Ở ta cùng người nhà của ta trải qua quá những cái đó về sau, ta đã không có khả năng giống người khác giống nhau, đem chính mình tuyệt đối trung thành phụng hiến cấp cái này quốc gia. Nói lên chuyện quá khứ, Chu Chu trong mắt đen tối không rõ. Những cái đó huyết tinh cùng bạo lực đã ở linh hồn của hắn thượng lạc hạ vĩnh viễn ấn ký, suốt cuộc đời đều ma diệt không xong. Bất quá, thực mau, Chu Chu trong mắt lại nảy lên ấm áp ý cười, ngươi không cần lo lắng, này cũng không đại biểu ta sẽ làm cái gì đối quốc gia không tốt sự, ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, rời đi bộ đội ta không có bất luận cái gì tiếc nuối. Tương phản, có thể vì ngươi công tác, ta cảm thấy chính mình những năm gần đây học đồ vật cuối cùng là có dùng võ nơi. Về sau ta giúp ngươi quản công ty, cũng giúp ngươi nhìn Thẩm Quốc Đống. Sau đó lại cùng nàng chớp chớp mắt, Thẩm Quốc Đống cho ta tiền lương chính là rất cao, về sau còn sẽ có công ty cổ phần, ta nhưng không có hại. Chu Vãn Vãn cũng đi theo cười, Thẩm Quốc Đống nếu là biết ngươi tính toán nhất định thực hối hận. Chu Chu cũng cười, trong mắt lại là chỉ có chính hắn minh bạch nghiêm túc, Vãn Vãn, nhân tâm quá phức tạp, ta biết ta tổng đi xem nhân tính mặt tâm u, này khả năng có chút cực đoan, chính là không thể phủ nhận, này tóm lại là một loại khả năng. Hơn nữa này đã là ta thay đổi không được tính cách, ta cũng không nghĩ đi sửa lại. Nếu về sau ta làm ngươi không thoải mái, ngươi nhất định phải cùng ta nói, ta sẽ tận lực ước thúc chính mình lời nói việc làm. Chu Chu quá hiểu biết chính mình, hắn nội tâm ở kia chàng diệt môn thảm án lúc sau, chỉ còn lại có bạo ngược cùng thù hận đấu đá lung tung, như gió tuyết tàn sát bừa bãi rét lạnh cánh đồng hoang vu, không còn có một tia độ ấm, hắn xem thế giới này ánh mắt vĩnh viễn là lanh khốc bắt bẻ. Nhưng càng là như vậy, hắn liền càng khát vọng tới gần thuần túy thiện lương cùng ấm áp. Cho nên hắn cần thiết làm chính mình chạm đến Ly Chu Vãn Vãn gần một chút, lại gần một chút, đó là sinh tồn bản năng. Hắn cũng cần thiết bảo hộ nàng, giống như bảo hộ chính mình sinh mệnh duy nhất nguồn sáng. Hơn nữa hắn có người khác không có ưu thế. Rốt cuộc còn có ai có thể như hắn giống nhau hiểu biết thế giới này xấu xa cùng hắc ám đâu. Thần Quốc Đống trở về thời điểm Chu Chu đang ở cùng Chu Vãn Vãn bóc hắn gốc gác, công ty thành lập một tháng, buôn bán ngạch phi thường khả quan, nghiệp vụ phạm vi lại rất hẹp. Chủ yếu là đem hắn trước kia ngầm đầu cơ trục lợi than đá cùng vật liệu thép sự hợp pháp hóa, kỳ thật chính là đầu cơ trục lợi toàn quốc gia chính sách chỗ trống. Thẩm Quốc Đống vì tự thân hình tượng suy nghĩ, chạy nhanh bổ cứu. Chúng ta chủ yếu nghiệp vụ là làm nguồn năng lượng mậu dịch. Hiện tại rất nhiều chính sách còn không có ra sân khấu, phóng không khai tay chân, chỉ có thể trước làm một ít cơ sở xây dựng, lại thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền. Quá một đoạn thời gian thì tốt rồi, chúng ta thực mau sẽ có chính mình than đá căn cứ, dầu mỏ. Khí thiên nhiên phương diện cũng sẽ có tiến triển. Sau đó phi thường dũng cảm mà cấp Chu Vãn Vãn làm tương lai triển vọng, chúng ta về sau mục tiêu là cùng Âu Mỹ làm buôn bán. Tranh thủ bóp chặt bọn họ nguồn năng lượng cung cấp, đến lúc đó bọn họ những cái đó chỉ nhằm vào chúng ta quốc gia cấm vận, chế tài, bất bình đẳng mậu dịch điều khoản liền đều đến hủy bỏ. Liên đến bọn họ cầu chúng ta lúc. Mục tiêu rất xa đại, tiền cảnh thực huy hoàng, nhưng trước mắt vẫn là đến trước dựa đầu cơ trục lợi kiếm tiền. Bất quá hiện tại ai cũng chưa tâm tư đi quan tâm công ty sự, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống hôn kỳ càng ngày càng gần. Tất cả mọi người vây quanh một việc này bận rộn. Tân phòng đã cái hảo, trong phòng trang hoàng cũng cơ bản hoàn thành, định chế gia cụ từng cái dọn đi vào. Trong viện di tài ngọc lan thụ khai ra trắng tinh hoa, tường vây biên tường vi cũng chậm rãi bắt đầu vươn vụn vặt hướng lên trên bò. Từ bắt đầu kiến phòng Thẩm Quốc Đống sẽ không chịu làm Chu Vãn Vãn đi hiện trường. Mãi cho đến cuối cùng trang hoàng bố trí. Đều là chính hắn ở từng giọt mà chuẩn bị cho tốt, nói phải cho ngươi một cái hoàn mỹ ra, đương nhiên không thể làm ngươi nhìn đến nó lung tung rối loạn bộ dáng. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi thích cái gì, bảo đảm làm cho thoải mái dễ chịu xinh xinh đẹp đẹp. Tại đây sự kiện thượng, Thẩm Quốc Đống có cơ hồ làm người không thể lý giải bướng bỉnh. Chờ pha lê nhà ấm trồng hoa một đại từ hoa hồng mọc ra đại đại nụ hoa, Thẩm Quốc Đống rốt cuộc đem cuối cùng một chương ghế bập bênh bỏ vào đi, thỏa mãn mà thở dài một hơi, bọn họ tân gia cuối cùng mới gặp quy mô, liền thừa một ít chi tiết nhỏ yêu cầu hoàn thiện, sau đó liền có thể hoàn mỹ mà nên đón nó nữ chủ nhân. Thẩm Quốc Đống ở vắt hết óc mà tận thiện tận mỹ, Vang Linh cùng Tiêu lão sư bên kia truyền đến tin tức tốt, Vang Linh mang thai. Cuối tuần tụ hội thượng, Tiếu Kính đôi mắt cơ hồ không rời Vang Linh, cười đến muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc, hài tử dự tính ngày sinh là sang năm tháng 1, ta đang suy nghĩ tên, các ngươi cũng giúp ta tưởng mấy cái, nam hài nhi nữ hài nhi đều phải, không sợ nhiều, nhiều cho hắn đệ đệ muội muội dùng. Sau đó lại vỗ Thẩm Quốc Đống bả vai cổ vũ hắn, kết hôn ngươi cũng thực mau là có thể đương ba ba. Hiện tại ở hắn xem ra không có gì có thể so sánh đương ba ba càng có cảm giác thành tựu sự. Đáng tiếc, ở Thẩm Quốc Đống trong lòng không có gì có thể so sánh cưới vợ càng quan trọng, đối đương ba ba một chút hứng thú đều không có. Chu Vãn Vãn phi thường kỳ quái, Thẩm Quốc Đống như vậy tuổi tác, theo lý thuyết hẳn là đối hậu đại có điều chờ mong mới đúng. Chúng ta lại vãn mấy năm muốn hài tử, nếu không có tiểu hài tử cũng không có gì. Ta đem ngươi đường nữ nhi dưỡng đi. Ngươi cho chúng ta ra tiểu hải tử, dù sao ta đem ngươi từ nhỏ dưỡng đến đại cũng dưỡng ra kinh nghiệm tới. Đối Chu Vãn Vãn là như thế này nói, trong lén lút Thẩm Quốc Đống lại rất lo lắng, Hưởng Linh tỷ mang thai lúc sau đều gầy, về sau hải tử càng dài càng lớn, mỗi ngày mang theo đến nhiều vất vả. Bé vốn dĩ liền gầy, nào chịu được cái này, nếu không chúng ta vẫn là đừng muốn tiểu hải tử. Dù sao ta cũng không thích trong nhà nhiều ra tới một cái bóng đèn. Thẩm Gia Gia đối hắn không thể nề hà, chỉ có thể trước cố trước mắt, trước đem tức phụ cưới trở về lại tưởng hài tử sự đi. Đối cưới vợ chuyện này Thẩm Quốc Đống chính là phi thường tích cực, không ra nửa tháng, tân gia liền bố trí hảo. Chọn một cái xuân về hoa nở hảo thời tiết, Thẩm Quốc Đống lần đầu tiên mang Chu Vãn Vãn đi xem bọn họ tân gia. Ta ôm ngươi đi vào, lần đầu tiên tiến ra môn, tổng nếu không giống nhau một chút. Đây là bọn họ gia, một cái sắp bắt đầu bọn họ tân sinh hoạt địa phương, hai người lần đầu tiên đi vào đi. Ở Thẩm Quốc Đống trong lòng đây là một cái trọng yếu phi thường thời khắc, cần thiết trịnh trọng đối đãi. Chu Vãn Vãn có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, ngoan ngoãn làm hắn bế lên tới, nghịch ngậm mà hướng hắn nháy mắt, giống như hôn lễ thời điểm tân lang ôm tân nương. Thẩm Quốc Đống tâm tư bị nói toạc, thế nhưng có điểm mặt đỏ, chúng ta trước diễn thử một chút, đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân. Chu Vãn Vãn ôm cổ hắn cười, Thẩm ca ca, người ôm nhân ra như vậy nhiều năm đều bạch ôm sao? Kết hôn cùng ngày thường có thể giống nhau sao? Đó là ôm tức phụ. Lần đầu tiên ôm khẳng định không kinh nghiệm. Lực chú ý bị rời đi, Thẩm Quốc Đống về điểm này nhi tiểu xấu hổ lập tức biến mất, ôm Chu Vãn Vãn đi vào đại môn. Cao cao tường viện vây quanh sân từ bên ngoài xem chỉ có thể thấy một vòng xanh un tươi tốt che trời đại thụ, ai đều không thể tưởng được, bên trong sẽ là như vậy tinh xảo xinh đẹp một cái ra. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 6-7 chương ra. Cho dù đã sớm gặp qua thiết kế đồ, Chu Vãn Vãn cũng bị đại môn tình hình chấn động tới rồi, thật xinh đẹp a. Này thanh tán thưởng tuyệt đối xuất phát từ chân tâm, không phải vì hống Thẩm Quốc Đống vui vẻ khách khí. Thẩm Quốc Đống toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ở Chu Vãn Vãn trên người, đương nhiên có thể cảm nhận được nàng kinh ngạc cùng vui mừng, cao hứng mà hôn nàng một ngụm, đứng ở giữa sân làm nàng xem cái rõ ràng. Toàn thân tuyết trắng nhà chính chọn dùng chính là ngắn gọn hiện đại Âu Mỹ phong cách, tạo hình đại khí đường cong ưu nhã, cửa có cao lớn tuyết trắng hành lang trụ, cửa sổ đặc biệt to rộng sáng ngời, chỉnh đống phòng ở làm người vừa thấy tâm tình liền đi theo trong sáng trống trải lên. Trong viện là sạch sẽ mặt cỏ, hai cây cao lớn ngọc lan thụ hoa kỳ còn không có quá, trắng tinh cánh hoa rơi rụng ở như nhân cỏ xanh thượng. Từ đằng hoa vừa mới bò lên trên giàn trồng hoa hạ đã dọn xong bàn ghế. To rộng bàn đu dây giá thượng một đống lớn béo đô đô đệm dựa, vừa thấy khiến cho người tưởng đem chính mình vùi vào đi ngủ cái lười biếng ngủ trưa. Tường vi hoa đã bỏ đầy nửa cái tường viện, một tường cẩm tú nhật tử thực mau liền sẽ đã đến, vườn hoa lại sớm đã phồn hoa tựa cẩm. Chu Vãn Vãn đôi mắt vội vàng xẹt qua nàng cùng Thẩm Quốc Đống cùng nhau thương lượng quá này đó, hướng sân một bên thật lớn pha lê nhà ấm trồng hoa khiếp sợ mà trưởng thành đôi mắt. Nàng kinh ngạc chung mang theo vui sướng biểu tình làm Thẩm Quốc Đống cao hứng cực kỳ, chiếu nàng khuôn mặt nhỏ liền hung hăng hôn hai khẩu, có thích hay không? Về sau mùa đông cũng có hoa cho người cắm bình. Mùa đông ở bên trong phơi nắng. Buổi tối nằm xem ngôi sao. Chu Vãn Vãn gấp không chờ nổi mà vỗ vỗ Thẩm Quốc Đống cánh tay, chúng ta hiện tại liền vào xem. Biết nàng sẽ thích, chính là nhìn đến nàng như thế hứng thú bừng bừng, Thẩm Quốc Đống vẫn là khống chế không được mà nhảy nhót lên, ôm nàng bước đi qua đi, đảo đem nhà chính ném tại mặt sau. Tất cả đều là hoa hồng. Vừa đi tiến nhà ấm trồng hoa. Hoa hồng mùi thơm ngào ngạt hương khí ập vào trước mặt, suốt một nhà ấm trồng hoa thịnh phóng lửa đỏ hoa hồng bãi ở Chu Vãn Vãn trước mặt. Thẩm Quốc Đống thanh thanh giọng nói, tuy rằng này đó hoa đại biểu không được ta có bao nhiêu thích ngươi, chính là ta còn là tưởng đem bọn họ tặng cho ngươi. Rõ ràng đã là hơn 30 tuổi thành thục nam nhân, nói xong những lời này thế nhưng còn có điểm thẹn thùng mà mặt đỏ. Chu Vãn Vãn mặt ở một mảnh hoa hồng hải làm nổi bật hạ cũng phiếm nhàn nhạt phấn hồng, hai người ở nồng đậm hoa hồng hương khí chung lẫn nhau nhìn nhau, trọng xuân ôn nhu thuần tịnh ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính rơi tại hai người trên người. Tình cảnh này, bọn họ cả đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Còn có một cái đặc biệt thú vị địa phương, ngươi khẳng định thích. Thần quốc đống hiến vật quý dâng lên nghiện. Đơn giản hoàn toàn đem nhà chính ném vào mặt sau. Hưng phấn mảnh đất Chu Vãn Vãn tiến vào sân một bên tầng hầm ngầm, bên trong thế nhưng là một cái to rộng ngầm hòn đạn phòng. Ngươi không phải thích chơi thương sao, về sau chúng ta liền ở trong nhà chơi cái đủ. Ta đi đem ra ra đồ cất giữ đều lấy tới, dù sao sớm muộn gì là chúng ta. Chu Vãn Vãn ghé vào trong lòng ngực hắn cười khanh khách. Ngươi đừng đi đoạt, ta tưởng cái biện pháp đem chúng nó đều thắng lại đây. Thần quốc đống sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu. Cười gật đầu. Nhịn không được lại ở nàng trên tóc hôn mấy khẩu. Đống nhiên liền có phu sướng phụ tùy vui sướng. Chờ hai người lại đi xem qua bên cạnh trong rừng cây nhà gỗ nhỏ, mặt sau cây ăn quả lầm cùng đất trồng rau, mới đi vào nhà chính. Trong phòng thiết kế cùng bố trí đều là hai người thương lượng quá, gia cụ cũng đều là Chu Vãn Vãn chọn. Hai người vẫn là một gian nhà ở nghiêm túc mà nhìn một lần. Ta không bỏ được đi trở về, hôm nay chúng ta liền ở nơi này đi. Chu Vãn Vãn Hoa ở phòng khách thật lớn mềm xốp trên sofa không chịu đứng lên. Nàng như vậy, so bất luận cái gì khích lệ cùng cảm tạ đều có thể làm Thẩm Quốc Đống cao hứng. Ngươi về sau giữa trưa tan tầm có thể lại đây ăn cơm ngủ trưa. Chu Vãn Vãn rất kỳ quái, vì cái gì ta hôm nay không thể ở nơi này. Chúng ta kết hôn ngày đó lại ở nơi này. Được không? Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn hướng nàng, đây là chúng ta hôn phòng A, hai chúng ta không thể tùy tùy tiện tiện liền dọn tiến vào, chờ chúng ta chính thức bắt đầu tân sinh hoạt thời điểm lại cùng nhau trụ tiến vào. Bởi vì quá mức để ý, làm Thẩm Quốc Đống cái này cũng không để ý hình thức người đối cùng bọn họ tân hôn có quan hệ hết thảy đều khác tầm thường thận trọng, thậm chí sinh ra một loại nghi thức cảm, tổng cảm thấy cần thiết thận chi lại thận mới xứng đôi bọn họ được đến không dễ hạnh phúc. Chu Vãn Vãn phát gục Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực thở dài, Thẩm ca ca, chúng ta trước kia như thế nào như vậy buồn, hẳn là sớm một chút kết hôn. Thẩm Quốc Đống thân thân nàng chóp mũi ôn nhu mà cười, trước kia là Thẩm ca ca quá ngu ngốc, làm bé bị thật nhiều ủy khuất. Chu Vãn Vãn lắc đầu, không phải, là ta quá ngu ngốc, không phát hiện Thẩm ca ca tốt như vậy. Thẩm Quốc Đống tâm ôn nhu đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới, biết là này tiểu nha đầu lại ở hướng hắn, lại nhịn không được lại một lần bị nàng nói được đôi mắt chua xót. Chậm rãi buộc chặt ôm cánh tay của nàng, ngươi cái này tiểu phôi đảng. Như vậy quan trọng nhật tử, một hai phải làm ta xấu mặt mới cao hứng, có phải hay không? Hảo đi, hai chúng ta đều là ngu ngốc, thế nhưng lãng phí như vậy nhiều thời gian. Chu Vãn Vãn đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn cười, Thẩm ca ca, cho nên ngươi liền không cần lãng phí thời gian, chuẩn bị thứ gì nhanh lên lấy ra tới đi. Thẩm Quốc Đống bị nàng nháo đến lại bật cười, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Phải cho ngươi cái kinh hỉ thật là càng ngày càng không dễ dàng. Chu Vãn Vãn cười không nói lời nào, chỉ dùng sáng lấp lánh mắt đen nhìn hắn không nói lời nào. Gia hỏa này gần nhất làm gì đều phải làm kỷ niệm, hận không thể đem mỗi ngày đều đương ngày kỷ niệm quá. Bọn họ ngày đầu tiên đi vào tân gia nhật tử, khẳng định đến có cái lễ vật làm kỷ niệm, căn bản không cần đoán sao. Thẩm Quốc Đống từ trong túi lấy ra một cái tiểu xảo hộp, bên trong là một cái tinh xảo vòng cổ, mặt dây kim cương lóe lóa mắt quan mang, cho ngươi mang chơi. Buổi tối cái kia mới là kinh hỉ. Nói xong ở Chu Vãn Vãn trêu chọc trong ánh mắt mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Chu Vãn Vãn cũng không hỏi buổi tối có cái gì kinh hỉ, cầm vòng cổ cười, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đưa cái này? Vừa thấy liền không phải chính hắn chủ ý. Bọn họ nói nữ nhân ngoài miệng nói không thích trang sức, kỳ thật trong lòng vẫn là thích. Sau đó lại chạy nhanh giải thích, ta biết ngươi không phải, chính là ngươi cũng không chán ghét trang sức, đúng không? Hơn nữa mấy thứ này có thể bảo tồn thật lâu. Về sau ngươi chỉ cần thấy chúng nó là có thể nhớ tới hôm nay, ta cảm thấy đưa một kiện cũng rất thích hợp. Rất có về sau lại có yêu cầu kỷ niệm sự đều phải đưa kiện trang sức ý tứ. Chu Vãn Vãn cười, đi theo gật đầu, xác thật là có chuyện như vậy. Buổi tối xác thật là một kinh hỉ, Chu Vãn Vãn nhìn đầy trời thịnh phong pháo hoa, bổ nhào vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực lại cười lại nhảy, Thẩm ca ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi tổng đem ta hết thể tiểu nguyện vọng đặt ở trong lòng, cảm ơn ngươi bồi ta. Cảm ơn ngươi cho ta mỗi một phần kinh hỉ cùng yêu quý. Thẩm Quốc Đống ôm nàng, thật sâu xem tiến nàng trong ánh mắt, tiểu đồng đốc, hẳn là ta nói cảm ơn. Bé, cảm ơn ngươi, nguyện ý cho ta một cái ra. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 68 chương của hồi môn. Làm một cái chuẩn tân ương, Chu Vãn Vãn kỳ thật là không có gì nàng lập tức muốn kết hôn tự giác. Cũng không phải hôn lễ chủ bị động tinh tiểu, mà là hôn lễ đối nàng sinh hoạt ảnh hưởng thật sự là quá nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Thẳng đến tháng 5 sơ một ngày, Cao Bình Lệ tới tỉnh Y khoa Đại học Tiến Tu, tới Mỹ thuật học viện tìm nàng, vớt nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt cảm khái. Ngươi thật sự còn có hai chu nhiều liền kết hôn sao? Như thế nào một chút đều nhìn không ra tới? Khí sắc hảo thành như vậy. Còn có thời gian vẽ tranh. Ta đại tỷ kết hôn thời điểm vài tháng vội đến chân không chạm đất, người đều gầy vài cân. Ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ không cần khách khí, kết hôn chuyện này nghe đơn giản, vội lên thật là sức đầu mẻ chán có thể mệt chết người. Cao Bình Lệ thực hiện nàng cao trung khi nguyện vọng, khôi phục thi đại học về sau thi đậu Lăng An hộ lý trường học, tốt nghiệp về sau ở Tuy Lâm huyện Nhân dân bệnh viện đương hộ sĩ, sau lại thông qua chữa bệnh hệ thống bên trong khảo thí, đến Y khoa Đại học Tiến Tu 2 năm, tốt nghiệp sau chính là bác sĩ. Chu Vãn Vãn lúc này mới phát giác, nàng cái này tân nương làm tốt lắm giống có điểm quá nhàn nhã, từ tân phòng chuẩn bị tốt, giống như liền hoàn toàn không nàng chuyện gì nhi, nếu không phải nàng kiên trì chính mình làm lễ phục. Thẩm Quốc Đống liền váy cưới thiết kế sư đều từ Hồng Kông bên kia tìm hảo. Tuy rằng không muốn nhớ tới, chính là đối hôn lễ nàng là có kinh nghiệm, kiếp trước một hồi hôn lễ chuẩn bị xuống dưới, đối nàng tới nói há ngăn là gầy mấy cân, kia quả thực là một hồi tai nạn. Nhà chồng, nhà mẹ đẻ mâu thuẫn, trang hoàng hôn phòng, chuẩn bị tiệc cưới, hai người đối mặt trong sinh hoạt thình lình xảy ra một đống lớn sức đầu mẻ chán việc vặt, luôn cuống tay chân mà cho nhau ma hợp, rất nhiều lần tranh chấp dưới cơ hồ muốn như vậy từ bỏ chia tay xong việc. Cho nên có người nói hôn lễ là hôn trước đối tình yêu tàn khốc nhất một lần khảo nghiệm. Những lời này cơ hồ sở hữu kết quả hôn nữ nhân đều có lớn lớn bé bé cảm xúc, ngay cả Hưởng Linh tỷ cùng Tiêu lão sư, chuẩn bị kết hôn những cái đó thiên còn cãi nhau qua quăng ngã quá môn đâu. Nhưng nàng hôn lễ chủ bị thế nhưng liền phải như vậy vô thanh vô tức mà đi qua. Giữa trưa nàng ngủ chưa tỉnh lại, trận mắt liền xem Thẩm Quốc Đống ngồi ở mép giường nhìn nàng ôn nhu mà cười. Thẩm ca ca, ngươi không phải hôm nay muốn khai thật lâu sẽ sao? Như thế nào đã trở lại? Đúng vậy, khai chúng tuyển ngọ đều không thể bình thường nghỉ trưa, thật là phiền nhân, đợi lát nữa mà còn phải đi tiếp theo khai. Thẩm Quốc Đống cầm lấy ly nước uy nàng uống lên hai khẩu, đem ngủ đến mềm như bông ngón tay đều lười đến động tiểu lười heo lại thả lại trên giường, buổi chiều không khóa. Muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát? Chu Vãn Vãn đem mặt hướng gối đầu vùi vào đi. Tưởng lại lười trong chốc lát, đồng nhiên nhớ tới hôn lễ sự, Thẩm ca ca. Hôn lễ sự yêu cầu ta làm cái gì sao? Ta gần nhất khóa không nhiều lắm, có thể hỗ trợ. Thẩm Quốc Đống cười đến càng ôn nhu, đương nhiên yêu cầu ngươi nhà, chuyện của ngươi quan trọng nhất. Ai đều làm không được, ngươi chính là tân nương tử. Chu Vãn Vãn cũng cười. Sau đó cùng hắn cường điệu, ta muốn làm điểm cái gì, không nghĩ làm ngươi một người vất vả. Thẩm Quốc Đống cho nàng dịch dịch góc chăn, cái gì? Ta tưởng hỗ trợ, không nghĩ làm ngươi một người vất vả. Chu Vãn Vãn lại lặp lại một lần, sau đó mới phát hiện lại bị đùa giỡn, đánh hắn một chút. Ngươi như vậy nhàn, vẫn là nhiều làm điểm sự hảo. Thẩm Quốc Đống bắt lấy tay nàng đè ở đầu một bên. Người tùy theo cũng đè ép xuống dưới. Chu Vãn Vãn chỉ cảm thấy chính mình cả người bỗng nhiên bị ngăn chặn, thật sâu mà lâm vào đệm chăn, còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, đã bị đột nhiên hôn lấy. Quá mức đột nhiên, cũng quá mức mãnh liệt, môi lưỡi nhanh chóng bị xâm chiếm, nháy mắt liền đoạt đi hô hấp, cả người tùy theo bị gắt gao ôm chặt, một con bàn tay to nắm lấy nàng eo, ở tinh tế mềm mại eo tuyến thượng lặp lại du tẩu, mang theo khắc tầm thường nhiệt độ cùng ẩn nhẫn, làm Chu Vãn Vãn tim đập một chút liền cuồng loạn lên. Nụ hôn này tới đột nhiên, kết thúc đến càng là không có dấu hiệu, Thẩm Quốc Đống chỉ hôn vài giây, đầu lưỡi thật mạnh đảo qua Chu Vãn Vãn khoang miệng, ở nàng trên môi lưu luyến mà dùng sức hôn mấy khẩu liền đột nhiên thối lui. Bị như vậy đột nhiên tập kích, thẳng đến hắn thở hồng hộc mà rời đi, Chu Vãn Vãn còn có chút không có phản ứng lại đây, vốn là mới vừa tỉnh ngủ không dùng lực ý, hiện tại càng thêm mềm như bông mà, ánh mắt xuân thủy mang theo một chút mờ mịt, sấn bị hôn đến hồng nhuận môi càng thêm mê người. Thẩm Quốc Đống bắt tay hư hư mà gắn vào nàng trên mặt. Nói chuyện hơi thở vẫn là không xong, tiểu tổ tông. Ngươi lại như vậy xem ta, ta liền thật sự khí tiết tuổi già khó giữ được. Chu Vãn Vãn thật dài lông mi ở hắn lòng bàn tay chấn kinh con bướm cánh giống nhau nhanh chóng mà soát vài cái, tê dại điện lưu một chút truyền tới trong lòng, Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, đem mặt chôn đến gối đầu, ở nàng bên thai khàn khàn hỏi, chuẩn bị hôn lễ một chút đều không vất vả, ngươi biết ta nhất vất vả sự là cái gì sao? Chu Vãn Vãn lập tức đã biết, một cử động nhỏ cũng không dám. Thẩm Quốc Đống thấp thấp mà cười, nhẹ nhàng cắn một ngụm nàng trắng non vành hai, nhiệt khí phun đến nàng nửa khuôn mặt đều là màu hồng phấn, hiện tại biết ngoan ngoãn. Vừa rồi còn lời ngon tiếng ngọt mà câu dẫn ta. Ai câu dẫn ngươi lạc? Còn lời ngon tiếng ngọt? Là ngươi trong lòng có quỷ được không? Trong lòng lại phun tào trước mắt cũng đến thành thành thật thật, Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt trang đến muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Đáng tiếc, như nàng theo như lời, Thẩm Quốc Đống trong lòng có quỷ là nhìn cái gì đều không bình thường. Lại một ngụm ngậm lấy nàng lỗ thai. Từ đây Chu Vãn Vãn lười biếng đến yên tâm thoải mái cực kỳ, trừ bỏ chuẩn bị lễ phục cái gì đều không đi quản, liền chờ hôn lễ ngày đó làm tân nương. Theo hôn kỳ tới gần, Chu Dương một nhà sớm lại đây, cấp muội muội của hồi môn phòng ở cũng lấy lòng, liền ở mỹ viện bên cạnh tiểu khu. Ca ca tẩu tử muốn đưa, Chu Vãn Vãn liền vô cùng cao hứng mà nhận lấy, loại này thời điểm nàng chối từ chính là cô phụ bọn họ một mảnh tâm ý. Đôn tử đã đưa qua nhà, liền cấp muội muội mua một chiếc xe đương của hồi môn, đi rồi không biết nơi nào quan hệ, thuần nước Đức nguyên sản xe, khai trở về thời điểm Thẩm Quốc Đống ý kiến rất lớn, ngươi lại không phải không ngồi quá bé khai xe, còn dám cho nàng mua xe. Nhiều nguy hiểm. Đôn tử đối hắn tâm khẩu bất nhất khịt mũi coi thường, tiểu tử này kỳ thật chính là ghen ghét chính mình đoạt trước, hắn lại mất đi một cái lấy lòng tiểu nha đầu cớ mà thôi. Chu Chu cầm công ty sổ sách cấp Chu Vãn Vãn xem, ngươi xem, chúng ta hiện tại khoản thượng có nhiều như vậy tiền. Lại không thể đem sổ tiết kiệm bãi ở của hồi môn cho đại gia tham quan, phòng ở mua quá nhiều cũng vô dụng, như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem chúng nó hòa đi ra ngoài nhà. Chu Chu thực bất bình, trận này hôn sự, như thế nào đều là Thẩm Quốc Đống chiếm đại tiện nghi, chính là không rõ chân tướng người khẳng định cảm thấy là Chu Vãn Vãn trèo cao Thẩm ra. Chu Chu hiện tại nhất hao tổn tâm trí chính là như thế nào có kỹ thuật hàm lượng mà khoe giàu, đem ba cô sáu bà nhàn luôn toái ngữ đều đánh cái dập nát. Không thể không nói, Chu Chu thật là một nhân tài, hắn bắt mấy ngày tóc rốt cuộc nghĩ tới một cái danh lợi song thu biện pháp. Chu Vãn Vãn ở tỉnh phòng tranh trưng bày mấy bức tác phẩm bị một vị hải ngoại nặc danh người mua giá trên trời thu mua, tin tức thực mau truyền ra tới. Chu Chu rốt cuộc đem công ty khoản thượng doanh thu biến thành Chu Vãn Vãn tư nhân tiền tiết kiệm, hơn nữa bị mọi người nói chuyện say sưa. Thẩm gia lập tức muốn cưới cái này cháu dâu có tài hoa lại giá trị con người xa xỉ, này đã trở thành gần nhất toàn bộ trong vòng nhất đứng đầu đề tài. Chưa xong con tiếp. Đệ tứ 69 chương ngày mai. Hôn lễ nhật tử định ở tháng 5 năm 26, tới rồi tháng 5 hạ tuần Chu Vãn Vãn mới chân chính con nàng phải làm tân nương cảm giác. Kết hôn lễ phục thử lại thí, Chu Thần đã tốt muốn tốt hơn. So nàng cái này tân nương còn nghiêm túc. Mặc Kỳ Kỳ, Hướng Tú Thanh cùng Lưu Phương đều từ từng người đơn vị trước thời gian xin nghỉ lại đây, hơn nữa Cao Bình Lệ, bốn cái phủ dâu sớm liền tề tiểu. Tốt nghiệp đại học về sau, Hướng Tú Thanh mấy cái đều lưu tại Lăng An, phân phối đến bất đồng trường học đương lão sư. Mầm Nhi cùng Diệp Nhi cũng so bà ngoại ra người trước tiên mấy ngày lại đây, chuẩn bị giúp đỡ Chu Vãn Vãn thu thập tân phòng, chính là Thẩm Quốc Đống quá mức có khả năng, căn bản không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Cao Bình Lệ ở tỉnh thành đãi mấy tháng, tự nhận so người khác quen thuộc một ít, xung phong nhận việc, mang theo các cô nương dạo tỉnh thành đi. Vang Linh cũng mỗi ngày lại đây xem Chu Vãn Vãn, cùng này mấy cái sang sảng hoạt bát nữ hải tử nhất kiến như cố, thực mau cũng gia nhập các nàng. Thẩm gia gia ở Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn hôn lễ chuyện này thượng phi thường cao điệu, trong nhà trước tiên mấy ngày liền lục tục có khách nhân lại đây, phần lớn là Thẩm gia gia chiến hữu hoặc là lão bằng hữu, một ít cùng hắn tình cảm thâm hậu lão cấp dưới cũng đều đuổi lại đây. Những người này hoặc là công huân lớn lao lão nhà cách mạng, hoặc là thần kiêm trọng trách quân đội cao tầng, tuy rằng là Thẩm gia tư nhân mời, chính là những người này cái nào đều không thể chậm trễ, bọn họ gần nhất, toàn bộ tỉnh quân khu đều đi theo bận rộn lên. Quân khu hậu cần bộ chủ nhiệm thậm chí tự mình tọa chấn, liền sợ phía dưới người có điều sơ sẩy. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn đi bồi một ngày khách nhân, liền lại không chịu qua đi, còn đem đôn tử lừa dối qua đi giúp bọn hắn đại khách. Như vậy có phải hay không quá lễ phép? Chu Vãn Vãn cảm thấy như vậy có điểm cô phụ Thẩm gia ra một mảnh khổ tâm. Không có việc gì, đôn tử đi so với chúng ta đi thích hợp. Thẩm Quốc Đống kiên nhẫn cấp Chu Vãn Vãn giải thích, lão gia tử đây là nương chúng ta kết hôn sửa sang lại hắn những cái đó lão quan hệ đâu, dù sao ta là không tính toán đi quân đội con đường này, về sau khiến cho đôn tử tiếp hắn ban đi. Gia gia có thể hay không thất vọng? Thẩm gia gia ngoài miệng không nói, chính là lại đối Thẩm Quốc Đống ôm rất lớn chờ mong. Phải thất vọng cũng không phải hôm nay chuyện này. Hắn khẳng định đã sớm không đối ta ôm phương diện này hy vọng. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn hạnh phúc mà thở dài, lần đầu tiên bị lao ra tử ném tới bộ đội, năm ấy ta 12, ngươi mới 2 tuổi, ta mỗi ngày tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không được, liền thề về sau nói cái gì đều sẽ không đi bộ đội. Chu Vãn Vãn trừng lớn đôi mắt, ra ra biết ngươi là bởi vì nguyên nhân này không đi tổng quân sao. Thẩm Quốc Đống cười hôn hôn nàng. Đương nhiên không thể cho hắn biết. Bằng không hắn tới tìm ngươi phiền toái làm sao bây giờ. Sau đó lại an ủi Chu Vãn Vãn. Đôn tử đi tiếp ra ra ban nhất thích hợp, cảm tình thượng chúng ta là người nhà, huyết thống thượng cũng sẽ không cấp dụng tâm kín đáo người lưu lại nhược điểm. Rất nhiều sự hắn đi làm ngược lại so với ta dễ dàng một ít. Hơn nữa hắn cũng là thật sự thích bộ đội. Nhà chúng ta về sau khẳng định có thể ra cái so ra ra còn lợi hại đại tướng quân. Khả năng Thẩm ra ra cũng là như vậy tưởng, mấy ngày này vẫn luôn đem đôn tử mang theo trên người, đem không nghe lời thần tôn tử đều ném tại mặt sau. Thẩm Quốc Đống mừng rỡ mỗi ngày mang theo Chu Vãn Vãn đi chào hỏi một cái liền trốn đi. Thẩm gia gia tiểu lâu khách quý chật nhà, trước hết ngồi không được chính là lương tình. Thẩm Nguyên ba cái hài tử kết hôn thời điểm Thẩm gia gia nhưng không coi trọng như vậy. Một cái lao bằng hữu lao quan hệ cũng chưa thỉnh, chỉ là đi hôn lễ ngồi ngồi. Nói mấy câu liền trước tiên ly tịch. Đối lao gia tử loại này nghiêm trọng bất công hành vi, lương tình ở trong điện thoại nổi trận lôi đình, cùng Thẩm Nguyên khóc náo loạn rất nhiều lần, cơ hồ muốn đem điện thoại tuyến xa đoạn. Thẩm Nguyên hiện tại đã là Lăng An khu vực khu ủy phó thư ký. Trước sau như một mà xá tiểu gia vì đại gia, chính mình hài tử hôn lễ đều là bóp thời gian đi, một lần cũng chưa thu xếp quá. Đối thê tử oán khí phi thường không hiểu. Quốc Đống không có cha mẹ, ở ba bên người lớn lên. Hắn hôn sự ba không cho thu xếp ai thu xếp. Quốc Xương bọn họ mấy cái hôn lễ ngươi làm được cũng thực hảo, này có cái gì hảo tranh. Đối trượng phu không thông suốt lương tình đã hoàn toàn không có biện pháp, hắn du một đầu không biết vì bọn nhỏ tranh thủ. Nàng cái này làm mẫu thân phải nhiều nhọc lòng, nếu không lão gia tử còn không được càng đem này mấy cái hài tử cấp vứt đến rất xa. Lương Tình bắt đầu ôm Tôn Tử lôi kéo nhi tử mỗi ngày đi Thẩm Gia Gia bên kia đưa tin. Thẩm Gia Gia thực mau liền phát hiện cái này đại nhị tức phụ mục đích, thở dài, tống cổ Thẩm Quốc Xương hai anh em đi giúp Thẩm Quốc Đống chuẩn bị hôn lễ, tưởng tận lực hòa hoãn một chút hai nhà hài tử quan hệ. Đáng tiếc, Thẩm Quốc Đống ai đều không cần hỗ trợ, đã sớm chuẩn bị đến thỏa đáng. Hơn nữa ở Lương Tình vài thập niên như một ngày cường thế giáo dục hạ, Thẩm Quốc Xương cùng Thẩm Quốc Tân sớm đã thành thói quen nghe người ta phân phó làm việc, tự chủ năng lực thật sự là không dám khen tặng, liền càng không cần phải bọn họ. Này hai cái huynh đệ giúp không được gì, ngoài dự đoán mọi người, Thẩm Quốc Tuệ lại mãnh liệt yêu cầu hỗ trợ, lại còn có chỉ chọn một cái việc làm, phù dâu. Chu Vãn Vãn phi thường không hiểu, nàng cùng Thẩm Quốc Tuệ rất quen thuộc sao? Quan hệ thực hảo sao? Dựa vào cái gì làm nàng đảm đương chính mình phù dâu? Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi, kỳ thật cái này phiền toái là hắn đưa tới. Chu Vãn Vãn phủ dâu có 4 cái, Thẩm Quốc Đống bạn lang lại tìm một cái đều khó khăn. Đôn Tử cùng Chu Thần là khẳng định sẽ không cho hắn đương bạn lang, nào có đại cứu tử đương bạn lang. Liên Triệu Tiểu Tam Nhi cũng không chịu, hắn cũng coi như nhà mẹ đẻ người đâu, trên thực tế cũng coi như ca ca, tuy rằng hắn không dám làm Thẩm Quốc Đống quản hắn kêu ca. Thẩm Quốc Đống tìm một vòng nhi, hắn trước kia ở quân đội đại viện nhi mấy cái thiết huynh đệ cũng không được. Nhân gia kết hôn nhất vãn hải tử đều tròn một tuổi, cũng liền thừa hắn một cái hơn 30 mới kết hôn. Đến nỗi đồng sự, liền càng không cần suy xét, cùng hắn không sai biệt lắm cấp bậc liền không có 50 tuổi dưới, đơn vị những cái đó không kết hôn tiểu tử cái nào nhìn đến hắn đều chỉ còn túi đầu không lưng phần, sao có thể đương được bạn lang. Cuối cùng Thẩm Quốc Đống liền Chu Chu đều chịu tạm chấp nhận, nhưng Chu Chu lại không chịu tạm chấp nhận hắn, ta khẳng định tính vãn vãn nhà mẹ đẻ người, ngươi đi đón dâu thời điểm ta tuyệt đối không thể làm ngươi dễ dàng quá quan. Sao có thể cho người đương bạn lang? Tuy rằng Thẩm Quốc Đống mới là Chu Chu chân chính phía sau màn lão bản, Chu Chu đối hắn lại một chút không khách khí, đặc biệt là hắn muốn cùng Chu Vãn Vãn kết hôn về sau, quả thực là mọi chuyện xem hắn không vừa mắt. Đúng lúc này, Quách Khắc Kiệm lại đây cho hắn đưa than ngày tuyết. Quách Khắc Kiệm tuấn tú lịch sự, lại là Thẩm gia thế giao, cấp Thẩm Quốc Đống đương bạn lang thật đúng là rất thích hợp. Nhưng Thẩm Quốc Đống không muốn, nào có làm tình địch cấp đương bạn lang. Hắn thấy Quách Khắc Kiệm liền tưởng đá hắn hai chân. Hôn lễ thượng tiểu tử này vạn nhất cường thân làm sao bây giờ? Chu Thần bị Thẩm Quốc Đống bị bắt hại vọng tưởng chứng đầu đến cười không ngừng. Làm hắn cho ngươi đương bạn lang thật tốt, khiến cho hắn tận mắt nhìn thấy ngươi cùng bé kết hôn, về sau khẳng định liền hết hy vọng. Nay thật đúng là một cái đả kích tình địch hảo biện pháp. Quả nhiên đổi cái góc độ nhìn vấn đề liền hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Quốc Đống vui vẻ đồng ý, khiến cho Quách Khắc Kiệm đứng ở gần nhất khoảng cách xem hắn cùng bé kết hôn hảo. Vì lớn nhất hạn độ mà tiếp cận Quách Khắc Kiệm, Thẩm Quốc Tuệ cái này phù dâu là phải làm định rồi. Lương Tình vẫn luôn phi thường xem trọng Quách Khắc Kiệm cái này tương lai con rể, cũng toàn lực duy trì. Thẩm Quốc Đống buồn tính toán trực tiếp đem Thẩm Quốc Tuệ tống cổ đến rất xa ra cái kém hoặc là trực tiếp chuyển đi 2 năm tính, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Đây là Quách Khắc Kiệm trọc phiên thoái. Hắn dựa vào cái gì cấp tiểu tử này thu thập cục diện rối rắm? Không thể không nói, Quách Khắc Kiệm thật sự thực thích hợp xử lý loại này lung tung rối loạn sự, hắn ra ngựa. Thẩm Quốc Tuệ cơ hồ là lập tức liền không hề lan lộn, thậm chí thẳng đến hôn lễ kết thúc cũng chưa dám lại lớn tiếng nói một lời. Hôn lễ mấy ngày hôm trước, Thẩm Quốc Đống đông nhiên không biết từ nào nghe tới, vội vã chạy tới cùng Chu Dương thương lượng. Có người nói kết hôn 3 ngày trước tân lang cùng tân nương gặp mặt không may mắn, ta cùng bé có phải hay không không thể gặp mặt. Chu Dương mấy ngày nay đã thói quen hắn khẩn trương hề hề mà không biết khi nào liền toát ra cái chủ ý chúng ta quê quán là giảng này đó quý củ, Hường Linh tỷ nói tỉnh thành không nói này đó. Ngươi cùng bé thương lượng đến đây đi, giảng không nói đều được. Thẩm Quốc Đống đối Chu Dương ba phải cái nào cũng được thái độ phi thường không hài lòng. Đây chính là quan hệ đến hắn cùng tiểu nha đầu hôn nhân hạnh phúc đại sự, hắn như thế nào có thể như vậy tùy tiện đâu. Thẩm Quốc Đống chạy tới cùng Chu Vãn Vãn thương lượng, nếu không hai ta này 3 ngày cũng đừng thấy. Này đó lao quy củ vẫn là đến giảng một giảng, vạn nhất linh nghiệm đâu. Chu Vãn Vãn cười đến không được. Nhân ra chân chính lao quy củ còn phải ngồi kiệu hoa quỳ xuống bái đường đâu. Hai ta cũng đến giảng. Thẩm Quốc Đống cũng mặc kệ này đó, nếu hắn đã biết cái này cách nói, vẫn là đến giảng mở giảng, không có việc gì, liền 3 ngày, ngươi tưởng ta cho ta gọi điện thoại, nhẫn nhẫn liền đi qua. Nói là làm Chu Vãn Vãn nhẫn nhẫn, chính hắn lại nhẫn đến ruột gan cuồn cào. Ngày thường giữa trưa không thể bồi nàng ăn cơm đều cảm thấy thiếu điểm cái gì, một chút muốn 3 ngày không thấy, Thẩm Quốc Đống ngày đầu tiên buổi tối liền mất ngủ, lại không dám cấp Chu Vãn Vãn gọi điện thoại, đành phải quấy rầy Chu Dương. Chu Dương nửa đêm bị kêu lên, cùng vị này khả năng được hôn trước nôn nóng chứng chuẩn tân lang nói chuyện cả đêm tâm. Thẩm Quốc Đống chính mình không ngủ hảo, lại lo lắng Chu Vãn Vãn, bóp nàng rời giường điểm nhi đem điện thoại đánh qua đi, chuyển được liền không nghĩ quải, cuối cùng vẫn là Chu Thần nhìn không được, đem mịt rổ phổn đoạt lấy đi mới tính xong việc nhi. Thẩm Quốc Đống buông điện thoại một giờ không đến liền lại đánh tiếp qua đi, cuối cùng quay dày đến Chu Thập Nhất đều phiền hắn. Quốc Đống thúc thúc, ngươi không cần tổng gọi điện thoại, ta tiểu cô phải làm tân nương tử, đặc biệt vội, không có thời gian tiếp. Chu Vãn Vãn trộm cho hắn gọi điện thoại, Thẩm ca ca, ta tưởng ngươi, nếu không chúng ta đừng nghe những cái đó lung tung rối loạn quy củ được không? Thẩm Quốc Đống chạy nhanh an ủi nàng, bé nhịn một chút, chúng ta còn có 52 tiếng đồng hồ là có thể gặp mặt. Chờ chúng ta kết hôn, liền một ngày đều không xa rời nhau. Buông điện thoại Thẩm Quốc Đống lại bắt đầu ngây ngô cười, tiểu nha đầu cũng tưởng hắn. Thật là không bạch đau nàng, lúc này mới tách ra 16 tiếng đồng hồ, tiểu nha đầu liền đặc biệt tưởng hắn. Một giờ về sau, Chu Vãn Vãn cầm Thẩm Quốc Đống phái người đưa tới một quyển đại album bị Thạch Vân chê cười, hai người làm gì vậy? Mới một ngày không thấy Quốc Đống liền sợ ngươi đã quên hắn. Chu Thần lắc đầu, Thẩm Quốc Đống đây là sợ bé tưởng hắn. Mọi người đều cười, ai ngờ ai vừa xem hiểu ngay sao. Thẩm Quốc Đống không biết chính mình náo loạn chê cười, sợ tiểu nha đầu tưởng hắn, lại không thể thời khắc gọi điện thoại, liền cách một hai cái giờ đưa điểm đồ vật lại đây. Tiêu Sơn không có biện pháp, chỉ có thể lại lâm thời điều tới cái tài xế chuyên trách cho hắn chạy chân, mới cuối cùng an bài xuống dưới. Hôn lễ trước một ngày, sở hữu đường xa thân thích bằng hữu đều tới rồi. Tam gia Chuân Triệu Ngũ Thẩm một nhà, Lý Lao Sư cùng Bảo Thành Thẩm, thậm chí Chu Phú cùng Chu Xuân tới cũng tới. Bà ngoại gia trừ bỏ Lý Thục Hoa một nhà cùng Lý Lao Thái Thái cả gia đình cơ hồ đều tới. Lý Thục Hoa một nhà là Chu Dương đã sớm cùng ông ngoại nói chuyện, không cho bọn họ tới. Lý Lao Thái Thái thân thể không tốt, Lý Lao Nhân làm chủ, làm Vương Lập cần ở nhà chiếu cố nàng, đừng tới cấp bọn nhỏ thêm phiền toái. Ta mãi để qua vài lần, muốn cho ta đại bá thừa dịp bé lần này kết hôn, cùng Dương Tử Ca nói, đem các ngươi cùng ta đại cô ra quan hệ hòa hoãn một chút, ta ra sợ hắn tới lại nói lung tung, liền không làm nàng tới. Mầm Nhi lanh mồm lanh miệng, khá vậy biết loại này thời điểm không thể cùng Chu Vãn Vãn nói bậy, liền lặng lẽ cùng Chu Thần nói. Chu Thần cười cười liền tính đi qua, chuyện này căn bản không cần thiết làm ca ca cùng muội muội biết. Kết hôn trước một ngày buổi tối, sở hữu thân thích đều bị an bài đến tỉnh tốt nhất ngoại sự khách sạn đi ở, ngày mai hôn lễ liền bên ngoài sự khách sạn cử hành, toàn bộ tiệm cơm 3 tầng lâu khai 150 nhiều bàn, chính là như vậy, phụ trách hôn lễ tổng thể quy hoạch tiểu Trương thúc thúc còn cảm thấy khả năng không đủ. Vạn nhất nếu là lại có người nào không thỉnh tự đến, vậy chỉ có thể lại lâm thời an bài. Hơn nữa lấy Thẩm Quốc Đống hiện tại thân phận, không thỉnh tự đến khách nhân khẳng định sẽ không thiếu. Chu Thần trong khoảng thời gian này buông xuống sở hữu sự, cơ hồ sở hữu thời gian đều dùng để bồi muội muội, liền sợ nàng khẩn trương hoặc là có cái gì tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc tới rồi kết hôn đêm trước, tiểu nha đầu ăn đến no ngủ ngon, khuôn mặt nhỏ nhi ánh nhuận trắng nõn, mắt to rực rỡ lấp lánh, cuối cùng là yên lòng. Chu Dương cùng Đôn Tử cũng cùng Chu Thần cùng nhau lại đây bồi muội muội, huynh muội mấy cái ai cũng chưa cố tình để ngày mai hôn lễ, chỉ đương đây là một cái bọn họ lẫn nhau làm bạn bình thường nhất bất quá một buổi tối. Gả cho Thẩm Quốc Đống, vài người đều biết thật sự không có gì hảo lo lắng, Thẩm Quốc Đống đối muội muội yêu quý cùng để ý theo chân bọn họ so, chỉ nhiều không ít. Càng không có gì hảo thương cảm, muội muội tuy rằng là gả chồng, chính là về sau sinh hoạt cùng hiện tại không có bất luận cái gì khác nhau. Chính là không biết vì cái gì, vài người vẫn là luyến tiếc, vẫn là sẽ có nhàn nhạt thương cảm, tuy rằng đều che giấu rất khá. Thằng đến Vang Linh lại đây nhìn rất nhiều lần, Chu Dương mới dẫn đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi muội muội phòng, Chu Thần cùng Đôn Tử cũng lại đây sờ sờ muội muội đầu tóc, cười tránh ra. May mắn ngươi là gả cho Quốc Đống, bằng không trong nhà này mấy cái nói không chừng đến nhiều thương tâm đâu. Vang Linh buồn cười mà nhìn vài người trang dường như không có việc gì mà rời đi Chu Vãn Vãn phòng. Chu Vãn Vãn trong lòng cũng có mạc danh thương cảm, lại bị Vang Linh kế tiếp để tài phân tán toàn bộ lực chú ý. Nhìn Vang Linh đầy mặt đỏ bừng lại tận lực kỹ càng tỉ mỉ mà cho chính mình giảng tân hôn tri thức, Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, quyết định vẫn là không cần làm khó Hưởng Linh tỷ cũng không cần làm khó chính mình. Hưởng Linh tỷ, ta đều biết. Chu Vãn Vãn tận lực bình tĩnh mà nhìn Vang Linh. Vang Linh cứng họng, nhìn dáng vẻ có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lại nhất thời lại hỏi không ra khẩu, chính là không hỏi lại không yên tâm, rối rắm vô cùng. Chu Vãn Vãn một chút cười ngã vào nàng trong lòng ngực. Hưởng Linh tỷ, ngươi yên tâm đi. Thẩm ca ca không khi dễ ta. Ngươi đã quên, ta đều đương đại học lao sư, loại sự tình này luôn là có một ít con đường biết đến. Vang Linh vẫn là không thói quen cùng chính mình tiểu muội muội nói cái này đề tài, cơ hồ là chạy chối chết. Bị Vang Linh như vậy một gián đoạn, Chu Vãn Vãn về điểm này nhi thương cảm cùng không tha hoàn toàn tan. Nàng nằm ở trên giường, chậm rãi mỉm cười lên, Thẩm ca ca, ngày mai chúng ta liền kết hôn. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 70 chương đón dâu. Tháng 5 năm 26 hào sáng sớm, Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời mới vừa chiếu đến cửa sổ tường vi hoa giọt sương thượng, Chu Vãn Vãn đã bị Chu Thần kêu đi lên. Trong nhà đã tới không ít người, Hướng Tú Thanh mang theo mấy cái phù dâu cuối cùng một lần thẩm tra đối chiếu xác nhận chờ lát nữa hôn lễ thượng phải dùng đồ vật, Thạch Vân cùng Vang Linh mang theo mợ cùng các biểu tỷ muội chuẩn bị đón dâu phải dùng đồ vật, Đôn Tử cùng Chu Dương mấy cái cũng đã bắt đầu chiêu đái thân hữu, Chu Thập Nhất cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi mang theo một đám tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui, cơ hồ sở hữu nhà mẹ đẻ người đều đến đông đủ. Liền chờ lát nữa cùng đón dâu đội ngũ, cùng đi khách sạn. Cũng may Chu Vãn Vãn là từ Chu Thần Kỳ Sơn công viên bên này phòng ở xuất giá, bằng không như vậy một đoàn thân thích bằng hữu, cư dân trong lâu bao lớn phòng ở đều chiêu đãi không dưới. Đôn Tử bọn họ bên này phòng ở cùng Thẩm Quốc Đống bọn họ phòng ở là cùng nhau cái tốt, bởi vì muốn đưa Chu Thần một cái đại phòng thí nghiệm, cho nên bên này chiếm địa diện tích so Thẩm Quốc Đống bọn họ bên kia lớn gấp đôi còn không ngừng. Phòng ở phong cách cùng bên kia giống nhau. Trong viện cũng có tảng lớn mặt cỏ cùng xinh đẹp hoa cỏ, Đôn Tử còn phí rất lớn sức lực loại một tảng lớn cây trúc, tuy rằng không có Thẩm Quốc Đống cái kia đại pha lê nhà ấm trồng hoa đáng chú ý, kỳ thật sức người sức của hoa đến tuyệt đối không thể so hắn thiếu. Đối này Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn duy nhất phản ứng chính là chạy đi vào tìm măng, không tìm được còn rất thất vọng. Thẩm Quốc Đống vui sướng khi người gặp họa, cười học Chu Vãn Vãn thanh âm, nháy đôi mắt hỏi Đôn Tử, "Đôn Tử ca ca, như thế nào không có măng? Ngươi tải cây trúc không dài măng sao?" Đôn Tử không rảnh lo phản ứng Thẩm Quốc Đống, chạy nhanh làm người ở trong rừng trúc che lại đống tiểu trúc úc, lại phô thật dài cây trúc sạn đạo, còn thỉnh người làm cái tinh xảo xe chở nước, lộng cái xảo rượu thủy hệ thống tuần hoàn ở trong rừng trúc, đi đến nào đều có thể nghe được len ca len ken tiếng nước, hống đến Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn thật nhiều thiên đều cân nhắc muốn ở trúc úc bên kia trụ. Thẩm Quốc Đống lúc này mới có nguy cơ cảm. Chu Vãn Vãn không chịu cùng hắn về nhà, hắn cũng ăn vạ bên này không đi, còn không có chuyện này liền oán trách Đôn Tử. Ngươi rất đại cá nhân cả ngày cân nhắc này đó ăn nhậu chơi bời đồ vật làm gì. Thật là quá không chính sự nhi. Đôn Tử thành thành thật thật làm hắn khi dễ, nhìn đệ đệ muội muội chơi cao hứng, nửa câu không hướng trong lòng đi, Chu Thần nghe xong hai lần liền không đáp ứng. Chạy nhanh trở về vội ngươi chính sự nhi đi. Ăn vạ nơi này làm gì? Chúng ta còn phải quản cơm. Bên này Chu Thần chính là chủ hộ. Đôn Tử ra tiền xuất lực cuối cùng cũng chỉ lộng cái ở nhờ thân phận. Chọc chủ hộ không cao hứng hai người bọn họ đều đến cấp đuổi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống phi thường thức thời mà không dám lại gây chuyện nhi, còn phải tích cực biểu hiện. Ta nấu cơm a, các ngươi muốn ăn cái gì chỉ cần gọi món ăn là được. Hơn nữa ta ăn đến cũng không có Đôn Tử nhiều. Tuy rằng kết hôn về sau muội muội liền phải dọn đến cách vách trụ, cùng ở cùng một chỗ cơ hồ không có khác nhau, chính là hôm nay buổi sáng này bữa cơm vẫn là ý nghĩa bất đồng. Chu Thần sớm lên chuẩn bị, tỉ mỉ làm một bàn lớn. Mọi người đều thực ăn ý mà đem không gian để lại cho bọn họ. Ai cũng chưa đi quấy rầy hai anh em cơm sáng. Chu Vãn Vãn lôi kéo Chu Thần tay làm nũng, nhị ca, về sau ta mỗi ngày đều lại đây ăn cơm sáng được không? Chu Thần chỉ trên bàn đồ vật, xem ngươi hôm nay biểu hiện đi. Chu Vãn Vãn nỗ lực biểu hiện. Thực sự ăn không ít, Chu Thần ở bên cạnh khích lệ nàng, tính ngươi thông minh. Tân nương tử chính là thân thể lực việc, không nhiều lắm ăn chút khẳng định khiêng không được. Tiểu Trương thúc thúc đều cùng ta nói. Tổng cộng 150 nhiều bản, ngươi chính là cái gì đều không làm, ấn bản đi một lần đều đến mệt đến không được. Sau đó lại dặn dò muội muội, khẳng định sẽ không làm ngươi uống rượu, nếu là có nháo lên khách nhân, ngươi cái gì đều đừng nói đừng làm, đều an bài người tốt tay, lập tức sẽ có người qua đi xử lý. Chu Vãn Vãn bỗng nhiên nhớ tới, là Thiệu Tinh sao? Nàng giống như uống rượu rất lợi hại bộ dáng. Chu Thần cười, nàng ngày thường nhưng không thiếu cho ta chọc phiền thoái, loại này thời điểm phải dùng người. Đương nhiên cũng không cần cùng nàng khách khí. Chu Thần cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể làm phiền toái thượng thân tính cách. Chu Vãn Vãn đối Thiệu Tinh tò mò cực kỳ. Chu Thần lại không cho nàng hỏi lại cơ hội, thúc giục nàng đi hóa trang thay quần áo. Cái này niên đại là không có gì chuyên nghiệp tân nương chuyên viên trang điểm. Cho dù có Chu Vãn Vãn cũng không chịu họa thô hắc lông mày đỏ tươi môi đi kết hôn. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn chính mình hóa trang. Hơn một giờ về sau, hóa hảo trang mặc tốt tân nương lễ phục Chu Vãn Vãn từ Chu Thần bồi đi ra. Náo nhiệt ồn ào náo động phòng khách nháy mắt an tĩnh lại. Chu Vãn Vãn từ nhỏ chính là xinh đẹp hài tử, lớn lên về sau càng là xinh đẹp đến đi đến nào đều sẽ trở thành đại gia chú mục tiêu điểm. Hôm nay ở đây người đều là bạn bè thân thích, đối nàng mỹ lệ đều phi thường rõ ràng, chính là vẫn là bị chấn động tới rồi. So tinh linh công chúa còn xinh đẹp. Đôn Tử là xem qua đời sau một loạt ma huyễn điện ảnh, cơ hồ là buột miệng thốt ra. Đứng ở hắn bên cạnh Giang Hán không biết cái gì là tinh linh công chúa. Hắn chỉ là bị trước mắt cái này nữ hài tử thuần tịnh xuất trần lại linh động phiêu giật mỹ lệ chấn động đến nửa ngày mới có điểm nói lắp hỏi Đôn Tử, đội trưởng, ngươi muội muội là từ nhỏ ăn hoa uống sương sớm nuôi lớn đi. Luôn luôn đấu đá lung tung giọng nhi có thể so với ngẽ con Chu Thập Nhất đều một chút văn nhã lên, qua đi thật cẩn thận mà sờ sờ Chu Vãn Vãn trắng tinh làn váy, nhẹ nhàng mà lôi kéo tay nàng cùng nàng thương lượng, tiểu cô, ngươi đừng cùng Quốc Đống thúc thúc kết hôn, chờ ta trưởng thành ta cưới ngươi đi. Đại gia cười ha ha, không khí lúc này mới bình thường lên. Lý Khánh Sinh tức phụ lặng lẽ cùng Lý Chi Nhi cảm thán, đều nói bé gả đến hảo, trưởng thành như vậy, sao có thể gả không tốt. Như vậy tức phụ, cái nào nam nhân cưới trở về không được khăng khăng một mực mà đối nàng hảo. Một đám nữ nhân nhanh chóng vây qua đi, đối Chu Vãn Vãn trên người tuyết trắng gen lễ phục cùng trên đầu hoa tươi hoa quan nhiệt tình hỏi cái không ngừng. Kết hôn mấy cái biểu tỷ muội nhìn Chu Vãn Vãn gen hoa văn hạ mơ hồ lộ ra trắng nón cánh tay cười nói nhỏ, một lát liền buộc phát ra một trận ái muội tiếng cười. Lý Khánh Sinh ra 4 tuổi mẫn mẫn tò mò mà nghe xong đôi câu vài lời, tiểu nha đầu cùng tỷ tỷ hoa bảo giống nhau, càng dài càng giống Diệp Nhi, một mép phi thường nhanh nhẹn, Quốc Đống thúc thúc cưới ta tiểu cô đương nhiên là có phúc khí. Hắn vì sao không cho ta tiểu cô hạ giường đất? Hắn dám khi dễ ta tiểu cô làm ông nội của ta đi đánh hắn. May mắn các nam nhân đều đi một cái khác phòng, trong phòng các nữ nhân buộc phát ra một trận không kiêng nể gì cười to. Chu Vãn Vãn mặt đỏ đến so cửa sổ thượng tường vi hoa còn diễm lệ. Mấy cái chưa lập gia đình cô nương ở các nữ nhân càng ngày càng lộ liêu vui đùa chung cũng chạy nhanh trốn rồi đi ra ngoài. Mấy tiểu tử kia cũng mặc kệ các đại nhân ý tưởng, vừa nghe nói bọn họ thích nhất tiểu gì, tiểu cô muốn ai khi dễ, đều nắm chặt khởi tiểu nắm tay chuẩn bị đem muốn đem tiểu cô cướp đi Quốc Đống thúc thúc đuổi ra đi, sớm đã quên mỗi lần đều là Quốc Đống thúc thúc cho bọn hắn đường ăn. Bị Chu Chu mang theo ở cổng lớn cả người mười mấy tiểu tử trong lòng cũng có cùng bọn nhỏ không sai biệt lắm ý tưởng, như vậy xinh đẹp tân nương tử. Sao có thể làm Thẩm Quốc Đống dễ dàng cưới đi? Tiểu tử này quả thực là tích cóp không biết nhiều ít đời phúc khí. Cần thiết đến hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Buổi hôn lễ này Thẩm Gia Gia từ lúc bắt đầu liền không tính toán điệu thấp, Thẩm Quốc Đống càng là hận không thể toàn thế giới đều biết hắn muốn kết hôn. Nếu không phải Chu Vãn Vãn không đồng ý, hắn thậm chí còn kế hoạch phải dùng phi cơ trực thăng mang theo nàng phi vài vòng, mặt sau lại quải cái đại biểu ngữ, liền viết hai ta tân hôn đại hỷ. Không thể không nói. Điện ảnh xem nhiều thật sự thực có thể bồi dưỡng người lãng mạn tế bào. Thẩm Quốc Đống sức tưởng tượng ở phương diện này thiên mã hành không mà tận tình phát huy. Tuy rằng nghĩ ra được chủ ý Chu Thần trên cơ bản chỉ cấp một chữ đánh giá, tục. Phi cơ trực thăng ý tưởng bị phủ quyết, Thẩm Quốc Đống bắt đầu tận tình mà lăn lộn đoàn xe. Đón dâu đội ngũ vừa lên lộ, ven đường lập tức liền tự động vây đi lên một đám lại một đám xem náo nhiệt người. Không vì cái gì khác. Này một chuỗi mấy chục chiếc hồng kỳ xe chính là nhiều năm như vậy tới ở tỉnh thành trên đường cái chưa từng nhìn thấy quá. Toàn bộ tỉnh chính phủ cùng quân khu lãnh đạo dùng xe cơ hồ đều bị Thẩm Quốc Đống trưng dụng lại đây. Hắn kia mấy cái quân khu đại viện nhi lớn lên thiết huynh đệ cũng cùng hắn một cái tính cách, có như vậy náo nhiệt đương nhiên đến vì huynh đệ thêm đem xài. Mỗi người đều tận lực hỗ trợ điều xe, thế cho nên vây xem quần chúng rất nhiều đều hiểu lầm. Là trung ương cái nào đại lãnh đạo tới thị sát? Không đúng. Là nước Mỹ tổng thống phóng hoa đi. Đáng tiếc, như vậy cao điệu đón dâu đoàn xe cũng chỉ có thể cao điệu đến Chu Thần ra cửa, Chu Chu mang theo một đội mười mấy xốc vác lưu loát tiểu tử đã sớm chờ ở nơi này. Đi theo Thẩm Quốc Đống cùng nhau tới đón thân mười mấy người cũng phần lớn là bộ đội trong đại viện lớn lên, về sau lại tổng quân quân đội lao bánh quẩy. Nay một đội người, tuy rằng đều ăn mặc thường phục, nhưng từ trạm tư đến khí chất vừa thấy liền không phải bình thường quân nhân. Khẳng định lai lịch không nhỏ. Khi còn nhỏ bị Thẩm Quốc Đống một cục gạch chụp thành thiết huynh đệ Đặng Kiến Quân bắt đầu loát cánh tay vãn tay áo, Quốc Đống. Tẩu tử ra cũng là bộ đội. Xem ra hôm nay gặp phải ngạnh cha tử. Thẩm Quốc Đống cười, Chu Đôn tử là ngươi tẩu tử thân ca. Ai nha? Trương Vĩ Ninh vô đuổi, ngươi không nói sớm. Ta cũng hảo tìm mấy cái giúp đỡ lại đây nha. Chu Đôn tử muội muội, đó là có thể dễ dàng tiếp đi sao? Toàn quân binh vương lão đại A. Luận động thủ ai đều không phải nhân ra đối thủ A. Mấy cái ngày thường không sợ trời không sợ đất quân Mỹ bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mặt một chữ bài khai một đội nhân mã, đều mang lên thận trọng. Chu Chu hướng bọn họ hơi hơi mỉm cười, phi thường văn nhã có lễ, một chút nhìn không ra là chờ ở nơi này tìm người đánh nhau. Chu Chu kỳ thật dài quá một trương hoa hoa mặt, trước kia khí chất quá mức lạnh băng sắc bén, lại trước nay đều là mặt vô biểu tình đối hết thể đều lạnh nhạt xa cách, cho nên rất ít có người chú ý tới. Từ bộ đội ra tới này nửa năm. Hắn cùng Chu Vãn Vãn huynh muội mấy cái tiếp xúc đến nhiều, công tác tính chất cũng muốn cầu hắn nhiều biểu hiện chính mình lực tương tác, chậm rãi cả người đều ôn hòa không ít. Cho nên hắn này cười, thật đúng là rất có lừa gạt tính. Bất quá nói ra nói liền không hắn lớn lên như vậy làm nhân tâm sinh hảo cảm, tưởng vào cửa, trước quá ta này một quan. Ta cũng không yêu cầu các ngươi đánh thắng ta, ở ta thủ hạ đi qua ba chiêu nhi không nằm sắp xuống, liền qua đi. Ai u? Này cũng quá trâu bò đi. Đặng Kiến Quân trước hết không phục, ngươi là Chu Đôn Tử thủ hạ binh, lại không phải Chu Đôn Tử bản nhân, cùng lao tử ngưu cái gì ngưu a? Ngươi tính thứ gì nha? Lao tử nếu là đem ngươi đánh ngã đâu? Có phải hay không người khác liền không cần so? Chu Chu gật đầu, tuy rằng ta cảm thấy không có khả năng, nhưng là, nếu các ngươi ai có thể thắng ta, liền toàn qua đi. Sau đó lại bỗng nhiên hướng đối diện sán lạn mà cười một chút, ta họ Chu, ở Chu gia bài lão mạn. Tuy rằng kiêng kỵ Chu Đôn Tử, đứa bé này mặt cũng là người đoán không ra hư thật, nhưng những người này đều là từ nhỏ hôn đến đại, cái nào đều không sợ chuyện này, huống hồ hôm nay như thế nào cũng không thể ném huynh đệ mặt, đều bắt đầu chuẩn bị đại làm một hồi. Vẫn là ta đến đây đi. Thẩm Quốc Đống rõ ràng Chu Chu thân thủ, ở đây những người này, trừ bỏ chính mình không ai có thể ở hắn thủ hạ đi qua ba chiêu nhi. Đáng tiếc, có người còn phi không tin cái này tả, Quốc Đống ngươi lợi đi. Nào có làm tân lang tự mình ra trận, kia còn muốn chúng ta này đó huynh đệ tới làm gì. Đặng Kiến Quân không khỏi phân trần cái thứ nhất liền xông lên đi. Chu Chu ở đặc vụ doanh luyện chính là nhất chiêu chế địch, lại thượng quá chiến trường, hôm nay đứng ở đây là muốn tới cái ra vài phủ đầu. Cho nên Đặng Kiến Quân thực xui xẻo mà liền thành Chu Chu tế cờ cái kia xui xẻo quỷ, bị người ta nhất chiêu liền vỗ vào trên mặt đất. Đặng Kiến Quân đỡ eo mặt xám mày cho mà trở về, một cái khác không tin tà lập tức liền xông lên đi. Sự thật chứng minh, Chu Chu nói ba chiêu nhi thật đúng là thực cho bọn hắn mặt mũi mà khiêm tốn, liền không ai ở hắn thủ hạ đi qua hai chiêu, liên tiếp 4-5 cái đều là trên cơ bản không lộng minh bạch sao lại thế này liền nằm sấp xuống. Thẩm Quốc Đống giật giật thủ đoạn, hắn lại không thượng. Dựa này mấy cái ra hỏa môn còn không thể nào vào được. Chu Chu cũng nhìn Thẩm Quốc Đống cười, hắn không cùng Thẩm Quốc Đống động qua tay, hôm nay chính là tưởng nho nhỏ thu thập hắn một hồi. Đều đánh ngã lại làm cho bọn họ đi vào, kia theo chân bọn họ chính mình dựa thực lực xông vào nhưng không giống nhau, xem Thẩm Quốc Đống về sau còn như thế nào khoe khoang. Thẩm Quốc Đống cười như không cười mà nhìn Chu Chu, hai ta liền nhất chiêu nhi a. Ta còn phải cưới vợ đâu, không có thời gian ở chỗ này bồi người chơi. Hai người nhìn nhau cười. Đều ra tay như điện, ở hai bên người cũng chưa thấy rõ ràng trong nháy mắt, Chu Chu đã bị Thẩm Quốc Đống ấn ngã xuống đất, Thẩm Quốc Đống tay ở Chu Chu thượng thân mấy cái yếu hại bộ vị hư hư khoa tay múa chân vài cái liền đem hắn kéo lên, đi đổi thân quần áo đi. Chờ lát nữa ngươi còn phải cho ta chắn rượu đâu. Nói xong lại đi xem Chu Chu phía sau kia một đội tiểu tử, các ngươi nói như thế nào. Là so so vẫn là bồi ta đi đón dâu. Thẩm đại ca. Trong đội ngũ một cái tiểu tử hướng hắn lộ ra một miệng bạch nha. Mặt khác mấy cái đôn tử thân tín cũng hướng hắn nở nụ cười. Đặng Kiến Quốc mấy cái đối Thẩm Quốc Đống nhận thức còn dừng lại ở năm đó mang theo bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau chụp gạch lăng tiểu tử giai đoạn, có chút khó tiếp thu Thẩm Quốc Đống như thế nào sẽ so với chính mình lợi hại nhiều như vậy, thao. Kia tiểu tử không phải phóng thủy đi. Thẩm Quốc Đống mang theo lớn mạnh gấp đôi đón dâu đội ngũ đang muốn tiến đại môn, một đám hai mươi mấy người 10 tuổi dưới tiểu gia hỏa chạy tới ngăn chặn đại môn, duỗi tay nhỏ mồm năm miệng 10 mà muốn bao lì xì. Đại gia sớm có chuẩn bị, mỗi chỉ tay nhỏ đều tắc thượng bao lì xì, tiểu gia hỏa nhóm còn không hài lòng, suy trong túi tiếp theo muốn. Bao lì xì đã phát vài luân vẫn là không cho tiến, Đặng Kiến Quân cầm lấy một cái trang bao lì xì cặp sách, hướng đại môn dương lên, một đống bao lì xì rơi rụng qua đi, tiểu hoa nhi nhóm xôn xao một chút cùng qua đi, rốt cuộc tránh ra đại môn. Đáng tiếc, còn có một cái không chịu bỏ qua. Chu Thập Nhất bẹp miệng nhỏ quật cường mà thủ đại môn không chịu tránh ra, Quốc Đống thúc thúc, ngươi trở về đi. Ta tiểu cô không cùng ngươi kết hôn. Chờ ta trưởng thành ta cưới nàng. Đại gia sửng sốt lúc sau cười ha ha, Thẩm Quốc Đống bế lên Chu Thập Nhất hướng hắn. Ngươi trước hai ngày không phải còn nói phải cho Quốc Đống thúc thúc gáp xe sao. Quốc Đống thúc thúc không cùng ngươi tiểu cô kết hôn ngươi đã có thể không đại hồng bao. Chu Thập Nhất phi thường kiên định, ta tiểu cô quá đẹp, ta không cần đại hồng bao, ta muốn ta tiểu cô. Đại gia lại là một trận cười to, mồm năm miệng 10 hỏi Chu Thập Nhất tân nương tử có bao nhiêu đẹp. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Thập Nhất hướng trong viện đi, chúng ta đây hỏi một chút ngươi tiểu cô, xem nàng nguyện ý gả cho ai, ngươi xem thế nào. Chu Thập Nhất không làm, đẩy Thẩm Quốc Đống bả vai không cho hắn ôm, ta tiểu cô khẳng định nguyện ý gả cho ngươi. Lần trước ngươi thân nàng ta đều thấy, nàng đều gật đầu. Một đám đại nam nhân nghe thế sao kính bạo nội dung, lại cười lại kêu, mấy cái thậm chí ngao ngao kêu lên, vẫn luôn nỗ lực lừa dối Chu Thập Nhất, làm hắn lại nói kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi. Thẩm Quốc Đống vỗ Chu Thập Nhất ngông nhỏ cười. Tiểu tử ngươi như thế nào nhìn lén. Ngươi tiểu cô đều đáp ứng gả cho ta, ngươi lại đến đoạt, nhiều không trượng nghĩa nha. Sau đó cùng hắn thương lượng, Quốc Đống thúc thúc nhiều cho ngươi mấy cái đại hồng bao, làm ngươi tiểu cô gả cho ta đi. Chờ ngươi trưởng thành, lại cho ngươi tìm cái càng xinh đẹp tức phụ. Chu Thập Nhất méo đại hồng bao phi thường không tình nguyện, Quốc Đống thúc thúc ngươi đến nói chuyện giữ lời. Nhất định cho ta tìm một cái cùng ta tiểu cô giống nhau xinh đẹp. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 71 chương ly biệt. Chu Thập Nhất bị mấy cái đại hồng bao cùng một cái tức phụ cấp hứng ở, canh giữ ở cổng lớn Diệp Nhi, Mầm Nhi nhưng không như vậy dễ dàng lừa dối. Thẩm đại ca, ta đại biểu trong nhà trưởng bối hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhưng đến đúng sự thật đáp. Mầm Nhi cùng Chu Vãn Vãn chơi đến hảo, ngày thường cùng Thẩm Quốc Đống tiếp xúc cũng nhiều, là Lý gia nhất không sợ Thẩm Quốc Đống người, nói chuyện phi thường dứt khoát nhanh nhẹn, ngươi cùng bé kết hôn về sau trong nhà ai nấu cơm, ai rửa chén, ai quét tước vệ sinh, tiền lương về ai quản, có việc Nhi nghe ai, về sau tính toán muốn mấy cái hài tử. Thẩm Quốc Đống một chút liền cười, lời này xác thật là thế Lý gia trưởng bối hỏi. Chu Dương mấy cái khẳng định sẽ không hỏi nhiều như vậy dư vấn đề, Thẩm Quốc Đống chạm đến quy quy củ củ, hướng trong phòng các trưởng bối bảo đảm, ông ngoại, các vị cứu cứu, mợ, biểu ca, biểu tỷ, ta cùng bé kết hôn về sau việc nhà ta khẳng định toàn bao, không cho nàng vất vả một chút, trong nhà tiền cũng đều về nàng bảo quản, nàng tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, việc lớn việc nhỏ đều nghe nàng, khẳng định sẽ không làm nàng chịu một chút ủy khuất. Sau đó lại bổ sung, muốn hài tử chuyện này cũng muốn hỏi một chút bé ý kiến. Ta hiện tại cũng không hảo trả lời, nàng nói muốn mấy cái liền phải mấy cái, không cần ta cũng không ý kiến. Thật là trước nay chưa từng có mà thành thật, quả thực làm người không thể tin được người này là Thẩm Quốc Đống. Không phải không tin hắn nói, mà là ở đây người cũng chưa gặp qua một cái nói chuyện như vậy thành khẩn trịnh trọng Thẩm Quốc Đống. Trong phòng truyền ra một trận thiện ý tiếng cười, vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Quách Khắc Kiệm rốt cuộc thực hiện khởi bạn lang trách nhiệm, rất có ánh mắt mà cấp Diệp Nhi cùng Mầm Nhi một người trong tay tắt hai cái đại hồng bao. Hướng hai người chớp chớp mắt. Diệp Nhi cùng Mầm Nhi chạy đi vào, trong chốc lát từ cửa sổ vươn mấy cái đầu nhỏ, đều là Lý gia tuổi so giá tiểu nhân hài tử, cười hì hì kêu Thẩm Quốc Đống, Thẩm đại ca. Chúng ta bao lì xì đâu? Thẩm Quốc Đống vui tươi hớn hở mà phát bao lì xì, mới vừa phát một vòng, liền nghe Lý lao nhân lên tiếng, được rồi, đổ cái vui mừng náo nhiệt là được, các ngươi còn muốn nhiều ít ta. Thẩm Quốc Đống nhân cơ hội cùng Lý lão nhân chấp đối, ông ngoại, cho ta mở cửa đi. Têu đến thân thiết cực kỳ. Thế nhưng còn mang theo một chút Nhi ngày thường Chu Vãn Vãn cùng Lý lão nhân làm lũng khi ngữ khí, bị hắn như vậy têu ra tới, một chút không khỏe. Ngược lại làm người cảm thấy đặc biệt thân cận. Lý lão nhân một chút đã bị têu đến mềm lòng, lập tức lên tiếng, mở cửa. Đừng lầm điển lễ canh giờ. Một đám người một ủng mà nhập, Thẩm Quốc Đống thành thành thật thật mà kêu một lần trường bối. Đã bị vây quanh đến Chu Vãn Vãn phòng cửa. Canh giữ ở cửa Mạc Kỳ Kỳ cùng Cao Bình Lệ cười hì hì kêu một tiếng Thẩm đại ca liền không nói. Quách Khắc Kiệm lập tức tắc qua đi một phen bao lì xì. Mạc Kỳ Kỳ lúc này mới tiếp theo nói chuyện, Thẩm đại ca sướng cái ca nhi đi. Bất quá không thể tùy tiện sướng, ta nơi này có một đầu Vãn Vãn viết ca dành, ngươi chừng nào thì sướng đúng rồi khi nào tính quá quan. Mọi người đều vỗ tay ồn ào. Đặng Kiến Quân chạy nhanh cấp huynh đệ muốn phúc lợi hạ thấp khó khăn, dù sao cũng phải cấp điểm nhi nhắc nhở đi. Như vậy lão nhiều ca nhi đến đoán được gì thời điểm A. Cao Bình Lệ cười hỏi Thẩm Quốc Đống. Thẩm đại ca muốn nhắc nhở sao? Muốn hay không ta đi hỏi một chút Vãn Vãn? Hỏi, an ý độ khẳng định liền đánh chiết khấu. Liền xem Thẩm Quốc Đống đem chạy nhanh quá quan cùng hống Chu Vãn Vãn cao hưng cái nào đặt ở đệ nhất vị. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh lắc đầu, thanh thanh giọng nói kêu Chu Vãn Vãn, phi thường khẳng định chính mình sướng chính là nàng điểm kia một đầu, bé, ta sướng A. Ngươi nghe đâu sao? Chu Vãn Vãn đương nhiên nghe đâu. Hắn chỉ là muốn nói cho đại gian này bài hát chính là sướng cấp Chu Vãn Vãn một người mà thôi. Biết nàng thẹn thùng, Thẩm Quốc Đống cũng không cần nàng trả lời, tiếp theo liền sướng lên. Ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào. Giống như hoa nhi khai ở Xuân Phong. Khai ở Xuân Phong. Thẩm Quốc Đống một mở miệng, trong phòng ngoài phòng người đều an tĩnh xuống dưới. Ai cũng chưa nghĩ đến, Thẩm Quốc Đống như vậy một người, sướng khởi ca tới thế nhưng có thể như vậy ôn nhu thâm tình. Thẩm Quốc Đống trên người là thật sự không có gì lực tương tác mà nói. Hắn từ nhỏ trên người liền tự mang một cổ hung ác chi khí, cùng Chu Dương mấy cái sinh hoạt ở bên nhau lúc sau kia cổ không quan tâm nghiệt khí chậm rãi rút đi không ít, nhưng trừ bỏ người nhà, đối người khác vẫn là lạnh nhạt đến không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Thanh niên về sau, hắn trưởng tới rồi 1m88 thân cao, cao lớn vĩ ngạ, mặt bộ đường cong lại lớn lên quá mức góc cạnh rõ ràng, thậm chí có thể nói là khắc sâu lãnh lạnh, hơn nữa thân cư địa vị cao nhiều năm, trên người tự nhiên mà vậy mang lên quả quyết uy nghiêm, ngày thường không nói lời nào. Bị hắn thoáng theo dõi liếc mắt một cái, đại đa số người đều sẽ cảm thấy áp lực tăng gấp bội lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cho nên, trừ bỏ thân cận người nhà, kỳ thật đại đa số người đối hắn đều là không dám tiếp cận. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mở miệng ca hát, hơn nữa vẫn là sướng như vậy một đầu ngọt ngào thâm tình ca, tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Càng lệnh đại gia không thể tưởng được chính là, hắn thế nhưng còn có thể sướng đến như vậy dễ nghe. Thật là không tưởng được dễ nghe. Thẩm Quốc Đống tiếng nói trầm thấp, vốn là điểm mỹ vui sướng giai điệu, bị hắn như vậy thấp thấp mà sướng ra tới, giống ở bên thai nói nhỏ, thành thục nam nhân đặc có từ tính tiếng nói chấn đắc nhân tâm run run, lỗ thai tê dại, mặt đều phải khống chế không được mà hồng lên. Hiện tại một ít có tâm người thông minh lập tức liền minh bạch, hắn vừa rồi vì cái gì muốn mịt mờ mà nhắc nhở đại gia, này bài hát hắn chỉ là sướng cấp Chu Vãn Vãn một người nghe. Thật sự giống như là ở tình nhân bên thai ngọt ngào nhất thâm tình nói nhỏ. Này bài hát cũng xác thật là thật nhiều cái nửa đêm nói nhỏ khi hắn ở nàng bên thai lặp lại ngâm sướng quá tình ca, từ năm trước mùa thu hắn lần đầu tiên nghe được, liền cảm thấy này bài hát là vì bọn họ viết giống nhau. Cái loại này đối nàng kiếp trước kiếp này không biết từ đâu mà đến khát vọng cùng linh hồn đều bỏng cháy đến đau đớn chấp nhất, cái loại này chỉ cần nàng cười, hắn liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên ngọt ngào. Thật là ngôn ngữ không thể hình dung, chỉ có thể lặp lại sướng cho nàng nghe. Thẩm Quốc Đống một bài hát sướng xong, toàn bộ trong phòng người đều trầm mặc một lát, lúc sau vỗ tay cùng tiếng hoan hô cùng nhau vang lên. Cao Bình Lệ cùng Mạc Kỳ Kỳ hai người tính cách nhất sang sảng đại khí, liếc nhau, đem mặt sau khảo nghiệm hai người ăn ý sở hữu tiết mục đều tỉnh. Trực tiếp mở cửa làm Thẩm Quốc Đống đi vào. Còn có cái gì hảo khảo nghiệm? Như vậy ăn ý cùng thâm tình, lại khảo nghiệm tới khảo nghiệm đi nhiều làm ra vẻ a. Thẩm Quốc Đống cũng biết có qua có lại, ý bảo Cao Kiến Quân đem chuẩn bị tốt khởi đầu tốt đẹp bao đều đưa cho mấy cái tiểu cô nương. Cửa vừa mở ra, vừa rồi còn cười cười nháo nháo một đám đón dâu đại tiểu hỏa tử đều an tĩnh. Thẩm Quốc Đống nhìn một bộ trắng tinh tân nương lễ phục Chu Vãn Vãn, liền vào cửa bước chân đều dừng lại. Thật xinh đẹp a, một cái lăng đầu thanh tiểu tử vô ý thức cảm thán nói ra mọi người tiếng lòng. Thật là quá xinh đẹp. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn cảm thấy hắn tiểu nha đầu là ai đều so ra kém xinh đẹp, chính là vẫn là bị tỉ mỉ tân trang quá Chu Vãn Vãn chấn động tới rồi. Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống quá mức nóng rực ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng. Đôi mắt buông xuống xuống dưới, khoe miệng lại chậm rãi kiểu đi lên. Cái nào nữ hải tử đều hy vọng chính mình ăn mặc váy cưới bộ dáng ở ái nhân trong mắt là đẹp nhất, nàng cũng giống nhau. Chu Dương ho khan một tiếng, xem Thẩm Quốc Đống vẫn là nhìn chằm chằm muội muội không bỏ, liền môn đều đã quên tiến, vừa buồn cười lại vì bọn họ cao hứng, tiếp theo lại mạnh mẽ ho khan một tiếng. Thẩm Quốc Đống cuối cùng hoàn hồn, lại một chút không cảm thấy mất mặt. Đi qua đi trước kêu Chu Vãn Vãn. Bé, ta tới đón ngươi. Xem Chu Vãn Vãn trở về hắn một cái ngọt ngào cười, cũng đi theo nở nụ cười. Thẩm Quốc Đống cười đến quá mức sán lạ. Lại đem Chu Vãn Vãn hoảng đến ngượng ngùng mà rũ xuống đôi mắt, hắn lại còn không tự biết, một người ở kia cũng cười đến hạnh phúc vô cùng. Chu Thần nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nhịn xuống vô chán xúc động. Người này thật là quá mất mặt. Đôn Tử liền không Chu Thần như vậy hàm xúc, bỏ qua một bên đầu không chịu xem hắn ngốc bộ dáng. Phụ trách hôn lễ trình tự vang linh xem tân lang thật sự là không thượng đạo. Hắn phía sau bạn lang tử vào cửa liền có chút mất hồn mất vía, kia mấy cái bồi tới đón thân hoặc là ở cảm thán tân nương tử như thế nào có thể như vậy xinh đẹp, hoặc là bị tân nương phía sau kia một loạt ca ca chấn đến không dám nói lời nào, chỉ có thể chính mình đi nhắc nhở Thẩm Quốc Đống. Quốc Đống, nên tìm giày. Tân lang tìm được tân nương giày, đại biểu hai người về sau nhân sinh lộ cùng nhau đi xuống đi. Là hôn lễ thượng át không thể thiếu phân đoạn. Bình thường tới nói, giống nhau vào tân nương khuê phòng. Bạn lang cùng bồi tới đón thân người liền bắt đầu khắp nơi thăm dò, nhà mẹ đẻ người vừa nói tìm giày, đại gia liền đều bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm. Chính là hôm nay thật sự đặc thù, vừa vào cửa đại gia toàn bộ lực chú ý đều dùng để xem tân nương, thế nhưng không ai nhớ rõ còn có tìm giày chuyện này. Chờ hoan quá mức nhi tới, tân nương phía sau lại đứng chỉnh chỉnh tề tề một loạt ca ca, đều cao cao đại đại, cái nào đều không dễ chọc. Mấy cái ở bộ đội hôn đến không tồi, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở tân nương phía sau Chu Đôn Tử. Vốn dĩ có một chút làm càn ý tưởng cũng đều ngoan ngoan thu lên. Vị này chính là thật sự không thể trêu vào nha. Thẩm Quốc Đống đành phải một mình chiến đấu hăng hái. Vốn đang trông cậy vào Tiêu lão sư cho hắn phóng điểm nước, đáng tiếc vang linh một tiếng tìm dậy mới vừa nói ra, Tiêu Kính đã bị sớm có chuẩn bị vài vị lý gia biểu ca cấp kéo ra ngoài. Hắn chính là có tiền án, cần thiết đến phòng bị. Thẩm Quốc Đống tìm hơn nửa ngày cũng không có một chút manh mối, cũng may còn có một cái Chu Thập Nhất. Chu Thập Nhất ngồi ở hắn ba ba chân biên hủy đi bao lì xì, mở ra cái thứ nhất liền cao hứng đến một chút nhảy dựng lên, ba ba. Quốc Đống thúc thúc cho ta chính là đại hồng bao. Có 5 đồng tiền. Ở người thường một tháng tiền lương chỉ có 3-40 khối trước hiện tại, giống nhau kết hôn bình thường bao lì xì chỉ có mấy mao tiền, 2 mao tính bình thường, 5 mao liền tính rất nhiều, chỉ có cấp phù dâu hoặc là quan trọng khớp xương bao lì xì mới có thể trang một khối tiền. Thẩm Quốc Đống bao lì xì lại là ít nhất 2 khối, cấp Chu Thập Nhất mỗi cái đều là 5 khối. Tiểu gia hỏa dài quá một tuổi, rốt cuộc biết tiêu tiền, nhéo một phen đại hồng bao sớm đã quên hắn Quốc Đống thúc thúc cùng hắn đoạt tiểu cô cô chuyện này, chạy tới ôm hắn chân, Quốc Đống thúc thúc ta tiểu cô cô giày ở ngoài cửa sổ treo đâu. Mầm nhi cô cô không cho ta nói. Mầm nhi qua đi khắp một phen cái này tiểu phản đồ, Thẩm Quốc Đống rốt cuộc tìm được rồi một con giày. Chính là một khác chỉ lại như thế nào đều tìm không thấy, mấy cái đón dâu người cũng bất chấp cố kỵ tân nương kia một loạt ca ca, cơ hồ đem nhà ở phiên cái biến, còn là không tìm được. Từ vào nhà liền một câu không nói Quách Khắc Kiệm trầm mặc mà đi đến Chu Vãn Vãn bên người, đem nàng liền người mang ghế rửa cùng nhau bưng lên, kia chỉ tuyết trắng giày cao gót liền giấu ở nàng làn váy phía dưới. Thẩm Quốc Đống đôi mắt nhíu lại, sắc bén mà nhìn về phía Quách Khắc Kiệm, Quách Khắc Kiệm lại vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút sợ hãi. Ta cái này bạn lang cuối cùng là có điểm tác dụng đi. Nhanh lên nhi cấp bé mặc vào đi. Ta xem mì sợi đều nhiệt vài lần. Ngươi là muốn cho bé ăn đống mặt sao? Thẩm Quốc Đống đi qua đi, quỳ một gối trên mặt đất cấp Chu Vãn Vãn xuyên giày, xuyên xong nhịn không được ở nàng tuyết trắng mu bàn chân thượng hôn một cái. Nay ở cái này niên đại tuyệt đối thuộc về phi thường khác người hành vi, một đám người trẻ tuổi lại là ồn ào vỗ tay, lại là dậm chân thổi huýt sáo, kích động đến quả thực muốn đem phòng ở sốc lên tới. Chu Vãn Vãn mặt đỏ đến như ngoài cửa sổ tháng năm thạch lựu hoa, Thẩm Quốc Đống một chút không biết hàm xúc mà đi theo đại gia cười, Quách Khắc Kiệm đem mặt thiên hướng ngoài cửa sổ, sau một lát, lại quay lại tới, đi theo đại gia cùng nhau cho bọn hắn vỗ tay. Chu Thần cùng Đôn Tử liếc nhau, cũng đi theo đại gia nở nụ cười. Rốt cuộc có thể ăn mì, Thẩm Quốc Đống lấy lại đây trước nếm một ngụm, gắp một chút lòng trắng trứng đút cho Chu Vãn Vãn, lặng lẽ hỏi nàng, cơm sáng ăn no sao? Chu Vãn Vãn gật đầu, nhị ca sáng sớm lên cho ta làm. Vậy khẳng định ăn no. Thẩm Quốc Đống gắp một cây mì sợi làm Chu Vãn Vãn ý tứ mà ăn một ngụm, dư lại chính mình mấy mồm to tất cả đều ăn xong đi. Mì sợi nấu đến thời gian quá dài, lại có điểm hàm, nếu không phải cần thiết ăn, hắn khẳng định sẽ không làm tiểu nha đầu ăn một ngụm. Khó khăn có thể ra cửa, Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn từ ghế trên nâng dậy tới, lôi kéo tay nàng vừa muốn ôm nàng ra cửa, Chu Vãn Vãn lại bỗng nhiên quay đầu lại, ở một mảnh bận rộn mà chuẩn bị đưa nàng ra cửa trong đám người tìm kiếm. Liếc mắt một cái liền thấy được cũng đồng dạng quan tâm mà nhìn chăm chú vào nàng cặp mắt kia. Đại ca. Chu Vãn Vãn tâm bỗng nhiên một mảnh hoảng loạn, thanh âm một chút ngạnh trụ. Chu Dương biết loại này thời điểm muốn mỉm cười mà an ủi muội muội vài câu, hảo hảo đưa nàng ra cửa, chính là bỗng nhiên chi gian liền một câu đều nói không nên lời, đáy mắt một mảnh thủy quang lập lòe. Đại ca. Chu Vãn Vãn hướng Chu Dương chạy tới, một chút bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nước mắt nhanh chóng bừng lên. Mọi người đều không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Tân nương xuất giá khẳng định muốn khóc gả, ôm mẫu thân khóc, ôm tỉ muội khóc đều thực bình thường, ôm ca ca khóc liền phi thường hiếm thấy, mà giống Chu Dương như vậy một đại nam nhân cũng đi theo khóc cơ hồ không có gặp qua. Chu Dương luôn luôn là trong nhà kiên cường nhất nhất có đảm đương đại ca, cơ hồ chưa bao giờ ở đệ đệ muội muội trước mặt đã khóc. Chính là ôm sắp xuất giá muội muội, hắn nước mắt lại hoàn toàn khống chế không được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng trong tay sự, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, đều nhìn bọn họ. Chu Vãn Vãn nước mắt rào rạt mà xuống, nàng ôm chặt lấy Chu Dương eo, luyến tiếc buông ra một chút. Hai đời làm người, hai đời đều dựa vào đại ca xả thân tương hộ mới đổi nàng an ổn lớn lên, hiện tại nàng liền phải rời đi đại ca đi qua chính mình sinh hoạt, đã từng những cái đó gắn bó làm bạn cam khổ cùng nhau nhật tử, lại khắc cốt minh tâm đều phải trở thành ký ức, tương lai sinh hoạt lại hạnh phúc an ổn, nàng lại cũng lại không phải đại ca trong lòng ngực cái kia tiểu muội muội. Đại ca. Chu Vãn Vãn ở Chu Dương trong lòng ngực không tiếng động mà khóc giống. Quốc Đống. Chu Dương nghẹn ngào đối đứng ở bên cạnh Thẩm Quốc Đống nỗ lực mỉm cười một chút, lại không có thành công, hắn lôi kéo muội muội tay, run rẩy chậm rãi đưa qua đi. Này song tay nhỏ, hắn từ muội muội vừa sinh ra liền nắm ở trong tay, mấy tháng khi nàng bệnh đến hơi thở thoi thoát, hắn suốt đêm nắm không dám buông tay, hơi lớn lên một chút, hắn nắm nàng mọc đầy thịt hoa hoa tay nhỏ tập tên học bước, nắm nàng từng nét bút mà viết chữ. Sau lại nắm này chỉ gầy yếu đơn bạc tay nhỏ đi vào trường học, tiểu nha đầu chậm rãi lớn lên, nội tâm mẫn cảm lại yêu ớt, hắn thật cẩn thận kinh sợ mà lôi kéo tay nàng mang nàng đi ra. Muội muội rốt cuộc lớn lên, hắn cũng cần thiết buông tay, lại luyến tiếc, cũng muốn đem nàng giao cho một khác đôi tay thượng. Quốc Đống, ngươi về sau, phải hảo hảo đãi nàng, rõ ràng có như vậy nói nhiều có thể nói, chính là thật muốn đem muội muội giao cho hắn, Chu Dương duy nhất tưởng nói lại chỉ có này một câu, ngươi, nhất định phải hảo hảo đãi nàng. Đại ca, Chu Vãn Vãn đã khóc không thành tiếng. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ bảy nhị chương cấp tân nhân. Ai cũng chưa nghĩ đến một hồi cáo biệt sẽ như vậy bi thương, thật nhiều người xem đến vành mắt đỏ hồng, Vang Linh cùng Thạch Vân mấy cái đều đi theo khóc ra tới. Nhị ca. Chu Vãn Vãn từ Chu Dương trong lòng ngực ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt Chu Thần. Chu Thần nhìn muội muội, nước mắt rào rạt mà xuống, một câu đều nói không nên lời. Hắn từ nhỏ liền quá mức thông minh thấu triệt, đối bất luận cái gì sự đều có thể lý trí bình tĩnh, duy độc đối muội muội, nàng là hắn trong lòng mềm mại nhất kia một khối, ai cấp nhẹ nhàng bính một chút đều không thể chịu đựng, hôm nay muốn sinh sôi chóc, cho dù lý trí thượng biết chỉ là một cái nghi thức, tình cảm thượng lại vẫn là chịu đựng không được. Bé ngoan, khóc hoa mặt liền không xinh đẹp đôn tử miễn cưỡng chống đỡ ra tươi cười rốt cuộc duy trì không đi xuống, chỉ nói nửa câu lời nói liền nghẹn ngào không kể, cực lực áp chế cảm xúc. Hắn đối mặt Thẩm Quốc Đống biểu tình cơ hồ dữ tợn, đời này, ngươi dám làm nàng lại khóc một lần, ta khẳng định cùng ngươi liều mạng. Thẩm Quốc Đống gắt gao nắm lấy Chu Vãn Vãn tay, trước nay chưa từng có mà trịnh trọng kiên định, đại ca, nhị ca, đôn tử ca, các ngươi yên tâm. Ta đời này tuyệt không sẽ làm bé chịu một chút ủy khuất, ta lấy ta mệnh thể. Đi thôi, đừng lầm điển lễ thời gian. Vang Linh một bên sắt nước mắt một bên lại đây thúc giục, mấy cái phù dâu cũng lấy hảo hôn lễ phải dùng đồ vật chờ ở cạnh cửa. Chu Dương sờ sờ muội muội đầu, vỗ Thẩm Quốc Đống bả vai ý bảo bọn họ ra cửa, sở hữu không tha đều hóa thành chúc phúc ánh mắt, gắt gao quay chung quanh ở đệ đệ muội muội trên người. Đôn Tử bước đi đến Chu Thần bên người, kéo hắn đi đến một cái khác phòng, gắt gao đóng cửa lại. Bọn họ đều chịu không nổi tận mắt nhìn thấy muội muội bị mang đi. Thẩm Quốc Đống bế lên nước mắt rơi như mưa Chu Vãn Vãn, đem nàng mặt ấn ở ngực, bước đi đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn nước mắt không tiếng động mà tẩm ướt Thẩm Quốc Đống vào áo. Ngồi vào trên xe hơn nửa ngày còn khống chế không được mánh liệt nước mắt. Bé ngoan, khóc thành tiếng tới. Đừng nghẹn hỏng rồi. Thẩm Quốc Đống gắt gao ôm nàng, không được mà hôn nàng tóc cùng nước mắt ướt gương mặt. Chu Vãn Vãn nỗ lực khống chế được cảm xúc, tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hơn nửa ngày mới từ Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực ngẩng đầu, mang theo giày đặc giọng mũi kêu trước tòa chu chu, bao. Chu Chu chạy nhanh đưa qua nàng bọc nhỏ. Thẩm Quốc Đống giúp nàng tiếp nhận tới. Bé muốn làm gì? Ta giúp ngươi lấy. Hóa trang, trang đều bị ngươi lau, không xinh đẹp. Mang theo giọng mũi báo oán. Nghe được Thẩm Quốc Đống rốt cuộc thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn luôn treo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Lên xe khi tệ rất bạn lang cướp ngồi vào trước tòa Chu Chu cũng mỉm cười lên, liền tài xế trong mắt đều nảy lên che giấu không được ý cười. Chu Vãn Vãn thu thập hảo tự mình, mới phát hiện lộ tuyến không đúng. Từ ra đến khách sạn cũng liền 20 phút xe trình. Bọn họ đã đi rồi hơn nửa ngày. Hơn nữa ngoài cửa sổ lộ nàng cũng không quen thuộc. Vòng một đoạn đường. Hôn xe đều là như thế này đi. Thẩm Quốc Đống đương nhiên không dám để là sợ nàng khóc đến đỉnh không được. Vòng cái vòng lớn thật nhiều một chút thời gian hướng nàng. Cũng may đoàn xe mặt sau đi theo một chiếc quân dụng xe tải. Không ngừng hướng vây xem trong đám người giải kẹo mừng cùng hỉ bánh. Làm buổi hôn lễ này ở thời gian rất lâu về sau còn ở bị đại gia nói chuyện say xưa. Thẩm Quốc Đống cái này nói dối ngôn thế nhưng cả đời đều không có bị vạch trần. Ngoại sự khách sạn hôm nay cơ hồ tới toàn bộ tỉnh chính phủ cùng tỉnh quân khu người đại sẽ cùng quân đại sẽ cũng chưa hôm nay người tới toàn. Bảo vệ môi trường cục vương cục trưởng bị tiếp đãi nhân viên lánh đến lầu một đại sảnh một góc vị trí, nhìn đến ngồi cùng bàn cơ hồ đều là cùng hắn một cái cấp bậc cán bộ. Cười cùng đại gia nói giỡn. Tuy rằng ngồi đến là đại sảnh góc, nhưng cuối cùng là ở lầu một chiếm một vị trí. Nay đã là rất có mặt mũi sự, mọi người đều cảm xúc tăng vọt, cho nhau trêu ghẹo nói một ít trong vòng thú sự. Tiệc cưới còn không có bắt đầu, trên bàn quả khô, điểm tâm cũng ăn được có tư có mùi vị, đối này đó ngày thường tham gia bữa tiệc đều là động mấy chiếc đua xong việc người tới nói, thật là khó được thể nghiệm. Có mắt sắc, nhìn đến thuế vụ cục mã trưởng phòng một nhà bị mang theo thượng lầu 2, ám chỉ toàn bàn người đi xem, sau đó đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không hề nhắc tới, trong lòng lại từng người có phổ. Xem ra gần nhất đại gia đồn đại thẩm gia đối đại nhi tử mấy cái thông gia quan hệ xa cách, là xác thực. Mã trưởng phòng một nhà ỷ vào là thẩm lao thông gia, ngày thường nói chuyện làm việc so với bọn hắn này đó cục cấp còn cao điệu, nhưng hôm nay loại này luận tư bài bối trường hợp, thế nhưng liền lầu một cũng chưa ngồi trên, bị an bài đi lầu hai, xem ra thẩm gia là không tính toán đem bọn họ đương thân thích đi lại. Nếu không có thẩm lão cùng thẩm chủ nhiệm đương chỗ dựa, kia về sau không nói được đối này mấy nhà thái độ phải biến đổi. Không ngừng mã trưởng phòng một nhà bị an bài tới rồi lầu hai, lương tình ba cái thông gia cũng chưa ngồi trên lầu một vị trí. Thậm chí Thẩm Quốc Hồng một nhà liền lầu 2 cũng chưa ngồi trên, bị an bài tới rồi lầu 3. Nàng công công đã về hưu, trưởng phu chỉ là cái mới nhậm chức trưởng khoa, lầu 2 đương nhiên không bọn họ vị trí. Lương Tình mặt vẫn luôn là hắc, lạnh lùng mà ngồi ở vị trí thượng ai đều không phản ứng. Cùng nàng ngồi cùng bàn hai cái thông gia cũng đều không có sắc mặt tốt, hôm nay bị an bài đến nơi đây, mọi người đôi mắt đều nhìn đâu, về sau lại muốn làm điểm chuyện gì liền càng khó. Làm thân đại bá mẫu, Lương Tình buồn hẳn là ở lầu một bồi tân nương nhà mẹ đẻ người, chính là nàng sớm tới tìm thời điểm chỉ là oán giận một câu đều là nông thôn tới, ăn ngon uống tốt chiêu đãi là được, nào dùng đến ngồi tốt như vậy vị trí, lầu một đều là tỉnh ủy cùng quân khu lãnh đạo, đến lúc đó những cái đó dân quê lại cấp trong nhà mất mặt, đã bị lao ra tử tới rồi lầu hai bồi thông ra. Cái này thông ra đương nhiên là nàng chính mình thông ra, lại còn có lệnh cưỡng chế nàng toàn bộ hôn lễ đều không cho phép ra hiện tại lầu một. Lương Tình hận đến nghiến răng nghiến lợi, lao ra tử bất công, Thẩm Nguyên càng không thông suốt, một câu cũng không chịu vì nàng bịa giải, còn ngây ngốc mà ở lầu một giúp đỡ chiêu đãi khách nhân, nhưng cái đó thân phận quý trọng khách nhân cái nào là hướng chúng ta tới. Kia về sau đều là cho Thẩm Quốc Đống vô lộ. Không ai để ý Lương Tình phẫn nộ không cam lòng, bên ngoài bỗng nhiên pháo rung trời, trong đại sảnh một chút ầm ĩ lên, hôn xe tới rồi, tân nương tử tới. Chu Vãn Vãn vừa xuống xe đã bị Đinh Thai nhức góc pháo cùng nên diện giải lại đây giấy màu tiết vây quanh, từ hôn xe đến đại đường một cái thật dài thảm đỏ, hai bên vây quanh kín không kẽ hở đám người, nàng ở tràn ngập mùi thuốc súng nhi chung cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ bị Thẩm Quốc Đống hộ ở trong ngực đi theo hắn hướng trong đi. Đi đến một nửa, đông nhiên chung quanh một trận xôn xao, Chu Vãn Vãn chỉ cảm thấy bị người lôi kéo một chán, đã bị từ Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực cách ra tới, sau đó bên người bóng người nhanh chóng lóe vài cái. Chờ nàng thấy rõ ràng, đón dâu đội ngũ thế nhưng cùng một đám ăn mặc thống nhất màu đen tây trang người nước ngoài hôn chiến lên. Chu Vãn Vãn còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Quốc Đống đã nhanh chóng lược đảo hai cái ngoại quốc trắng hán, đem che ở nàng phía trước một cái hắc y hệ nhân một chân đá phi, một phen đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Mà cùng lúc đó, một cái tiểu hài tử cũng hướng nàng phi phát lại đây, một phen ôm chặt lấy nàng, mụ mụ. Bị đột phát trạng hướng cả kinh xôn xao lên đám người bỗng nhiên một tĩnh, mụ mụ. Này lượng tin tức quá lớn. Hôn chiến chung người Trung Quốc đống nhiên nhìn đến nhiều như vậy người nước ngoài, đều có chút phóng không khai tay chân, hơn nữa hôn xe vừa đến, mặt sau rất nhiều người còn không biết phía trước chẳng huống, thân thủ tốt căn bản là không vài người, thế nhưng làm 7-8 cái vừa thấy liền rất chuyên nghiệp người nước ngoài khống chế được trường hợp. Cũng may này đó người nước ngoài cũng không có đả thương người ý tứ, chỉ là khống chế được đám người không cho bọn họ tới gần Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn nhìn xem trong lòng ngực một đầu tóc vàng tiểu nam hài nhi, ngăn cản trụ muốn đem hắn ném văng ra Thẩm Quốc Đống, tử thư, ngươi hẳn là biết, ta không phải mụ mụ ngươi. Nếu nói trước kia hắn kiên trì cho rằng chính mình là hắn mụ mụ, là đại nào đã chịu tổn thương duyên cớ, kia hiện tại hắn đã khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa về đến nhà vài tháng, hẳn là đã sớm minh bạch chính mình không có khả năng là hắn mụ mụ. Mụ mụ. Lâm tử thư vẫn là gắt gao mà ôm Chu Vãn Vãn, thậm chí đem mặt nhẹ nhàng mà ở trên người nàng cọ cọ, sau đó ngẩng đầu xem nàng. Ngọc Bích giống nhau sạch sẽ trong ánh mắt tràn đầy đều là không muốn xa rời hướng tới. Hôn trên xe người lục tục xuống dưới, Đặng Kiến Quốc mấy cái loát cánh tay vãn tay háo không quan tâm mà đi phía trước hướng, Chu Chu đã phóng đổ hai người, một quyền đủ loại tạp thượng người thứ ba trên mặt, đương trường thấy huyết. Trường hợp đã bắt đầu khống chế không được mà hướng kéo bè kéo lũ đánh nhau phương hướng phát triển. Tử thư, chúng ta đi vào nói chuyện, ngươi làm cho bọn họ dừng tay được không? Chu Vãn Vãn ngồi xổm xuống cùng Lâm Tử Thư thương lượng. Lâm Tử Thư duỗi tay đi sờ Chu Vãn Vãn mặt, nhẹ nhàng chạm vào một chút liền lùi về tay, thẹn thùng lại vui sướng mà bật cười, tóc vàng mắt xanh xinh đẹp tiểu nam hài nhi, thật dài kim sắc lông mi thẹn thùng mà rũ xuống tới, đại đại đôi mắt cười đến cong lên, ngọt ngào lại hạnh phúc, làm người nhìn trong lòng nhuôn ra, như thế nào đều cùng hắn không tức giận được tới. Đương nhiên, nay chỉ là Chu Vãn Vãn cảm giác, Thẩm Quốc Đống cơ hồ phải đương trường đem cái này tiểu thai họa cấp ném văng ra. Hắn để phòng Quách Khắc Kiệm cũng liền thôi. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ nhảy ra tới cái nhãi danh cướp tân nhân. Hơn nữa này nhãi danh lực phá hoại siêu cường còn không thể đánh không thể mắng. Hắn làm như vậy hỗn đản chuyện này chỉ cần cười một cái, nhà bọn họ tiểu nha đầu thế nhưng liền tha thứ hắn. Đương nhiên, nay tiểu thí hài nhi lại chán ghét, cũng không phải tình địch, Thẩm Quốc Đống hướng về phía điểm này mới không đương trường bóp chết hắn. Lâm Tử Thư nhìn Chu Vãn Vãn, một phen ôm nàng cổ, ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó mới hướng hôn chiến chung bọn bảo tiêu đánh cái thủ thế. Bọn bảo tiêu lập tức dừng tay, đại gia cũng đều dừng lại nhìn Chu Vãn Vãn ba người. Trường hợp này thật sự quá quỷ dị, ai cũng không biết muốn xử lý như thế nào. Chu Vãn Vãn cũng phát hiện không thích hợp địa phương, Lâm Tử Thư năm nay 9 tuổi, lấy hắn chỉ số thông minh cùng gia đình giáo dục, không có khả năng sẽ làm ra như vậy cực đoan sự tới, đứa nhỏ này khả năng tâm lý thượng là có vấn đề. Lần trước nàng chỉ vội vàng kiểm tra rồi thân thể hắn, cũng không có làm tâm lý phương diện kiểm tra. Thẩm Quốc Đống cũng thực mau nhìn ra đứa nhỏ này không bình thường, hai người liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tưởng. Lâm Tử Thư cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, chỉ bướng bỉnh mà ôm Chu Văn Vãn, xem Thẩm Quốc Đống còn ôm nàng vai, tiểu hai tử độc chiếm dục phát tác, qua đi đẩy hắn, đẩy hai hạ đẩy bất động liền hướng bên cạnh bảo tiêu phất tay. Một cái bảo tiêu lại đây, thao đông cứng hán ngữ cùng Thẩm Quốc Đống giao lưu, tiên sinh, ngài là ai? Thỉnh ngài tránh ra. Ý tứ thực rõ ràng, không cho khai hắn liền động thủ. Thẩm Quốc Đống đã bị bọn họ nhóm người này, người quỷ dị lo dịp cấp khí hồ đồ, ta là ai? Ta là cha hắn. Chưa xong con tiếp. Đệ tứ bảy tam chương thôi miên. Những lời này vừa ra khỏi miệng, trường hợp càng rối loạn. Tình văn hóa thính lưu thính trưởng bài trừ xem náo nhiệt đám người, xoa hắn không biết muốn như thế nào cùng Thẩm Quốc Đống giải thích. Này đàn ôn thần là hắn mang đến nha. Lưu thính trưởng đi Bắc Kinh mở họp, văn hóa bộ người ta nói có mấy cái Anh quốc dân gian văn hóa phỏng vấn đoàn người muốn đi bọn họ tỉnh khảo sát dân gian văn hóa, làm hắn hảo hảo tiếp đãi. Vừa thấy mặt, nguyên lai còn nhận thức, bên trong thế nhưng có trước mấy tháng qua quá Lâm Triệu Hằng lao tiên sinh tôn tử, nhân gia này người một nhà, lại là kinh tế đầu tư lại là văn hóa khảo sát, quả thực là ái quốc hoa kiểu trung điển phạm, hắn đương nhiên đến hảo hảo tiếp đãi. Vừa đến tỉnh, vừa lúc đuổi kịp Thẩm Quốc Đống kết hôn. Thẩm Quốc Đống đã cứu Lâm gia tôn tử, đây là mọi người đều biết đến sự, cho nên bọn họ muốn tới tham gia hôn lễ cũng là phi thường bình thường yêu cầu. Hắn nơi nào tưởng được đến, những người này vừa đến hiện trường liền đem hắn cấp ném, đi lên liền cướp tân nhân nột. Thẩm Quốc Đống lười đến nghe Lưu Thính trưởng dài dòng, hỏi một đám bảo tiêu, các ngươi bên trong có thể nghe hiểu tiếng người không? Hắn là hoàn toàn không trông cậy vào cùng Lâm Tử Thư cái kia nhãi danh giảng đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào thật có thể cùng này đó quỷ dương câu thông, sớm cấp Chu Chu sử ánh mắt, xem hắn lặng lẽ rời đi mới đè nặng hỏa khí cùng này đàn quỷ dương chu toàn. Ở Trung Quốc địa bàn thượng còn có thể làm mấy cái quỷ dương đem hắn hôn lễ cấp chỗ lẫn. Trong đám người đi ra một vị thân hình cao lớn đầu tóc hoa dâm Anh quốc lão nhân, đại nhiệt thiên, không chút cẩu thả mà ăn mặc tam kiện bộ tây trang, tóc sơ đến một tia không loạn, thân thể đĩnh đến thẳng tắp, người anh điển hình mũi cao tử cao ngạo mà đĩnh, phía sau đi theo một người tuổi trẻ người, quả thực là lão nhân tuổi trẻ phiên bản. Lão nhân đi đến ba người trước mặt, đối Lâm Tử Thư cung cung kính kính mà hành lễ, dùng giọng mũi dày đặc Anh thức tiếng Anh hướng hắn vân an, mịt lệ tổng tiên sinh. Xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Căn bản là không phản ứng Thẩm Quốc Đống. Lâm Tử Thư không nói chuyện, ôm Chu Vãn Vãn tay lại nắm thật chặt. Lão nhân nhìn phía sau người trẻ tuổi liếc mắt một cái, người trẻ tuổi đi lên trước, dùng lưu loát hán ngữ cùng Chu Vãn Vãn nói chuyện. Tiểu thư, chúng ta là mịt lệ tổng tiên sinh quản gia, vị này chính là ta gia gia. Ngài có thể xưng hô hắn xỉm sẩn tiên sinh. Giới thiệu xong chính mình ra ra. Tiểu xỉm sẩn nói thẳng minh ý đồ đến, mịt lệ tổng tiên sinh hy vọng ngài có thể đi Anh quốc làm bạn hắn một đoạn thời gian. Ngài có cái gì yêu cầu chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Khả năng ngươi còn không rõ ràng lắm mịt lệ tổng tiên sinh thân phận cùng năng lực. Cái này chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ta có thể bảo đảm, nghe xong chúng ta giới thiệu, ngài sẽ thực nguyện ý đi làm bạn hắn lớn lên. Hơn nữa, có thể chứng kiến một vị chân chính thân phận tôn quý nam tước đại nhân trưởng thành, nay cũng sẽ là ngài cả đời vinh hạnh. Nếu không phải Chu Vãn Vãn vẫn luôn lôi kéo, Thẩm Quốc Đống khẳng định một quyền đánh gãy cái này cao ngạo tự đại người anh mũi to. Mụ mụ. Lâm Tử Thư ôm Chu Vãn Vãn lại nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, tràn ngập mong đợi cùng khát vọng. Thực hiển nhiên, hắn tuy rằng vẫn luôn không chịu mở miệng nói chuyện, chính là người khác nói hắn đều có thể minh bạch. Có chuyện chờ kết thành hôn lại nói. Thiên đại sự cũng không thể chậm trễ kết hôn điển lễ. Thẩm gia ra đi nhanh từ hiến hội đại sảnh đi ra. Từ hắn phía sau nhanh chóng chạy ra hai đội người trẻ tuổi, tuy rằng đều ăn mặc thường phục, chính là bước chân chỉnh tề hữu lực. Động tác sạch sẽ lưu loát, một chút ngăn cách đám người đem Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn bảo hộ lên. Cũng đem kia mấy cái ngoại quốc bảo tiêu đơn độc cách ly mở ra. Thẩm gia ra cảnh vệ doanh doanh trưởng cũng mang theo vài người ăn mặc thường phục đứng ở hắn phía sau, tay đều đặt ở áo khoác cái trên eo. Hai bên người lại một lần giằng co lên, chỉ là lần này mùi thuốc súng nhi phi thường dày đặc. Chu Vãn Vãn bắt lấy Thẩm Quốc Đống tay, không phải bị khẩn trương giằng co dọa, mà là Lâm Tử Thư kiểm tra kết quả ra tới, đứa nhỏ này bị thôi miên quá. Nay liền có thể giải thích hắn vì cái gì ở khỏe mạnh trạng thái hạ còn nhận định Chu Vãn Vãn là hắn mụ mụ. Cấp Lâm Tử Thư tiến hành thôi miên nhân thủ pháp phi thường cao siêu, cụ thể làm cái gì mệnh lệnh Chu Vãn Vãn kiểm tra không ra, nhưng là mệnh lệnh đã bị chấp hành xong, Chu Vãn Vãn phỏng đoán, rất có thể Tết Nguyên Tiêu khi Lâm Tử Thư mất tích liền cùng cái này mệnh lệnh có quan hệ, mà sẽ bị Lâm Tử Thư nhận làm mẫu thân, chỉ là lần này thôi miên một cái liên quan hiệu ứng. Cũng may lần này thôi miên cũng không có ảnh hưởng hài tử những mặt khác tâm trí cùng hành vi, nhưng về sau có thể hay không có mặt khác liên quan hiệu ứng, liền không được biết rồi. Muốn giải trừ thôi miên, chỉ có thể tìm được cấp Lâm Tử Thư thôi miên người. Càng là cao siêu thôi miên thủ pháp, càng không dễ dàng phá giải, hơn nữa rất nhiều người sẽ thiết trí một cái hủy diệt trình tự, một khi giải trừ thôi miên mệnh lệnh sai lầm, liền khả năng làm người tiến vào tinh thần thác loạn trạng thái. Chu Vãn Vãn nhìn trong lòng ngực không muốn xa rời mà ôm nàng Lâm Tử Thư, đứa nhỏ này ra thế hiền hách, thông minh xinh đẹp, là thế nhân trong mắt ngậm muỗng vàng sinh ra thiên chi kiêu tử, chính là ở hắn ngắn ngủn 9 năm sinh mệnh, lại gặp nhiều như vậy cực khổ cùng nguy cơ. Thẩm ca ca, làm Tử Thư làm chúng ta hoa đồng đi. Thêm một cái cũng là nhiều một ít phúc khí đâu. Vốn dĩ hoa đồng là Chu Thập Nhất cùng Hoa Bảo, hai cái tiểu gia hỏa đã sớm chuẩn bị tốt, hiện tại bị cách ở bên ngoài, chính gấp đến độ không được đâu. Thẩm Quốc Đống nhưng không nghĩ muốn cái này quỷ dương cái gì phúc khí, hắn không quấy rối làm hắn thuận thuận lợi lợi mà đem tức phụ cưới trở về là được. Bất quá Chu Vãn Vãn nắm trong tay của hắn ra một tầng hơi mỏng hãn, hắn lập tức liền biết sự tình tuyệt đối không đơn giản. Thấy Thẩm Quốc Đống gật đầu, Chu Vãn Vãn sờ sờ Lâm Tử Thư đầu cùng hắn thương lượng, chúng ta cùng nhau đi vào tham gia hôn lễ được không? Ngươi có thể vẫn luôn bồi ta, cử hành xong nghi thức chúng ta đi ăn ngon. Chỉ cần có thể cùng mụ mụ ở bên nhau, Lâm Tử Thư là làm cái gì cũng chưa ý kiến. Nói chuyện chỉ lấy cái mũi xem người lão xỉm sần ở tiểu xỉm sần thấp giọng giải thích hạ gật gật đầu, lại dùng hắn lên giọng tiếng Anh trưng cầu Lâm Tử Thư ý kiến, thấy hắn gật đầu, muốn mang hắn đi thay quần áo đề nghị bị tiểu chủ nhân phủ quyết, lão nhân làm tiểu xỉm sần trở về cầm một con tiểu xảo y hề dương, một bên trong miệng lại nhải, một bên thuần thục nhanh chóng mà cấp Lâm Tử Thư mặc vào tây trang đánh hảo nơ. Chu Vãn Vãn nhẫn cười, lão nhân này rất là không tiếp thu được ở trước công chúng cấp tiểu chủ nhân thay quần áo hành vi, vẫn luôn nhắc mãi chân chính thân sĩ như thế nào có thể như vậy thất lễ, mịt lệ tổng tiền sinh không có đã chịu quý tộc ưng có lễ ngộ. Khó khăn chờ này một già một trẻ lăn lộn xong, lão xỉm sần mới nhớ tới cùng Chu Vãn Vãn vài người xin lỗi, quấy rầy các ngươi hôn lễ, thật là xin lỗi. Tuy rằng từ hắn kia vẻ mặt ít khi nói cười ngạo mạn thật sự nhìn không ra tới hắn ở xin lỗi. Hôn lễ nghi thức rốt cuộc có thể tiếp theo cử hành. Tuy rằng hiện trường có như vậy điểm quái dị. Toàn bộ trong quá trình tân nương trong tay đều nắm một cái tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài nhi, kia hài tử ngẫu nhiên vẻ mặt sán lạn ý cười, thân thiết mà kêu tân nương mụ mụ, mà ở bọn họ cách đó không xa, một chữ bài khai 7-8 cái ăn mặc chỉnh tề hắc tây trang cao lớn người nước ngoài, ở này đó người nước ngoài bên cạnh là càng nhiều trận địa sẵn sàng đón quân địch Trung Quốc tiểu tử. Nhưng kết hôn nghi thức vẫn là thực thuận lợi mà long trọng mà cử hành, tân lang cùng tân nương không để bụng. Đại gia trưởng Thẩm lão gia tử vẻ mặt ý mừng, tân nương nhà mẹ đẻ kia một loạt nhìn liền rất không dễ chọc các ca ca cũng không ý kiến, người khác càng mừng rỡ xem náo nhiệt. Nghi thức cử hành xong, thì yến khai tịch, đại gia rốt cuộc có thể trở lại phòng nghỉ hảo hảo nói chuyện. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 74 chương đào hôn. Kỳ thật sự tình cũng không phức tạp, chính là một cái tùy hứng hùng hài tử ở một đám bên vực người mình, cố chấp lại không thể hiểu được đại nhân dung túng hạ càng thêm tùy hứng quá trình. Đương nhiên, muốn loát thanh cái này quá trình còn phải từ nhỏ xỉm sần tiên sinh kia người anh đặc có quanh co, lên giọng nhìn như lễ tiết chu đáo kỳ thật ngạo mạn vô cùng luôn ngự thói quen chúng kéo tơ lột kén một phen mới được. Lâm Tử Thư trở lại Singapore thân thể khôi phục lúc sau, nhiều lần đưa ra muốn tới Trung Quốc đại lục tìm mụ mụ, đều bị Lâm gia ngăn cản. Trải qua một đoạn thời gian về sau, Lâm Tử Thư cũng không hề kiên trì, chỉ là ở không lâu phía trước, hắn lấy gần như hoàn mỹ thành tích hoàn thành giai đoạn tính học tập lúc sau, yêu cầu hồi mịt lệ tổng gia đãi một đoạn thời gian. Bởi vì một ít tiểu xỉm sần tiên sinh không muốn để lộ nguyên nhân, Lâm gia cùng mịt lệ tổng gia tộc cũ phó chi gian tồn tại rất lớn ngăn cách, bọn họ này đó gạo cũ đeo đốn nam tức lưu lại người chỉ chịu nghe lệnh với Lâm Tử Thư một người, cùng Lâm gia cơ bản là linh giao lưu. Cho nên ở Lâm Tử Thư đưa ra muốn từ Anh Quốc tới Trung Quốc, gạo cũ đeo đốn tiên sinh lập tức chấp hành tiểu chủ nhân mệnh lệnh, thực thuận lợi mà làm cho bọn họ đoàn người tiến vào một cái dân gian văn hóa giao lưu phỏng vấn đoàn, bằng mau tốc độ đi vào Trung Quốc. Mịt lệ tổng gia tộc xẻo lẹt trang viên cất chứa rất nhiều có thể so sánh đại anh viện bảo tàng siêu tập tác phẩm nghệ thuật. Đây là mịt lệ tổng gia tộc mấy trăm năm truyền thừa, ở Anh quốc nghệ thuật giới, mịt lệ tổng gia tộc có trọng yếu phi thường địa vị. Nhắc tới có thể dễ dàng lấy văn hóa giao lưu thân phận tới Trung Quốc, gạo cũ đeo đốn tiên sinh phi thường kiêu ngạo mà ngưỡng cái mũi nói như vậy một phen lời nói. Đối mịt lệ tổng gia tộc rốt cuộc là một cái cỡ nào tôn quý nghệ thuật nhà Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống cũng chưa hứng thú. Bọn họ chỉ từ nhỏ mịt lệ tổng tiên sinh nói nghe ra tới, Lâm Tử Thư từ 2 tuổi vụ tai nạn xe cộ kia về sau liền vẫn luôn ở tiếp thu tâm lý trị liệu, bọn họ sở dĩ sẽ như vậy toàn lực duy trì hắn tới Trung Quốc tìm Chu Vãn Vãn, cũng là hắn bác sĩ tâm lý kiến nghị. Hy vọng có thể từ Chu Vãn Vãn cái này có thể kích phát Lâm Tử Thư tình cảm dao động nhân thân thượng tìm được đột phá khẩu. Đứa nhỏ này từ chính mắt thấy mẫu thân qua đời về sau liền tồn tại rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề, nếu hắn vẫn luôn cự tuyệt cùng ngoại giới giao lưu, theo tuổi tăng trưởng, hắn vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nay không phải một cái bình thường hài tử, hắn gánh vác hai cái gia tộc hưng suy, đặc biệt là lần này mất tích sự kiện về sau, Mịt Lệ tổng gia tộc người nguy cơ cảm càng ngày càng cường liệt. Cũng càng thêm bức thiết mà hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục. Cho nên Chu Vãn Vãn liền thành bọn họ dùng để thử Lâm Tử Thư công cụ. Thậm chí không màng nàng hôm nay kết hôn cũng nghe từ một cái hài tử tùy hứng yêu cầu, muốn xông vào tiến vào đoàn người. Hiện tại là người nhà ở chung thời gian, thỉnh các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chu Thần trước đứng lên. Trên tay nhẹ nhàng dùng cái xảo kính, liền đem vẫn luôn lôi kéo Chu Vãn Vãn Lâm Tử Thư ngăn cách, ở hắn còn không có phản ứng lại đây phía trước giao cho Gạo Kê Đeo Đốn. Chúng ta hy vọng có thể cùng Chu Tiểu Thư đơn độc nói chuyện. Gạo Kê Đeo Đốn không thể không tiếp nhận dễ rủa Lâm Tử Thư, nhìn Chu Vãn Vãn. Chu Tiểu Thư khả năng bằng lòng nghe một chút chúng ta khai ra điều kiện. Chu Vãn Vãn mỉm cười lắc lắc đầu, Chu Dương cùng Đôn Tử cũng qua đi giúp đỡ Chu Thần đem Mịt Lệ tổng gia tộc đoàn người ngăn cách. Thỉnh các ngươi tôn trọng chúng ta phong tục cùng truyền thống, ở hôn lễ kết thúc phía trước, tân lang cùng tân nương sẽ không lại chiêu đãi các ngươi. Đôn Tử đã khí định thần nhàn mà đem một cái muốn xông vào bảo tiêu tay niết đến biến hình. Mụ mụ. Lâm Tử Thư từ nhỏ Mịt Lệ tổng trong lòng ngực tránh ra tới, nhào hướng Chu Vãn Vãn. Bị Chu Dương ôm chặt trực tiếp mang đi ra cửa. Những người khác vừa thấy cũng đều theo đi ra ngoài. Tiểu Trương thúc thúc mang theo cảnh vệ doanh trưởng đi ra ngoài an bài, giao thiệp, Đôn Tử một phen đem phòng nghỉ môn đóng lại, nhịn không được nói thầm một tiếng không có giáo dưỡng nuôi to. Đêm qua quốc gia tiểu vụ văn phòng liền cùng Lâm Triệu Hằng liên hệ quá. Hắn hôm nay là có thể tới rồi, đến lúc đó không cần chúng ta làm cái gì. Bọn họ hai nhà người liền đủ náo nhiệt. Thẩm gia gia tuy rằng cũng thực tức giận, chính là hắn vẫn là nếu muốn đến nhiều một ít, chạy nhanh trấn an mấy cái người trẻ tuổi. Các ngươi không cần phải xen vào bọn họ, nên làm cái gì, Lâm Triệu Hằng tới phía trước bảo đảm sẽ không cho các ngươi lại nhìn đến những người này. Đôn Tử sờ sờ muội muội đầu tóc, thật đáng tiếc vừa rồi đánh nhau thời điểm hắn không ở hiện trường, nếu không này nhóm người sớm đưa bệnh viện cấp cứu, nào còn tới lượt bọn họ tại đây kiêu ngạo. Chu Chu gõ cửa tiến vào, trước đối Chu Vãn Vãn gật gật đầu, đều an bài hảo, mùi to đưa đến phòng đơn đi uống rượu mừng, Kỳ Yến cũng thuận lợi tiến hành. Thẩm Gia Gia đứng lên tiếp đón Chu Dương mấy cái, đi thôi, cùng Gia Gia đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân, làm bé nghỉ ngơi trong chốc lát hảo đi ra ngoài kính rượu. Đây là muốn chừa chút đơn độc ở chung không gian cấp Thẩm Quốc Đống, Thẩm Gia Gia nhất hiểu biết chính mình tôn tử, tiểu tử này đã bị chọc mao, cũng liền tiểu nha đầu có thể trấn an được hắn, bằng không chờ lát nữa nói không chừng hắn đến chọc cái gì hoa đâu. Đại gia nối đuôi nhau ra cửa, Chu Dương cùng Đôn Tử vô vô Thẩm Quốc Đống bả vai, trấn an mà cười cười liền đi rồi. Chu Thần sờ sờ muội muội đầu tóc dặn dò nàng, không được mềm lòng, kia tiểu thí Hải Nhi cũng không phải là ngươi nhi tử, hôm nay ngươi phải hảo hảo làm tân nương tử, cái gì đều không cần lo cho, biết không? Chu Chu lưu đến cuối cùng, xem Chu Vãn Vãn không khác sự, mới chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Thẩm Quốc Đống gọi lại, Chu Chu, hảo hảo chiêu đãi đám kia quỷ dương. Bọn họ không phải văn kiện đến hóa giao lưu sao? Chờ lát nữa làm cho bọn họ kiến thức Trung Quốc võ thuật. Ngươi đi tìm Tiểu Trương thúc thúc, làm hắn cho ngươi mấy cái có thể sử dụng người, lưu khẩu khí làm cho bọn họ có thể thượng phi cơ là được. Thần Quốc Đống nhưng cho tới bây giờ mặc kệ cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, dám nhào hắn hôn lễ, không cho bọn họ hối hận cả đời hắn liền không phải Thẩm Quốc Đống. Chu Chu tinh thần rung lên, nếu không phải sợ tạo thành quốc tế ảnh hưởng liên lụy Thẩm Gia Gia, Chu Vãn Vãn sẽ đi theo lo lắng, hắn đã sớm xuống tay. Hiện tại có Thẩm Quốc Đống trong lưng, hắn càng có tự tin. Chu Chu nhiệt tình 10 phần mà đi ra ngoài, khó được phối hợp Thẩm Quốc Đống một hồi, giữ cửa nhẹ nhàng quan hảo. Cửa vừa đóng lại, Thẩm Quốc Đống liền một phen đem Chu Vãn Vãn ôm lấy, gắt gao ôm vào trong ngực, nghe nàng bên mái hoa sơn chi thanh hương thật sâu hít một hơi, lại vội vàng mà đi hôn nàng gương mặt cùng tóc, dựa nàng gần một chút, sao động tâm hảo tựa dưới ánh nắng chói chang trên sa mạc chạy qua một vùng thanh tuyển, dễ chịu đến cả người đều răng ra. Muốn chết ta. Cực nóng hơi thở phun đến Chu Vãn Vãn bạch ngọc tinh tế nhỏ xinh trên lỗ tai, lập tức kích khởi một mảnh phấn hồng, xem đến Thẩm Quốc Đống đôi mắt cơ hồ phun ra hỏa tới, đột nhiên há mồm liền ngậm lấy nàng thịt thịt tiểu vành thai nhi. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn nửa người bị điện giật giống nhau tê dại, trên lỗ tai truyền đến hơi hơi đau đớn, tưởng đẩy hắn tay do dự một chút, nhẹ nhàng ôm cổ hắn. Thẩm ca ca, không cần đem ta hoa áp hỏng rồi, nhữ liền không xinh đẹp. Thanh âm lại kiều lại mềm, còn mang theo một chút tùy hứng cùng toàn tâm ý lại làm nũng, nghe được nhân tâm một chút liền mềm mại lên. Thẩm Quốc Đống đầy người lửa nóng nháy mắt hóa thành một khang chịu mến, phệ cắn biến thành khẽ hôn, chính mình cũng chưa phát hiện càng ôm càng chặt ngao ngoe dục dịch đôi tay lại nhẹ nhàng nâng lên trong lòng ngực nữ hài nhi. Đem nàng quý trọng mà hộ ở trong lòng ngực. Chu Vãn Vãn toàn thân thả lỏng mà mặc hắn ôm chính mình. Một bên trốn tránh hắn lông chim giống nhau mềm nhẹ hôn, một bên cười khanh khách, cả người lại không rời đi hắn mảy may. non mềm gương mặt cùng thanh hương tóc đẹp vẫn luôn cọ ở Thẩm Quốc Đống bả vai cùng trên cổ, giống chỉ làm lũng tiểu miêu. Thẩm Quốc Đống hôn càng ngày càng nhẹ nhu, trong mắt vui mừng trong sáng lại càng ngày càng nặng, cuối cùng nhịn không được đem nàng dơ lên. Cung nàng cái chán trông cái chán, bé. Chúng ta hôm nay kết hôn. Ngươi về sau chính là ta tiểu thê tử. Nói xong chính mình nhịn không được sán lạn mà bật cười, tiểu thê tử, cái này từ thật là quá tốt đẹp. Chu Vãn Vãn cũng đi theo hắn nở nụ cười, sau đó lại đô miệng. Từ trên pháp luật giảng chúng ta không phải 10 ngày trước chính là phu thế sao? Ngươi tưởng quỵt nợ không thành. Thẩm Quốc Đống thật mạnh hôn nàng một ngụm, cười đến như nhau năm đó cái kia lại bĩ lại hư lại ánh mặt trời rộng rãi đại Nam Hải, pháp luật cái kia thí đều không tính. Cho giấy hôn thú còn có thể cấp ly hôn chứng. Ngươi nói nhiều có bệnh. Ai nghe hắn nha? Hai ta kết hôn chính là cả đời, ai nói đều không tính. Muốn dùng một chương giấy liền tách ra chúng ta kia tuyệt đối không có khả năng. Sau đó lại cùng Chu Vãn Vãn nêu ví dụ tử, ngươi xem, hai ta lánh giấy hôn thú ta không phải còn bị cách ly vải thiên không thể gặp ngươi. Nói nói thế nhưng còn có điểm ủy khuất, đem Chu Vãn Vãn kín không kẽ hở mà ôm ở trong ngực gắt gao ôm, mấy ngày nay có thể tưởng tượng chết ta. Giống qua đã nhiều năm, ta chạy tới rất nhiều lần, đều đến cổng lớn, chính là sợ đối hai ta về sau không tốt, không dám vào đi tìm ngươi. Chu Vãn Vãn thành thành thật thật mà bị ôm, chớp chớp mắt. Quyết định vẫn là không đề cập tới chuyện này là chính hắn lăn lộn ra tới, hắn căn bản không lập trường tìm người tố khổ. Thẩm Quốc Đống oán giận xong rồi cũng nhẹ nhàng, đi cấp Chu Vãn Vãn cởi giày, cái này giày cao gót ăn mặc mệt đi. Ta không mặc được chưa? Ngươi xem, ngón chân đầu đều đỏ. Một bên nói một bên nhẹ nhàng mà cho nàng xoa ngón chân đầu, nay tiểu nha đầu ngón chân đầu đều là nho nhỏ xảo xảo mềm mụn nộn đô đô, làm người nhìn liền muốn cắn một ngụm. Khô giáo cực nóng bàn tay to hữu lực mà nắm Chu Vãn Vãn hàng năm hơi lạnh chân, làm nàng mạc danh có điểm mặt đỏ, đem chân hướng váy xúc, hôm nay nhất định phải xuyên, xứng váy, bằng không liền không xinh đẹp. Thẩm Quốc Đống bị này tiểu nha đầu cố chấp cấp khí cười, tiểu ngu ngốc, ngươi cái gì đều không mặc cũng là xinh đẹp nhất. Làm gì muốn cho chính mình chịu cái này tội. Chu Vãn Vãn đem mặt chôn ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực không đứng dậy, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói ngươi không mặc xinh đẹp quần áo cũng là xinh đẹp nhất. Sau đó lại cảm thấy chính mình như vậy tự tin không đủ mà giải thích có điểm mất mặt, bò đến tiểu nha đầu bên thai thấp thấp mà nỉ non, hôm nay buổi tối khiến cho ta hảo hảo xem có bao nhiêu xinh đẹp, được không? Chu Vãn Vãn mặt chôn đến càng sâu, lộ ra vành thai một mảnh đỏ bừng. Thẩm Quốc Đống xem đến tâm ngứa khó nhịn, kiên nhẫn mà hống nàng ngẩng đầu, bé, làm thẩm ca ca thân một chút, nghi thức kết thúc thời điểm ta liền tưởng thân ngươi. Rốt cuộc đem ta tiểu bé cưới đã trở lại, ngươi không biết ta có bao nhiêu cao hứng. Làm ta thân một chút được không? Xem nàng vẫn luôn không chịu ngẩng đầu, đống nhiên nhớ tới tiểu nha đầu hôm nay vẫn luôn nhớ thương muốn xinh xinh đẹp đẹp mà làm tân nương tử, đành phải từ bỏ, hảo, không thân ngươi, mau đứng lên, đừng nghẹn hỏng rồi. Đem chúng ta bé khó khăn tô lên đi son môi thân rất rất đáng tiếc, có phải hay không? Nay tiểu nha đầu ngày thường chỉ nước trong rửa mặt, cái gì cũng không chịu hướng trên mặt sát, hôm nay đống nhiên như vậy lăn lộn một chút. Thẩm Quốc Đống cảm thấy đặc biệt thú vị, thực chủ động mà phối hợp nàng. Chu Vãn Vãn nghe Thẩm Quốc Đống nói như vậy, ngẩng đầu lên xem hắn, trên mặt còn mang theo vừa mới đỏ ửng, mắt to đen bóng bẩy thủy nhuận nhuận, đô một chút môi hỏi hắn, đẹp hay không đẹp? Đẹp. Đặc biệt đẹp. Thẩm Quốc Đống sờ sờ tiểu nha đầu đầu tóc, nhà của chúng ta bé là xinh đẹp nhất tân nương tử. Chu Vãn Vãn duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nháy đôi mắt hỏi hắn, vậy ngươi có nghĩ thân một chút? Nói xong nhịn không được ghé vào hắn kính trong ổ cười. Thẩm Quốc Đống biết này tiểu nha đầu lại là ở đầu hắn, vẫn là nhịn không được ách giọng nói, muốn cắn một ngụm. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu, ánh mắt thanh triệt lại vô tội, giống cái không dành thế sự trí đồng, nói ra nói lại làm nhân tâm nhảy như cổ, không được, thân hoa ta còn phải một lần nữa họa, hảo phiền thoái. Bất quá, ta có thể thân ngươi. Xem Thẩm Quốc Đống hơi hơi sững sờ, người chậm rãi rửa qua đi, một cổ ưu hương lặng lẽ đánh úp lại, phấn nộn đầu lưỡi vươn tới, nhẹ nhàng liếm một chút chân bóng hồng nhuận môi, ngọt. Ngươi muốn hay không nếm thử? Thẩm Quốc Đống kính rượu thời điểm vẫn luôn mang theo vẻ mặt ngậm du ngây ngô cười, tân nương rất nhiều lần nhịn không được đi nhấp nhấp quá mức hồng nhuận môi, nàng nhấp một lần, cao hứng choáng váng tân lang liền cười đến càng ngốc một phần, tân nương lại cơ hồ toàn bộ hành trình cũng chưa phản ứng hắn. Khó khăn đi xong trên dưới ba cái đại sảnh, cho dù không có mặc giày cao gót, Chu Vãn Vãn mệt đến chân đều lên men. Cũng may quá trình thực thuận lợi, một tầng khách quý cùng nhà mẹ đẻ người hoặc tự cao thân phận hoặc không đành lòng, đều nhẹ nhàng buông tha bọn họ. Tới rồi tầng thứ hai lại cơ hồ đều là Thẩm Quốc Đống cùng đôn tử cấp dưới, ai cũng không cái kia lá gan làm khó bọn họ, tầng thứ ba liền càng tốt nói, cơ hồ liên tục ngăn chặn rượu đều không cần mang, Thẩm Quốc Đống một ly trà thủy liền đi xong mấy chục bàn. Tiệc rượu tiến hành đến một nửa, Chu Vãn Vãn đã bị đưa về một khác gian phòng, ăn cơm, ngủ trưa. Chu Vãn Vãn tò mò cực kỳ, kết hôn hôm nay tân nương có thể ngủ trưa sao? Như thế nào cùng nàng kiếp trước kiếp này sở hữu nhận chi đều không hợp đâu? Kết hôn đó là nhiều vất vả rối ren sự à, nàng như thế nào cảm thấy nàng cái này tân nương làm được có điểm quá nhàn nhã? Thẩm Quốc Đống cười, ai quy định tân nương không thể ngủ trưa? Không ngủ ngủ trưa ngươi nhiều khó chịu. Lại an ủi nàng, yên tâm đi, có ta đỉnh đầu, chờ ngươi tỉnh ngủ đi đưa một chút khách nhân là được. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm ngươi ở kết hôn hôm nay làm lỗi. Điểm này Chu Vãn Vãn là khẳng định tin tưởng hắn, lôi kéo hắn ăn cơm trưa cứ yên tâm ngủ trưa, chờ tiễn đi đại bộ phận khách nhân, Chu Thần mang theo nàng đi thay quần áo, sau đó từ khách sạn cửa sau đi ra. Chu Vãn Vãn không rõ nguyên do mà nghe Chu Thần an bài, thẳng đến nhìn đến lái xe lại đây Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần trong tay hành lý, mới có điểm minh bạch lại đây, chúng ta đây làm ớn. Đào hôn. Thẩm Quốc Đống tiếp nhận hành lý, kéo ra cửa xe làm Chu Vãn Vãn lên xe, hôn lễ đều xong việc nhi, chúng ta mới không lưu tại nơi này làm cho bọn họ nháo động phòng đương con khỉ chơi đâu. Đặng Kiến Quốc kia một đám người chính là xoa tay hầm hẹ suy nghĩ rất nhiều tổn hại chiêu nhi chờ thu thập hắn đâu. Lại còn có một cái lập tức liền phải tới Lâm Triệu Hằng cùng cái kia kẹo mạch nha giống nhau hôn tiểu tử Lâm Tử Thư, hắn tổng không thể đem tân hôn còn phải cho bọn hắn hống hải tử đi. Chu Thần đem còn có điểm sững sờ muội muội đưa lên xe, cười tủm tỉm mà vì nàng đóng cửa xe, vậy vây tay đưa bọn họ đi hưởng tuần trăng mật, tân hôn vui sướng. Lữ Đồ vui sướng. Tác giả nói, thật sự xin lỗi, ngày hôm qua nuốt lời. Ngày hôm qua từ đơn vị trở về liền ngủ đã chết qua đi, tỉnh lại hơn 10 giờ tối. Từ trên sofa dịch đến trên giường tiếp theo ngủ, không biết hôm nay hôm nào, mãn đầu góc chỉ có sâu ngủ. Hôm nay mới phát hiện, rào rào phát ở khởi điểm xin nghỉ thiếp địa phương khác nhìn không tới, hơn nữa một ít thân cảm thấy rào rào không muốn cùng đại gia giao lưu. Cái này, thật sự rất oan uổng, rào rào chỉ có tiến vào khởi điểm hậu trường quyền lợi, địa phương khác chỉ có thể xem tiếp không thể hồi, tưởng giao lưu cũng không có biện pháp. Nhưng là đại gia nhắn lại rào rào đều có xem, cảm ơn đại gia chú ý, đầu phiếu cùng nhắn lại. Tuy rằng không thể hồi, nhưng đại gia duy trì rảo rảo đều thu được, lại lần nữa cảm ơn đại gia. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 75 chương cực nóng. Hạ ô tô thượng phi cơ, xuống máy bay lại ngồi ô tô, mới từ ăn uống linh đình náo nhiệt ồn ào hỉ yến thượng ra tới, dọc theo đường đi cảnh tượng thay đổi đến quá nhanh, Chu Vãn Vãn còn không có phản ứng lại đây, mấy cái giờ về sau, người đã đứng ở một đống 3 tầng biệt thự to rộng sân phơi thượng. Thẩm ca ca, cái kia là hải sao? Minh Nguyệt Sơ Huyền, nhẹ chiều trùng ngạ. Chu Vãn Vãn chỉ vào trước mắt một bộ trên biển minh nguyệt đồ cơ hồ không có chân thật cảm. Nàng trước nay chưa thấy qua hải, cũng không nghĩ tới Thẩm Quốc Đống sẽ ở ngay lúc này dẫn hắn tới bờ biển. Bọn họ vốn không có cố tình an bài kết hôn lữ hành, chỉ kế hoạch hôn lễ về sau ở tân gia hảo hảo làm quen một chút tân sinh hoạt, sau đó có hứng thú liền ra tới tùy tiện đi một chút. Thẩm Quốc Đống hỏi nàng có thể hay không đều giao cho hắn tới an bài, nàng đương nhiên không ý kiến. Người này từ trước đến nay đem hơn phân nửa tinh lực đặt ở ăn nhậu chơi bời thượng, hơn nữa đối nàng yêu thích thậm chí so nàng chính mình còn quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, có hắn ở bọn họ huynh muội mấy cái liền hoàn toàn có thể thả lỏng hưởng thụ. Trên biển sinh minh nguyệt, Chu Vãn Vãn ở hoa mùa xun xuê to rộng sân phơi thượng giang hai tay cánh tay, đối với trước mặt phập phồng quần quận biển rộng hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại, sáng lấp lánh đôi mắt mang theo không hề giữ lại vui sướng thoải mái, Thẩm ca ca. Ngươi như thế nào biết ta muốn nhìn hải? Nàng cho rằng hắn sẽ mang nàng đi Bắc Kinh, mấy năm nay hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên nàng 6 tuổi khi nói với hắn quá nói. Thẩm Quốc Đống cười đến đắc ý cực kỳ, qua đi đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực, thỏa mãn mà hôn hôn nàng tóc, ta còn biết ngươi tưởng trần trụi chân ở trên bờ cát chạy, muốn đi bắt con cua, tưởng đôi lâu đài cát, muốn nhìn biển rộng thượng mặt trời mọc mặt trời lặn, tưởng thổi gió biển phát ngốc, tưởng họa hoàng hôn cá về đồ. Nàng sở hữu hướng tới cùng chờ mong hắn đương nhiên đều biết, cũng sẽ một kiện mang nàng đi thực hiện. Bọn họ có cả đời thời gian đi xem thế giới này, hắn đối nàng ưng thuận lời hứa một câu đều chưa từng quên. Từ hôm nay trở đi, hắn liền có tư cách cả đời bồi ở bên người nàng. Bồi nàng đi xem sơn xuyên biển rộng, đi thể nghiệm phố phường phồn hoa, gắn bó làm bạn, không còn có người sẽ so với hắn ly nàng càng gần. Hắn cả đời mộng, rốt cuộc trở thành sự thật. Ước át gió biển nhẹ nhàng phất quá hai người đầu tóc cùng gương mặt, Thẩm Quốc Đống tâm bị mạc danh ôn nhu cùng thỏa mãn phình lên, ôm đều vạn phần quý trọng. Bé. Cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, so dưới ánh trăng biển rộng còn mê người ôn nhu. Thẩm ca ca, ta yêu ngươi. Nàng không thể đối hắn nói cái này tạ tự, chỉ có toàn tâm ái cùng làm bạn mới xứng đôi hắn đối nàng yêu quý cùng thâm tình. Nguyệt sái thanh huy, lòng ta sáng trong. Sóng biển khẽ vướt quá bờ cát. Thổi quét ngàn năm gió biển tại đây một khắc cũng ôn nhu lên, tinh nguyệt không nói gì. Chân tình càng là không nói gì. Ôn nhu hôn như lời thề rơi xuống, minh nguyệt làm chứng, sóng biển vỗ nhẹ, hôn lễ thượng cái kia vẫn luôn chờ mong hôn rốt cuộc vào giờ phút này như nguyện. Nơi này là hải. Vì cái gì kêu Bắc Đái Hà? Chu Vãn Vãn thẳng đến cơm chiều mang lên bàn, mới lộng minh bạch, nơi này chính là Bắc Đái Hà. Tuy rằng tới nơi này là lâm thời nảy lòng tham. Thần quốc đống lại an bài đến phi thường chú đáo, Chu Vãn Vãn nhoáng lên thần công phu. Cơm chiều đã bày ở to rộng sân phơi thượng, hoa mục sum suê, thanh huy khắp nơi, liền ánh đèn đều là gãi đúng chỗ ngứa mông lung nhu hòa. Hoàn cảnh hoa khí phân thật sự quá hảo, làm trên bàn kia hai ly rượu vang đỏ đều có vẻ như vậy đúng lúc rất tốt chỗ. Thần quốc đống xem Chu Vãn Vãn thực tự nhiên mà uống xong đệ nhất khẩu, cười đến đôi mắt càng thêm sáng ngời, chạy nhanh nói chuyện phân tán nàng lực chú ý. Thanh triều thời điểm một cái tu đường sắc ngoại quốc mũi to kêu ra tới tên, người nước ngoài đầu đều không bình thường, chúng ta hảo hảo người Trung Quốc không cần phải xen vào nó. Bái lâm tử thư ban tặng, thần quốc đống hiện tại là đối ngoại người trong nước hoàn toàn không một tia ấn tượng tốt, tuy rằng nói được kiên nhẫn kỹ càng tỉ mỉ, ngôn ngữ gian lại rất là châm chọc bài xích. Chu Vãn Vãn nhẫn cười. Đương nhiên biết thẩm quốc đống vì cái gì như vậy không thích người nước ngoài, kia nơi này đều có cái gì thú vị. Hắn không thích người nước ngoài, nàng đương nhiên sẽ không tại đây loại thời điểm nhắc lại, tuy rằng nàng thật đúng là có chút nhớ thương lâm tử thư kia tiểu hài nhi. Thẩm quốc đống cười tủm tỉm mà cấp Chu Vãn Vãn gắp đồ ăn, lại hống nàng uống một ngụm rượu, có một chỗ đặc biệt thú vị, cơm nước xong liền mang người đi. Đặc biệt thú vị địa phương ở biệt thự đỉnh tầng, Chu Vãn Vãn đi vào đã bị thật lớn pha lê khung đỉnh cùng bốn phía tường thủy tinh hấp dẫn ở. Có thể nhìn đến ngôi sao cùng biển rộng. Sáng ngời ánh trăng chiếu vào, quần quận vô biên biển rộng ở tường thủy tinh ngoại bày ra mở ra, đào thanh từ từ, rộng đại phòng giống như phiêu phù ở biển rộng thượng giống nhau, mị đến cơ hồ không chân thật. Đỉnh tầng kỳ thật là cái loại nhỏ suối nước nóng bay tắm, từ phụ cận trong núi đưa tới nước ôn tuyển, ở loại nhỏ bể bơi trong bùn tắm lớn mạo mở mị tấm áp hơi nước. Chu Vãn Vãn buổi tối uống lên mấy ngụm rượu vang đỏ, bị hơi nước một trừng, gương mặt lập tức nhiễm đỏ ửng. Đôi mắt càng thêm thủy nhuận đen bóng, môi đỏ đầy đặn chân bóng, xem đến thẩm quốc đống như thế nào đều không rời mắt được. Thiên nàng còn không tự biết, muốn lôi kéo thẩm quốc đống đi chung quanh nhìn xem, kéo hai hạ không kéo động, vừa quay đầu lại liền ngã vào một cái rộng lớn rắn chắc ôm ấp, cực nóng vội vàng hôn che trời lấp đất đè ép xuống dưới. Bất đồng với ở sân phơi thượng cái kia lời thề giống nhau trịnh trọng ôn nhu hôn, nụ hôn này mang theo hùng hổ dọa người nhiệt liệt cùng bá đạo, cơ hồ là ngay từ đầu liền đoạt đi Chu Vãn Vãn hô hấp. Tràn trọc mút hôn, cùng dã phệ cắn, nhiệt liệt đến làm người một chút liền đi theo huyết mạch phun trương, tâm thần kích động. Chu Vãn Vãn không kịp phản ứng, cả người đã bị gắt gao giam cầm ở thẩm quốc đống trong lòng ngực, vội vàng bàn tay to ở trên người nàng du tẩu, nàng cơ hồ cả người đều bị nắm ở trên tay hắn dịu cụ ồ, theo một trận mạc danh tê dại, trước ngực mềm mại bị một con cực nóng bàn tay to nắm lấy. Hai người đồng thời hít một hơi, Chu Vãn Vãn nhịn không được ư một tiếng, thẩm quốc đống lưới nhân cơ hội tiến quân thần tốc. Liếm mút phiên rảo, cơ hồ muốn đem nàng cắn ướt. Trên tay ép vũ hỏ xoa bóp, hơi mỏng một kiện váy liền áo cơ hồ phải bị trên tay hắn độ ấm hòa tan, trước ngực một viên cúc áo rốt cuộc thủ vững không được, lộ ra một mạt hỏa hồng sắc gen mèo ai y y. Thần quốc đống bị kia mạt lửa đỏ kích thích đến cơ hồ đôi mắt đỏ đậm, trên tay dùng một chút lực, sở hữu cúc áo đều vẩy ra khai đi, tuyết trắng mềm mại đây đà ở nửa trong suốt đỏ thâm gen làm nổi bật hạ càng thêm khi xương tái tuyết, một chút sôi nổi trước mắt. Thẩm quốc đống toàn thân máu đều bốc cháy lên, sôi trào đến toàn thân cuồn cuộn, bị trước mắt kiểu diễm phong cảnh kích thích đến hai mắt như hỏa, hô hấp dồn dập thô nặng, đang muốn sói đói nhào lên đi, chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, một giọt huyết hồng tích xuống dưới. Chu Vãn Vãn hô hấp không xong, ánh mắt mê ly, thiếu oxy đại não còn không có phản ứng lại đây kia lấy máu hồng là chuyện như thế nào, đã bị thẩm quốc đống ôm vào bể tắm. Thẩm ca ca gắt gao để ở trên đùi nóng rực cứng rắn làm nàng mạc danh khẩn trương. Ba quang doanh doanh liễm diễm hai tròng mắt mê ly lại e lệ, môi đỏ khẽ nhếch, mặt như hà phi, như hải đường tích lộ, vũ mị kiểu diễm đến làm thẩm quốc đống lại rác mùi nóng lên. Đệ tứ 76 chương sôi trào. Đêm tịch không tiếng động, tinh nguyệt chiếu rọi, ngoài cửa sổ biển rộng một mảnh mặc lam, nhìn như ôn nhu an tĩnh, ai cũng không biết bằng phẳng mặt nước hạ chính áp ủ như thế nào mênh mông mãnh liệt ngập trời sóng chiều. Suối nước nóng hơi nước mờ mịt, quần áo sớm đã ở vội vàng đòi lấy chung dần dần rút đi. Thẩm quốc đống đầy cõi lòng hương non mềm hoạt, cảm thấy chính mình giống một khối thiêu hồng cục đá, chung quanh thủy đều bị hắn năng đến sôi trào lên. Trong lòng ngực tiêu nộn thân thể trắng non mềm mại, tinh tế nhu nhược vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, yếu ớt đến dường như chỉ cần hắn thoáng dùng sức liền có thể dễ dàng bẻ gãy, dính sắt vào ở trước ngực hai luồng mềm mại lại đầy đặn trắng nõn, ở lửa đỏ nội y làm nổi bật hạ đôi tuyết xây ngọc làm người nhiệt huyết sôi trào. Cực hạn chịu mến quý trọng cùng quần quận mênh mông di kỉnh khó nhịn đồng thời ở trong thân thể sôi trào va chạm, Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà nâng trong lòng ngực bạch ngọc non nớt thân thể, môi lưỡi vội vàng mà ở nàng bên gáy cùng đầu vai lạc tiếp theo xuyến xanh tím. Nửa trong suốt gen sớm đã ướt đẫm, chặt chẽ mà dán sát ở đây đà trước ngực, lửa đỏ cùng tuyết trắng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, trong suốt bọt nước ở no đủ trên đường con nguyện chuyển nhẹ nhàng lan xuống, Thẩm Quốc Đống chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô khô nóng như hỏa, lửa nóng môi lưỡi vội vàng mà bao phủ đi lên. Cách một tầng đơn bạc yếu ớt gen, đầu lưỡi thô ráp cọ sát cùng bên trong chân mềm màu mỡ đều càng thêm rõ ràng kích thích, môi lưỡi tham lam đòi lấy, mút hôn phệ cắn, kịch liệt vội vàng đến cơ hồ muốn đem trong lòng ngực mềm mại không xương thân thể toàn bộ nuốt vào, một bàn tay mạnh mẽ ép thú xoa xoa xoa một khắc sần su xỉ ẩn, ý loạn tình mê bên trong bàn tay to phất quá tiểu xảo tinh xảo đầu vai, mảnh khảnh đai an toàn tùy theo chạy xuống, nửa bên su xỉ ẩn mang theo đỉnh một mạt nột phấn, sôi nổi trước mắt. Thẩm Quốc Đống hít hà một hơi, trong mắt thoáng chốc ánh lửa một mảnh. Nụ hoa kiều nộn nụ hoa lần đầu tiên bị cực nóng khoang miệng ngầm lấy, không kiêng nể gì mà liếm mút phệ cắn, Chu Vãn Vãn sớm đã mềm thành một hồ xuân thủy thân thể một mảnh tê dại khó nhịn, nóng rực run rẩy nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cả người chỉ có thể ở hắn như hỏa trong ngực ư mư run rẩy. Thần Quốc Đống sớm đã ở một mảnh mềm ấm hương thơm trung tâm thần kích động, huyết mạch phun trường, thô nặng mà thở hổn hển đem trong lòng ngực sớm đã phấn hồng một mảnh thân thể càng ôm càng chặt, bàn tay to phụ thượng thân hạ no đủ vỉnh cao phấn ngông. Một bên mạnh mẽ xoa bóp một bên ấn hướng chính mình nóng rực cứng rắn. Thẩm ca ca dưới thân tiểu xảo yếu ớt vải dệt bị cởi ra, cực nóng bàn tay to phụ thượng tiểu nộn nụ hoa, thô to ngón tay thật cẩn thận mà tìm kiếm đụng chạm hoa tâm đậu đỏ. Chu Vãn Vãn ở một mảnh nộn nhạo kiểu diễm bên trong thần trí mới hơi có khôi phục. Bé ngoan, đừng sợ. Thẩm Quốc Đống cực lực khắc chế chính mình thô nặng thở dốc, ở Chu Vãn Vãn bên má nách thai lưu lại một chuỗi trấn an khẽ hôn, cực nóng hô hấp phun ở nàng nửa trong suốt trắng non trên vành hai. Kích khởi một mảnh làm người ý loạn tình mê đà hồng. Lần đầu tiên ngươi sẽ đau, ở trong nước có thể dễ chịu một ít. Đời này ta khiến cho ngươi đau lúc này đây, tin tưởng Thẩm ca ca, được không? Ôn nhu dụ hống mang theo thân thiết đau lòng cùng khó nhịn tình cảm mãnh liệt. Dưới thân nóng rực sưng to ở Chu Vãn Vãn tiểu nộn phần bên trong đùi kịch liệt mà nhảy đánh hai hạ, hai người đều bị kích đến một trận tê dại run rẩy. Thẩm Quốc Đống cầm lấy bên cạnh ao chén rượu, uống một ngụm đút uy đến Chu Vãn Vãn trong miệng, xem nàng ngoan ngoãn uống xong đi. Lại uy hai khẩu, nhẹ nhàng hôn cái chán của nàng. Tiếng nói trầm thấp, so ly chung năm xưa rượu ngon còn muốn thuần hậu say lòng người, bé ngoan. Chúng ta còn không có uống chén rượu giao bôi đâu, lại uống một chút được không? Chu Vãn Vãn muốn là không thắng rượu lực. Cơm chiều khi uống một chút đã là hơi say, hiện tại càng là ánh mắt mê ly mông lung, tuy rằng không có say đảo, nói chuyện hành sự lại cùng ngày thường có chút bất đồng, nghe Thẩm Quốc Đống như vậy hướng nàng, ngẩng đầu bình tĩnh xem hắn, khỏe mắt một mảnh say lòng người diễm ra phong tình. Ánh mắt lại ngây thơ hồn nhiên, ngươi làm gì nhất định phải chuốc say ta. Lượng Thẩm Quốc Đống ra mặt lại hậu, cũng bị hỏi đến mặt da đỏ lên, nghĩ lại lại thực mau thoải mái, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem nàng gắt gao ấn ở trên người mình, làm nàng cảm nhận được chính mình kích động nóng rực, ở nàng bên thai phun ra nói khàn khàn cực nóng, không phải muốn chuốc say ngươi, là muốn cho ngươi thả lỏng, Thẩm ca ca sợ thương đến ngươi, ta tiểu bé lại kiều lại nộn, Thẩm ca ca luyến tiếc làm ngươi chịu một chút đau. Chu Vãn Vãn càng thêm rõ ràng mà cảm nhận được dưới thân cực đại nóng rực, chính kích động mà dán ở nàng phía dưới, mang theo hùng hổ dọa người xâm lược hơi thở, giống lập tức muốn lấy ra khỏi lồng hấp dã thú, thẳng chỉ nàng kiều nộn hoa tâm. Nàng hoảng loạn mà ở trong lòng ngực hắn dây rủa lui về phía sau, cọ sát cọ đâm bên trong, Thẩm Quốc Đống kêu lên một tiếng, đem nàng càng sâu mà ấn hướng chính mình, eo theo bản năng mà bắt đầu về phía trước đĩnh động, tay vội vàng mà bao lại nửa lộ su xì ẩn, thô ráp lòng bàn tay cọ sát kiều nộn nụ hoa. Cực nóng hô hấp thô nặng mà phun trên da, vội vàng cuồng loạn hôn dừng ở Chu Vãn Vãn nhị sau bên cổ, lưu lại một chuỗi thật sâu vết đỏ. Chu Vãn Vãn chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy Thẩm Quốc Đống, bọn họ trước kia thân mật hắn đều ôn nhu khắc chế, cho dù kìm nén không được, cũng sẽ đem nàng dùng chăn bao đến kín mít, cũng không từng như vậy không kiêng nể gì, mang theo không hề giữ lại kịch liệt xâm lược. Thẩm ca ca cồn cùng cuồng loạn tim đập làm nàng cảm xúc mất đi ngày thường bình tĩnh, hai mắt đẫm lệ mênh mông mà nhìn hắn, "Thẩm ca ca, đừng." Mảnh mai đáng thương, thiên lại tràn đầy tín nhiệm không muốn xa rời, giống một đóa hơi trong mưa hoa sơn chi, mỹ lệ yếu ớt đến chỉ có thể phùng ở lòng bàn tay tiểu tâm che chở, rồi lại làm người tưởng gắt gao nắm chặt ở trong tay, hung hăng xoa đến trong thân thể, vĩnh viễn cùng nàng hòa hợp nhất thể. Thẩm Quốc Đống trong lòng chợt nóng lên, nhiều năm như vậy, bao nhiêu lần hắn đã từng chỉ có thể ở trong ảo tưởng nhìn đến tình hình liền ở trước mắt, nàng vì hắn hai má ửng hồng mục nếu xuân thủy, nàng cùng hắn lỏa trình tương đối, ở hắn dưới thân kiều xuyễn liên tục lệ ý doanh doanh. Thần Quốc Đống bị giờ khắc này tâm tâm niệm niệm nhiều năm cảnh đẹp kích thích đến cảm xúc mênh mông không kềm chế được, toàn thân máu quay cuồng kêu gào xuống phía dưới dũng đi, trước mắt bạch quang hiện lên, cực nóng chất lỏng dâng lên mà ra. Chu Vãn Vãn còn không có từ dưới thân nhiệt lưu đánh sâu vào trung phục hồi tinh thần lại, đã bị đột nhiên ôm đến lộ ở trên mặt nước gấm áp tinh tế suối nước nóng thạch thượng, Thần Quốc Đống hôn dọc theo nàng là lướt phập phồng tốt đẹp đường cong một đường xuống phía dưới, tinh xảo xương quai xanh, no đủ su xỉ ẩn, bình thản bụng nhỏ. Ôn nhu mà kiên nhẫn mà hôn môi Trần An, thẳng đến nàng chậm rãi thả lỏng, mới hôn lên màu hồng phấn nụ hoa, ngậm lấy khê trong cốc kia viên tiểu xảo chân châu. Tiểu diễm dĩ lệ, cả phòng cảnh xuân. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình cơ hồ muốn cùng dưới thân nước suối hòa hợp nhất thể, thân thể bị một cổ nóng rực mê ly khống chế được, một đợt lại một đợt tê dại nhiệt chiều đánh sâu vào nàng, ngón chân gắt gao cuốn lên, sớm đã kiểu xuyên liên tục, ân. Thẩm ca ca rốt cuộc muốn như thế nào, liền nàng chính mình đều đã không biết. Thần Quốc Đống bị nàng thở dốc kích thích đến môi lưỡi càng thêm cùng dã, thẳng đến nàng bụng nhỏ một trận co rút, trong cơ thể trào ra một cổ nhiệt lưu, mới ngẩng đầu lên. Chu Vãn Vãn toàn thân như mặt nước mềm mại đi xuống, bị Thẩm Quốc Đống ôm vào trong ngực còn ở thất thần, chỉ cảm thấy hắn hôn từ ôn nhu che chở chậm rãi lại trở nên nhiệt tình như hỏa, tay cũng một đường xuống phía dưới, nhẹ nhàng tham nhập hoa tâm. Bé, ta tiểu bé, ngươi rốt cuộc hoàn toàn thuộc về ta. Theo Thẩm Quốc Đống ở bên thai cực nóng nỉ non, Chu Vãn Vãn chỉ cảm thấy hạ thân một trận đau đớn, hắn sưng to nóng rực ôn nhu mà kiên định mà xuyên qua khẩn trí tơ lụa hoa hành, đâm vào nàng nhà ấm trong hoa. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ thất thất chương mê loạn.